Đầu tư cái này mấy cái cổ phiếu đương nhiên cũng rất lợi hại kiếm tiền, tỷ như 0,3 năm táo, hiện tại ngươi mua 100.000 nguyên cổ phiếu, 100 năm sau hồi báo có thể đạt tới 500 vạn khoảng chừng, 50 lần lợi nhuận. 0,4 năm tháng 8 Google lên sàn, ra giá 85 đô la Mỹ mỗi cổ, 100 năm sau 2014 năm mỗi cổ tháng 5 năm 90 nguyên, 19 năm hơn ngàn. Có thể ngắn hạn tới nói, bọn họ không bằng Giang Hạo trong đầu những cổ phiếu đó, là hắn biết có mấy cái hàng hai cổ. Có thể nói không có danh tiếng gì, nhưng tại sao trong vài năm, cũng chính là thời gian 2, 3 năm bên trong, tăng trưởng 30-50 lần không nói chơi, có mấy cái càng là tăng trưởng hơn 100 lần, bình quân mỗi tháng liền tăng trưởng 2-3 lần, loại tốc độ này để rất nhiều người điên cuồng. Đương nhiên, những này cổ phiếu thể lượng đồng dạng tương đối nhỏ, tổng vốn cổ phần khả năng cũng liền mấy ngàn vạn hoặc là một lượng ước USD. Nhìn thời gian, hiện tại là buổi chiều 2:45 điểm. Nước Mỹ thị trường chứng khoán buổi chiều 4 giờ chợ biên giới, Giang Hạo điểm tiến chính mình mở tài khoản nhà kia chứng khoán công ty phần mềm, cùng chứng khoán công ty làm một cái mượn tiền, mở ra 5 lần đòn bẩy. Tìm tới trong đầu của chính mình trí nhớ cổ phiếu. Đây là một nhà gọi tạ ủa an phòng công ty, bọn họ là làm cái gì, vậy mà có thể như vậy. Thực bọn họ là một nhà chế tạo điện kích thương công ty, nước Mỹ cảnh sát dùng loại kia điện kích thương hầu như đều là đến từ này nhà công ty. Giang Hạo trước kia chỉ thấy qua bọn họ loại này thường, chính bọn hắn công ty gọi trí năng mê muội thường, ngoại giới gọi tài xế thường, nó có thể phát xạ 5 vạn vốn điện cao áp điện mạch xung đem người đánh bại, điện giật thời gian chỉ có nửa giây, lại lớn nhất tầm sát thương phạm vi là 7 mét. Mặt khác nó còn có thể phát xạ hai cái có gai ngược mũi tên mượn nhờ 6.5 mét dài mảnh dẫn dắt dây cố định nơi tay thương bên trên, súng lục kích phát về sau, hai cái mũi tên có thể đâm xuyên 5 cm áo dày phủ, câu ở bắp thịt. Tựa như câu cá một dạng. Hai cái mũi tên ở giữa điện áp có thể làm nhiễu hệ thần kinh khống chế bắp thịt năng lực, một khi đánh trúng, có thể dùng cốt cách bảo trì đứng thẳng bắp thịt lập tức đánh mất công năng, người liền sẽ lập tức ngã xuống. Giang Hạo nhìn hắn giá cổ phiếu, hiện tại giá tiền là 5.85 nguyên, so trong trí nhớ giá thấp nhất cao 3 đô la Mỹ, bất quá giá cả cũng không cao lắm. Giang Hạo biết, chỉ cần 10 tháng, là hắn có thể tăng tới 154 khối tiền, sau đó chia tách phối cổ. Lại tăng lại mang ra lại phối cổ, liên tiếp đi qua mấy lần chia tách, không đến thời gian 2 năm, cái này cái cổ phiếu liền làm đến nguyên lai giá cổ phiếu 100 lần lợi nhuận. Thật rất khủng bố. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, coi như mình biết hắn cổ phiếu, mỗi ngày đuổi theo làm, đều chưa hẳn có thể có mua cái này cái cổ phiếu ích lợi lớn. Hiện thực có đôi khi so tiểu thuyết còn huyền huyễn. Dựa theo Giang Hạo đầu tư vệ lệ tính toán, chỉ cần chờ bên trên 2 năm, hắn cái này 15 vạn USD, khởi động đòn bẩy. Lại nhân với tỷ lệ lợi ích, vậy mà có thể kiếm được vượt qua 70 triệu đô la Mỹ, thật sự là quá điên cuồng. Giang Hạo không do dự, trực tiếp thao tác mua sắm cổ phiếu, bắt đầu quét đan, 5, 9 nguyên, 5, 95 nguyên, 6 nguyên, 6, 05 nguyên, 6, 08 nguyên, 6, 10 nguyên. Cái này cổ phiếu thể lượng quá nhỏ, Giang Hạo phóng đại sau tiền tài có 75 vạn, đối cái này cái cổ phiếu tới nói cũng là không con số nhỏ chứ. Phen này mua sắm, vậy mà để Giang Hạo kéo kỳ trà cao mao tiền giá cổ phiếu, cái này tại những cái kia đại cổ bên trong là không thể nào nhìn thấy, những đại công ty kia, mấy cái ước đập xuống đều không nhìn thấy cái gì ba động. Cổ phiếu mua xong. Sau đó thì sao? Sau đó liền đợi đến đi, cái này cái cổ phiếu không cần thao tác, cũng không cách nào thao tác, trên cơ bản lại sau này trong 2 năm, hắn cũng là một mực dâng lên, chưa từng có ngã xuống qua. Giang Hạo còn có thể có hắn thao tác. Tỷ như đem cái này cái cổ phiếu chất áp ra ngoài. Từ vẽ thương nơi đó vay tiền tiếp tục đầu tư cổ phiếu, bất quá bây giờ có thể vay tiền quá ít, mà lại chỉ cho ngươi mượn sẽ không vượt qua 60%, 15 vạn con có thể tiếp vào 9 vạn khối, có thể chơi cái gì, không bằng chờ một đoạn thời gian, chờ cái này cái cổ phiếu bay lên trời, cho đến lúc đó trực tiếp vay tiền cái 1.800 vạn đi ra, tiếp tục thao tác hắn cổ phiếu, như thế mới có kiếm lớn đầu. Rời khỏi cổ phiếu giao dịch phần mềm, Giang Hạo đông nhiên nghĩ đến một việc, nước Mỹ thuế có thể là phi thường trọng, nếu như chờ hắn kiếm tiền, số tiền kia thể hiện, nhưng là muốn giao 2030 thuế, trừ phi ngươi một mực đang giá cổ phiếu lan, cái này không thể nhịn a. Đăng ký họp cổ công ty, Giang Hạo đối sau này có chút quy hoạch, cái này nhất định phải có, hắn hiện tại tiền không nhiều, hiện tại chỉ có 2.000 USD, vậy trước tiên đăng ký hai nhà đi. Đăng ký cái gì đâu? Một nhà tài chính công ty, một nhà khoa học kỹ thuật võng lạc công ty. Tên Giang Hạo cũng muốn tốt, họ chỉnh tan công ty, hồn khoa kỹ công ty, hoàn mỹ. Đưa ra giấy chứng nhận thân phận cho những đăng ký công ty đó, những công ty này sẽ cho ngươi làm thầy, cực kỳ nhanh chóng, đem tiền đánh tới, nhiều nhất một tuần lúc cái công ty liền sẽ xuống tới. Đến lúc này, Giang Hạo cơ hồ tiêu hết sở hữu tiền, trong túi quần chỉ còn lại có 200 đô la Mỹ, nhìn xem ngoài viện pho xe hàng, Giang Hạo chợt phát hiện ra hỏa này uống dầu rất lợi hại, chính mình cũng thêm không tầm thường dầu. Có phải hay không đầu nhập thị trường chứng khoán tiền quá nhiều, lúc trước còn không bằng nhiều lưu lại 1 vạn 2 vạn tiêu vặt đâu, thế nhưng là muốn đến bây giờ đầu nhập 1 vạn, 2 năm sau thu hoạch 500 vạn, cái này khiến ai cũng không nợ à. Không được. Nhất định phải còn phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Chế tác trò chơi kiếm tiền. Cái này có thể có, nhưng chu kỳ quá dài, Giang Hạo đoán chừng không có mấy tháng không gặp được hiệu quả và lợi ích. Minh Tư khổ tưởng mấy phút đồng hồ sau, rốt cục nghĩ đến một cái phương pháp kiếm tiền tử, chế tác ca khúc thượng truyền website, download thu phí kiếm tiền. Tốt à. Giang Hạo thực sớm liền nghĩ đến ca hát, căn bản không có Minh Tư khổ tưởng, hắn tại mua máy tính thời điểm, ngay từ đầu liền mua âm nhạc chế tác phần mềm. Mịp rồ phồn loại hình đồ, vật, chính là vì thu ca khúc, bất quá khi đó hắn là vì nổi danh. Không sai, cũng là nổi danh. Người anh điên thành danh người quá ít, cơ hồ không, nếu như Giang Hạo muốn thành công, thành danh là một đầu đường tắt, tối thiểu nhất thành danh về sau, trở thành nhân vật công chúng, đến từ một ít xã hội nhân tố áp lực cùng kỳ thị liền sẽ giảm rất nhiều. Thành danh cũng coi là một loại màu sắc tự vệ đi. Thời đại này đã có trả tiền đao loạt nói chuyện. Tune sở xỉn là một nhà Internet đài phát thanh website, Internet nghe ca nhạc, trả tiền đạo loạt, có thể chính mình định giá, website phân một nửa. Bất quá đại đa số đều là thành danh ca sĩ ca khúc mới có thể định giá, mà phổ thông ca sĩ phần lớn lựa chọn miễn phí, dạng này có thể gia tăng cho hấp thụ ánh sáng độ, người sử dụng có thể đạo loạt những này ca khúc đến MP3 bên trong nghe. Thực trang web này kỹ thuật không cao, Giang Hạo cũng có thể chính mình làm một cái âm nhạc website, thế nhưng là hắn không có người nào lưu lượng. Chính mình làm, chỉ treo chính mình ca, đây không phải là website là Mipro blog trang chủ. Từ trên tường lấy xuống một thanh mục cắt hắn, hiện tại Giang Hạo chỉ có kiểu nhạc cụ, cũng may hắn chọn lựa bài hát này, người để cũng là đàn guitar, về phần hắn âm nhạc, hắn liền chuẩn bị dùng phần mềm chế tác, điều kiện hữu hạn hết thể giản lược. Mở ra thu công năng, điều chỉnh tốt phần mềm, Giang Hạo quét xuống đàn guitar đàn tấu đứng lên, một đoạn khúc nhạc dạo về sau, Giang Hạo dùng hắn mê người tiếng nói hát lên một bài kinh điển ca khúc. Đã từng có cái tan nát cõi lòng nam nhân. Cô độc đến đi trên đường. Từ bỏ sở hữu mộng tưởng. Ta đã từng chính là như vậy một cái tan nát cõi lòng nam nhân. Đây là sở kẻ phản mạch cổ kinh điển ca khúc. I love you một cái đã từng tan nát cõi lòng nam nhân. Đánh lấy đàn guitar, hát ra âu yếm. Giang Hạo thích vô cùng bài hát này. Đem bài hát này diễn dịch phi thường hoàn mỹ. Một lần hoàn thành, không có bất kỳ cái gì xa kia. Giang Hạo nghe một lần chiếu lại, cau mày một cái, thiết bị hiệu quả quá kém. Nếu như nói chính mình hát ra 90 phân, cái này hiệu quả chỉ ghi lại 40 phân, không có cách, một cái bình thường mịp rổ phổn chỉ có thể dạng này, Giang Hạo lại bắt đầu làm hắn âm nhạc hiệu quả. Một mực làm đến 8 giờ tối khoảng trường, bài hát này mới tính chính thức hoàn thành, Giang Hạo lại nghe qua một lần, hiện tại hiệu quả không sai biệt lắm có 50 phân. Cứ như vậy đi, Giang Hạo đăng nhập Tune sở xin website, đăng ký chính mình tin tức, phương thức liên lạc, lại đưa vào xã bảo đảm số thẻ cùng chương mục ngân hàng. Sau cùng lựa chọn ca khúc thượng truyền. Như thế nào định giá đâu? Giang Hạo suy tư một chút. Website nghe ca nhạc không cần tiền, download cần trả tiền, thấp nhất trả tiền không. 2 đô la Mỹ, tối cao 1 đô la Mỹ, số tiền kia còn muốn cùng website chia đều, lớn nhất gần 1 tháng tới sổ. 0.5 USD. Giang Hạo làm ra sau cùng quyết định. Hy vọng sẽ có người download đi. Một ca khúc quá ít, Giang Hạo chuẩn bị nhiều ghi chép mấy cái thủ, hậu thế thành danh khúc nhiều như vậy. Phổ biến tung lưới tài năng nhiều bắt cá, không chừng này một bài lập tức liền hòa đâu, còn có thể kéo theo hắn ca khúc thành tích cùng tiến lên tới. Giang Hạo hết sức chuyên chú chọn ca ghi chép ca, liên tiếp bận rộn 2 ngày thời gian, rốt cục chuẩn bị cho tốt lục thủ ca khúc, T-E-N-T-C-H-O-P-H-O-P-H-O-P-H-O-P-H-O-P-H-O-P-H-O-P-H-O-P-H-O-P-H-O-P-H-O-P-H-O-P-H-O-P-H-O-P-H-O-P-H-O-P-H-O-P-H-O-P-H-O-P-H-O-P-H-O-P-H-O-P-H-O-P-H-O-P-H-O-P-H-O-P-H-O-P-H-O-P-H-O-P-H-O-P-H-O-P-H-O-P-H-O-P-H-O-P-H-O-P-H-O-P-H-O-P-H-O-P-H-O-P-H-O-P-H-O-P-H-O-P-H-O-P-H-O-P-H-O-P-H-O-P-H-O-P-H-O-P-H-O-P-H-O-P-H-O-P-H-O-P-H-O-P-H-O-P-H-O-P-H-O-P-H-O-P-H-O-P-H-O-P-H-O-P-H-O-P-H-O-P-H- âm từ bên ngoài truyền đến, Giang Hạo nghe xong liền biết là người nào, quan bế lập trình phần mềm xuống lầu, chờ hắn đi vào phòng khách, Dạ Cốt vừa vặn tiến đến. "Giản, những ngày này ngươi đang bận cái gì, làm sao cũng không tìm ta đi chơi?" Dạ Cốt đặt mông ngồi vào trên ghế salon, Giang Hạo từ trong tủ lạnh xuất ra một bình vui vẻ ném cho Dạ Cốt, Dạ Cốt thân thủ nhanh nhẹn tiếp được. "Có một số việc đang bận, ta không phải xin qua phốt trường cấp 3 đến trường à, hôm trước tiếp vào thông chi đã thông qua, ta phải nhìn nhiều nhìn bài tập, sợ đến lúc đó theo không kịp." Giang Hạo nói ra. "Hả, nguyên lai dạng này, đúng, ta vừa mới nhìn thấy ngươi xe hàng, giống như biển số xe đổi." Dạ Cốt hiếu kỳ nói. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, cũng không đổi à, xe đều đổi, bất quá những này Giang Hạo không có ý định nói cho hắn biết, nếu như nói đổi xe, chỉ sợ còn muốn lập một đống lớn hoang ngôn tại sao mình đổi xe. Ngươi khẳng định là nhớ lầm. Giang Hạo trực tiếp đổi trở về. Dạ Cộp gãi gãi đầu, ta nhớ lầm sao? Tốt ta. Dạ Cộp trong nháy mắt đem chuyện này buông xuống, trên mặt lại chuyển vẻ mặt vui cười, giòn, cùng ta đi chơi đi, Sam bọn họ tại Sơn Lâm bên kia, chuẩn bị săn một đầu hiệu đến trận tụ hội. Sam. Nghe được cái tên này, Giang Hạo nghĩ đến người sói kia, một cái cao lớn cường tráng ra hỏa, về sau Dạ Cộp từ bỏ làm thủ lĩnh về sau, hắn thành khuê lũ bộ lạc mới lang nhân thủ lĩnh. Tụ hội, tốt. Giang Hạo hiện tại trừ kiếm tiền, muốn nhất cũng là biến thành người sói, qua cùng đám kia người sói tiếp xúc một chút, nhìn xem phải chăng có hắn thu hoạch. Dạ Cộp muốn đi ra ngoài, Giang Hạo lại để ở hắn, tụ hội cũng nên mang vài thứ, ta chỗ này có lượng kết bia, sách phóng tới xe hàng bên trên. Có bia à? Quá tốt. Dạ Cộp cao hứng nói. Trước 1011, tiểu lang nhân, để cho ta nghiên cứu một dưới thân thể ngươi. Xe hàng xuyên qua sơn lâm đường đất, tại một tòa chất gỗ phòng trọ trước dừng lại, nơi này là Sam U Lì nhà, một tòa không núi lớn gian nhà gỗ, phòng trọ đằng sau liền là núi non trùng điệp. Phòng trọ phía trước trên đất trống, đang có hai nữ nhân đang bận bịu thu thập cái bàn cùng giá nướng, gặp Giang Hạo bọn họ xe hơi tới, tất cả đều ngừng lại trong tay việc nhìn hướng bên này. Giang Hạo đã gặp qua là không quên được, nhớ kỹ trong phim ảnh sở hữu xuất hiện qua nhân vật, lập tức nhận ra hai nữ nhân này, các nàng một cái gọi Emily Dương, là Sam vị hôn thê, trên mặt nàng có mấy đạo hết sức rõ ràng vết sẹo, nghiêm trọng phá hư nàng coi như xinh đẹp mặt, mà trên mặt nàng vết sẹo là tại Sam phát cuồng lúc không cẩn thận chảo thương. Một nữ nhân khác gọi Lệ Keji ngươi vội tợt, giữ lại một đầu hắc sắc tóc ngắn, hoàn mỹ màu đồng cổ da thịt, có chút quật cường bờ môi, để cho nàng nhìn qua có một loại dị vực phong tình đẹp. Giang Hạo còn biết, Lệ là khuê lũ ưu người sói gia tộc hiện tại duy nhất nữ người sói. Hai nữ nhân này quan hệ thực thật phức tạp, Emily là Sam vị hôn thê, Lệ là Emily biểu tỷ, mà Sam lại là Lệ bạn trai cũ. Sam đang thay đổi thành người sói về sau, đem ấn ký cho Emily, cùng Lệ chia tay, hiện tại làm cho tất cả mọi người có chút xấu hổ. Dạ Cộp nhảy xuống xe, nhiệt tình chào hỏi, này Emily, này Lệ, ta cùng dọn tới. Giang Hạo cũng xuống xe. Đi đến hai nữ nhân trước người lên tiếng kêu gọi, Lệ, Emily, các ngươi tốt, tốt lâu không thấy. Đúng vậy a, đã lâu không gặp, hẳn là sắp 2 tháng đi. Lệ nói, Sam bọn họ đâu, làm sao một người cũng không nhìn thấy. Giang Hạo theo miệng hỏi, bọn họ qua trên núi săn hiệu. Emily cười trả lời. Tuy nhiên Giang Hạo bọn họ cũng là người sói thành viên gia tộc, có thể tại không được biến thân thành người sói trước, bọn lang nhân vẫn như cũ hội tận lực bảo thủ bí mật. Không tại không được biến thân tộc nhân trước mặt triển lãm biến thân, biết Giang Hạo cùng Dạ Cộp muốn tới, Sam liền mang theo mấy cái người sói sớm lên núi. Giang Hạo quay đầu, Dạ Cộp, đem bia chuyển xuống tới. Không có vấn đề. Dạ Cộp đáp. Các nàng đang làm đồ nướng hố cùng giá đỡ, chờ một lát đám thợ săn trở về, liền có thể trực tiếp lên giá thịt nướng. Giang Hạo cùng Dạ Cộp cũng đi theo hỗ trợ, Lệ tại đinh giá nướng. Giang Hạo để cho nàng cầm cái khoan hắn đến đinh, tại hai người bận bịu thời điểm. Giang Hạo thừa cơ dò xét Lệ mấy mắt. Giang Hạo không phải nhìn nữ sắc, mà chính là đối sói nhân tình huống tương đối hiếu kỳ, hắn muốn hiểu biết sói nhân tình huống, nhìn đối với mình huyết mạch giác tỉnh có hữu dụng hay không chỗ. Nếu có cái người sói để hắn cẩn thận nghiên cứu một chút liền tốt, có lẽ sẽ có thu hoạch. Đương nhiên, Lệ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo bên kia, đã thấy Giang Hạo khẽ cúi đầu, ánh mắt nhìn lấy củi hố, cẩn thận bày đặt củi. Lệ là nhỏ sói cái, cảm giác nhạy bén. Phát giác được Giang Hạo giống như đang len lén dò xét hắn, mà lại giống như còn không chỉ một lần, nàng tính tình không bình thường thẳng, phản ứng đầu tiên liền là muốn bắt hắn lại ánh mắt, thế nhưng là đột nhiên ngẩng đầu, lại phát hiện đối phương không có nhìn chính mình. Chẳng lẽ mình muốn sai? Lệ có chút hoài nghi vừa mới chính mình cảm giác. Thực nàng không sai, mà chính là Giang Hạo cảm giác quá nhạy cảm, hắn giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, nữ nhân đã chú ý tới hắn, hắn lập tức làm ra phản ứng, tranh thủ thời gian túi đầu giả bộ như dụng tâm công tác. Trốn qua một đoạn khả năng xuất hiện tiểu xấu hổ. Nếu như mặt trong ngươi lầm hội mình thích nàng, vậy mình lên hay là không lên a? Phải biết, Indian nữ nhân cũng không giống như nước Mỹ nữ nhân như vậy tùy tính, cao hứng liền lên, không cao hứng liền tán, một đêm yêu đương cũng không quan trọng. Indian nữ nhân có đôi khi đặc biệt nhận lý lẽ cứng nhắc, chính mình chỉ muốn nghiên cứu một chút thân thể nàng, thật không nghĩ lấy cùng hắn nói chuyện yêu đương. Giòn, nghe nói ngươi muốn đi phốt trung học sách, vì cái gì rời đi giữ lại khu trường học? Lệ đột nhiên hỏi. Ta muốn lên đại học, phốt dạy học so giữ lại khu trường học mạnh, dùng thời gian một năm học tập, ta muốn thấy nhìn ta có thể hay không thi lên đại học. Giang Hạo nói ra một cái đặc biệt lý do chính đáng. Lệ Không bình thường kinh ngạc, người anh điên không chú trọng học tập, rất nhiều người trường cấp 3 đều lên không hết, có muốn lên đại học ý nghĩ người vô cùng ít ỏi. Liên tại bọn hắn nói chuyện trời đất. Sơn Lâm bỗng nhiên truyền đến ồn ào âm thanh, Giang Hạo cùng Dạ Cốp cùng hai nữ nhân nhìn sang, liền phát hiện mấy cái hai tay để Trần Gia Hỏa từ trong núi rừng nhanh chóng chạy đến. Giang Hạo nhìn thấy có mấy người cùng một chỗ dơ lên một người. Xích, ngươi làm sao? Lệ mắt sắc, liếc mắt liền nhìn ra mọi người dơ lên là đệ đệ mình Xích, sợ hãi kêu lấy chạy tới. Giang Hạo biết Xích, là Lệ đệ đệ, người sói bên trong nhỏ nhất cái kia, năm nay chỉ có 14 tuổi. Tại trong phim ảnh, Xích đã từng đem hết toàn lực bảo hộ bỡ lạ, bị rất nhiều trạng vạng mê thân thiết gọi là tiểu lang. Mọi người đem Xích để dưới đất, Xích thống khổ cắn răng, hắn một cái chân đã biến hình, rõ ràng là đoạn. Mà lại rất nghiêm trọng. Sam, Sệt làm sao? Lệ kêu lên. Chúng ta tại sơn nhai bên kia, Sệt không cẩn thận rơi xuống, đem chân quẳng đoạn. Sam nói. Bên cạnh một cái cánh tay trần tráng hán một mặt ấy nấy, ta cùng Sệt đánh lấy chơi tới, lúc ấy ta dùng quá sức, đem Sệt vãi ra, Sệt một chút không nắm vững, liền rơi xuống, là ta sai. Giang Hạo nhìn xem ra hỏa này, hẳn là gọi ân bở dịt sợ tồn, Sam ở giữa bạn bè người hầu. Nghe bọn hắn đối thoại, Giang Hạo liền có thể não bổ ra lúc ấy chẳng cảnh, khẳng định là một đống người sói chơi này, tại trong núi rừng bên vách núi tùy ý đánh nhau, ỷ vào tốc độ lực lượng cùng da dày thịt béo cái gì cũng không quan tâm, này nghĩ đến xét một cái không bắt lấy trực tiếp rơi xuống. Cũng nhiều thua thiệt là người sói, từ trên vách núi rơi xuống chỉ là gãy chân, nếu như là người bình thường, rớt xuống vách núi khẳng định treo. Chúng ta phải nhanh một chút đưa xét đi bệnh viện, đem xương cốt trở lại vị trí cũ, thời gian dài xương cốt bề trên. Còn muốn gõ mở một lần nữa tiếp, hội vô cùng phiền phức, sẽ phải thừa nhận hai lần thống khổ. Sam nói, này tranh thủ thời gian đưa bệnh viện A. Lệ đau lòng đệ đệ, lớn tiếng kêu lên. Sam nhìn về phía Giang Hạo, giòn, đó là ngươi ra xe đi, mở xe của ngươi mang sệt chúng ta đi bệnh viện. Sam lời nói mang theo nửa thể mệnh lệnh ngữ khí. Nơi này chỉ có Giang Hạo một chiếc xe, người khác là một tờ, có thể thấy được người anh điên có bao nhiêu nghèo. Giang Hạo cùng Dạ Cốt có ản phạ huyết thống. Có thể hiện tại bọn hắn đều không có giác tỉnh, chỉ là người bình thường, thế hệ trước người sói, tỉ như Dạ Cô phụ thân Tệ Lệ, bởi vì chân thụ thương chỉ có thể ngồi tại trên xe lăn, đã không thể biến thân, hiện tại Sam cũng là người sói đầu, nếu như Giang Hạo cùng Dạ Cô không thức tỉnh, Sam sau này sẽ trở thành khuê lũ hù người sói gia tộc một đời mới ản phạ. Giang Hạo nhìn xem nằm trên mặt đất thống khổ xét, lắc lắc đầu nói, không được, từ nơi này đến bệnh viện, nhanh nhất cũng phải hơn 20 phút đồng hồ. Chờ đưa qua sẽ xương cốt đều khép lại một nửa, như cũ cần gõ mở. Sam nhíu mày, giòn ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ không nỡ chúng ta dùng xe của ngươi sao? Một chiếc xe không có gì không nỡ, ta nói là, hiện tại đưa đi cũng không kịp trị liệu Sam. Giang Hạo nói, không đưa đi vậy làm sao bây giờ? Lễ hỏi, ta đến trị cho hắn. Giang Hạo nói, ngươi hiểu trị liệu không? Sam mày nhíu lại càng sâu, khắp khuôn mặt là hoài nghi thần sắc, người khác cũng là như thế. Yên tâm, ta nhất định có thể trị hết hắn. Giang Hạo nhìn thẳng Sam, thần sắc trịnh trọng nói ra. Lệ đau lòng đệ đệ, đối Giang Hạo nói, giòn, ngươi không muốn chậm trễ thời gian. Tin tưởng ta, ta sẽ trị tốt hắn. Giang Hạo nhìn lấy Lệ nói ra. Không biết làm sao, mọi người tại Giang Hạo trên thân nhìn thấy một cỗ cường đại tự tin, giống như hắn nói liền nhất định có thể làm được. Sam nhìn lấy Giang Hạo có một chút sững sờ, bởi vì vừa mới một khắc này, hắn tại Giang Hạo trên mặt nhìn thấy uy nghiêm. Để trong lòng của hắn bỗng nhiên phát lên một loại kính phục cảm giác, Sam tâm lý giật mình, làm sao có thể, giòn căn bản không giác tỉnh, chính mình làm sao lại sinh ra kính phục cảm giác, mà lại chỉ là một ánh mắt. Giang Hạo không để ý tới hắn, trực tiếp tiến lên ngồi xổm ở sệt bên cạnh, giấu tay tại sệt thương tổn trên đùi, một cỗ linh lực đưa vào bắt đầu kiểm tra tình huống. Linh lực tại thương tổn chân đi một vòng, Giang Hạo hiểu biết gãy xương tình huống, so ít quang phiến còn chuẩn xác, đồng thời hắn cũng phát giác, có một cỗ thần bí lực lượng đang khiến sệt gãy xương chỗ nhanh chóng sinh trưởng khép lại, ấn theo tốc độ này, nhiều nhất nửa giờ liền có thể bề trên. Giang Hạo tâm lý thán phục, không hổ là khôi phục năng lực siêu cường người sói, gãy xương nặng như vậy thương tổn, nửa giờ liền có thể mọc tốt, phần này khôi phục năng lực thật đúng là cường hãn, so với chính mình sơ cấp phụ triện liệu thương phù mạnh hơn nhiều, nếu như là liệu thương phù, gãy xương khôi phục đoán chừng muốn 2-3 ngày thời gian. Bất quá phần này khôi phục năng lực cũng có hạn chế. Đó chính là hắn mặc kệ ngươi bây giờ thương tổn như thế nào, có hay không tiếp hảo đối chính, ta một mực khôi phục khép lại, dáng dấp thật dài không rất quản chuyện ta. Đưa tay tiến cả bụ tổ, xuất ra một bao ngân châm, ra hiệu bao trang, mở ra sau đưa tay một vòng, Giang Hạo trong tay nhiều mấy cây ngân châm, nhanh chóng tại sệt người để trần cùng trên đùi liên tục dưới châm, động tác mau lẹ vô cùng, chờ mọi người kịp phản ứng, sệt trên thân cùng trên đùi đã châm mười mấy cây sáng như bạc sáng châm cứu châm, có chút còn đang rung động nhẹ nhẹ. Có người không rõ ràng cho lắm, có người trầm tư, tốt như nhớ tới trong tộc truyền thuyết. Ngân châm đâm huyệt, sệt cảm giác không có vừa mới như vậy đau nhức, Giang Hạo lần nữa dùng linh lực chuyển qua sệt thân thể, dò xét tình huống của hắn. Đau đớn có phải hay không giảm bớt không ít? Giang Hạo hỏi. Đúng, đúng, so vừa mới cường rất nhiều. Sệt thở nhẹ lấy trả lời. Hiện tại cắn chặt răng, ta muốn cho ngươi bò xương, mặc kệ nhiều đau nhức cũng không thể loạn động, nhịn xuống, chỉ một chút liền tốt. Giang Hạo dặn dò. Ta sẽ. Sệt nói xong dùng lực cắn chặt răng, Lệ tranh thủ thời gian càng dùng lực ôm lấy sệt. Giang Hạo bắt lấy sệt bắp đùi cùng cổ chân, đồng nhiên kéo một cái đẩy, hắn thủ pháp thành thạo chuẩn xác, tại linh lực quan sát dưới, cốt cách bắp thịt đều giống như ở trước mắt một dạng, một chút liền đem xương cốt phóng tới chính xác nhất vị trí. Ừm. Sệt cắn răng đau hừ một tiếng, thân thể sau này không cong, Lễ lo lắng nhìn lấy đệ đệ, sau đó nhìn về phía Giang Hạo hỏi, giòn, thế nào? Xương ống chân đối tốt, còn có xương mát. Giang Hạo cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Giơ lên sệt bắp chân, Giang Hạo một cái tay nắm sệt bắp chân bắp thịt, sờ chuẩn xương cốt sử dụng sau này lực một vớt, sệt đau lần nữa sau này hướng lên. Giang Hạo gật gật đầu, nhẹ nhàng buông xuống bắp chân, lượng cục xương đều đã trở lại vị trí cũ, hiện tại không nên động, ngay ở chỗ này nằm, ta hội tùy thời quan sát tình huống của hắn. Tất cả mọi người cảm giác buông lòng một hơi, chỉ cần xương cốt trở lại vị trí cũ, lấy người sói biến thái sức khôi phục, nửa giờ liền có thể mọc tốt. Nghỉ ngơi tối đa một ngày liền lại có thể đầy sinh lực. Tuy nhiên cho sệt xương cốt phục tốt vị, nhưng Giang Hạo tay vẫn không có rời đi, linh lực còn tại sệt trong thân thể tuần hoàn dò xét. Không phải vì xem bệnh, mà chính là vì nghiên cứu. Sệt thụ thương, đối Giang Hạo tới nói là một cái nghiên cứu sói thân thể người cơ năng tuyệt hảo thời cơ, hắn linh lực tại sệt thể nội không kiêng nể gì cả xuyên tới xuyên lui, dò xét hết thể hắn muốn tìm hiểu tình hình. Nhiệt độ cơ thể, cao hơn người bình thường rất nhiều. Giang Hạo suy đoán hẳn là có hơn 40 độ. Cốt cách, so với người bình thường cứng rắn chút. Bắp thịt, so với người bình thường phát đạt chút. Lực lượng, mạnh hơn người bình thường chút. Khôi phục tốc độ, cái này mạnh hơn người bình thường rất rất nhiều. Nhân loại thường cân động cốt 100 ngày, người sói chỉ cần nửa giờ. Giang Hạo cảm giác xương ống chân cùng xương mác gãy xương chỗ, giống như có hàn điện công chính đang ra sức hàn nối một dạng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính đang nhanh chóng kết nối. Giang Hạo ra kết luận, tại nhân loại trạng thái dưới, sói người vẫn là tại người bình thường phạm vi bên trong, chỉ là nhiệt độ cơ thể cao chút, khôi phục năng lực mạnh chút, người sói mạnh lên là đang thay đổi thân thể về sau. Giang Hạo suy đoán người sói sau khi biến thân, năng lực sẽ có một cái nổ tung thức tăng trưởng, bằng không làm sao có thể đối kháng chính diện cường đại như vậy hấp huyết quỷ. Chương 1012, Đại Hí chính thức mở màn. Giòn, sẽ thật không có chuyện sao? Lễ lo lắng hỏi, người khác cũng đều nhìn Giang Hạo. Tin tưởng ta, chuẩn bị xong, chờ một lát mọc tốt. Trả lại ngươi một cái đầy sinh lực đệ đệ. Giang Hạo nói. Lễ lại nhìn mình đệ đệ, Sệt, ngươi cảm giác thế nào? Sệt gạt ra một cái nụ cười, ta cảm giác tốt nhiều, không có vừa mới như vậy đau nhức. Sam nhìn lấy vẫn như cũ kéo lấy Sệt bắp chân Giang Hạo, nháy mắt mấy cái hỏi nói, giòn, ngươi là làm sao học được những này? Ta tự học y thuật. Giang Hạo trả lời. Hắn chưa hề nói chính mình đây là trung y gì, không tốt giải thích, hắn nói tự học y thuật. Những người này hội tưởng rằng Indian y thuật, người Anh Điêng cũng có chính mình y thuật, nhiều lấy thực vật làm thuốc, thậm chí cũng có châm cứu thuật, người Anh Điêng bây giờ còn có dùng chính mình y thuật trị liệu truyền thống. Đương nhiên, người Anh Điêng y thuật là không bị Mỹ quốc chính phủ thừa nhận, bị cho rằng là vu thuật, người Anh Điêng chỉ có thể ở giữ lại trong vùng dùng. Mọi người yên tĩnh các loại mười mấy phút, Giang Hạo đang nghiên cứu tiểu lang thân thể, tại đoạn này khôi phục giai đoạn, vừa vặn dò xét người sói cơ năng tình huống, bởi vì hắn không nói lời nào. Người khác cho là hắn còn tại trị liệu, sợ quấy rầy hắn, đều không dám nói chuyện, nơi này biến đến an tĩnh dị thường. Đưa tay cổ tay nhìn theo thực tế, 16 phút đồng hồ, hai cây gãy xương tiếp lời chỗ trên cơ bản đã dung hợp, hiện tại chỉ cần không dùng sức, xương cốt sẽ không ngừng mở. Lại qua 10 phút, gãy xương chỗ khôi phục như lúc ban đầu, căn bản cảm giác không ra đã từng xuất hiện tổn thương, hiện tại bình thường hành động đã không ngại. Giang Hạo chỉ có thể lần nữa cảm thán. Vung xuống xe chân, đứng lên nói ra, xe... Hiện tại có thể đứng lên, bình thường bước đi chạy nhảy cũng không có vấn đề gì, bất quá hôm nay tốt nhất đừng dùng lực, tỉ như nhảy vách núi cái gì. Nghe Giang Hạo trêu chọc, tiểu lang xấu hổ cười một tiếng, sau đó xoay người đứng lên, đuổi theo chân, vừa cười vừa nói, thật tốt, ta cảm giác cùng trước kia một dạng dùng tốt, cảm ơn ngươi dọn. Ha ha, không cần khách khí, chúng ta là tộc nhân không phải sao? Giang Hạo nói. Giờ phút này người khác nhìn Giang Hạo ánh mắt đã khác biệt, không còn là một người bình thường, mà chính là một cái có bản lĩnh người, người anh điên sùng bái có bản lĩnh người, từ xưa giờ đã như vậy. Chúng ta chậm trễ không thiếu thời gian, không phải muốn mở đồ nướng bạt tỷ à? Đúng, các ngươi còn ngồi đâu? Giang Hạo hỏi. Sam chúng người đưa mắt nhìn nhau, chúng ta mở không có bắt. Ân bở dịt sở tồn lập tức đứng ra nói ra, đây là ta trách nhiệm, hiện tại ta liền đi bắt, rất nhanh. Nói xong vắt chân lên cổ liền hướng trong núi rừng chạy. Bắt một cái hiệu đối sói người mà nói dễ như trở bàn tay, không bao lâu ân bở dịt sở tồn liền khiêng một đầu trưởng thành hiệu được trở về. Người anh điêng đều là đi săn, đồ tể hảo thủ, rất nhanh liền đem ra hiệu lột, đầu chém đi xuống, bỏ đi nội tạng đem hiệu thân thể chuyển lên, hắn nhân sinh hỏa, rất nhanh bắt đầu nướng. Có thịt nướng, có Giang Hạo mang đến địa, mọi người nhạc vui hòa, rất rõ ràng, Giang Hạo tại cái quần thể này bên trong, đến mọi người tán thành cùng tôn trọng. Giang Hạo ở bên cạnh rút ra xì gà, lệ cầm bia đi tới, cảm ơn ngươi dọn, ngươi vừa mới cứu sệt. Nói xong hướng về phía Giang Hạo nâng nâng chai bia. Sệt đã cảm ơn. Giang Hạo cầm từ bản thân bình rượu uống một ngụm. Đây là tới từ tỷ tỷ cảm tạ. Lệ ngồi ở bên cạnh gỗ thô làm trên ghế dài, nhìn xem Giang Hạo nói ra. Ngươi hẳn phải biết biến thân sự tình a. Giang Hạo gật đầu. Nếu như ngươi có thể biến thân liền tốt, như thế chúng ta liền có thể thường xuyên cùng một chỗ chơi, mà lại ngươi có ản phạ huyết thống, hiểu được y thuật, ngươi bây giờ trở nên rất trầm ổn, ta tin tưởng ngươi nhất định là tốt thủ lĩnh. Lệ nói ra. Lệ lúc nói chuyện thanh âm không thấp, cách đó không xa Sam tự nhiên nghe được, Giang Hạo thậm chí hoài nghi Lệ nói đúng là cho Sam nghe được, hắn biết hai người cảm tình gút mắc, Lệ chỉ cần có cơ hội, liền sẽ dùng lời nói kích thích Sam. Bên cạnh Sam giữ yên lặng không nói lời nào. Xem ra chính mình bị lợi dụng thành người khác đấu khí công cụ, Giang Hạo nhún nhún vai, ta cũng hy vọng, có thể cái này muốn nhìn tự nhiên chi thần ý nguyện. Huyết mạch giác tỉnh biến thân chuyện này. Từ khi người anh điên thu hoạch được năng lực này đến nay, cho tới bây giờ đều không cách nào khống chế, chỉ có thể tự nhiên giác tỉnh, không có bất kỳ cái gì hắn biện pháp. Ăn sạch một đầu hiệu, uống sạch sở hữu địa, bạc tỷ kết thúc, Giang Hạo mang theo giả cốt về nhà, hôm nay hắn thu hoạch rất nhiều. Gặp bộ tộc người sói quần thể, triển lãm mỹ thuật thu hoạch một đợt nhân khí, trọng yếu nhất là, sẽ thụ thương, để Giang Hạo có cơ hội đối sói thân thể người tới một cái hoàn toàn dò xét, thu hoạch rất nhiều. Dạ cột cưới lên chính mình xe gắn máy, phất tay cáo từ rời đi, Giang Hạo lên lầu, bật máy tính lên nhìn xem thượng truyền website những ca khúc đó, quá khứ một ngày thời gian, lục thủ ca phân biệt thu hoạch 10 cái điểm kích thử nghe, đến để đạo loạt, một cái cũng không có, thật đáng thương, bất quá đến là có mấy đầu bình luận. Trong lúc vô tình điểm tiền đến, ca khúc phi thường dễ nghe, là ta thích phong cách anh, cái này ca sĩ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, nếu như là thành danh ngôi sao ca nhạc thành cái này mấy cái bài hát, ta tin tưởng có thể rớt vào thông báo bảng xếp hạng. Đánh giá kém, thu không bình thường kém cỏi, tuyệt đối là không dụng cụ chuyên nghiệp thu, ta hoài nghi ca sĩ dùng tiếng phổ thông ống, tạp âm rất nhiều, ta dùng ta chuyên nghiệp thai nghe nghe, quả thực là loại trà tấn. Ca nghe, thật rất êm hay, từ khúc tác giả, ca sĩ cùng là một người. Tương đối lợi hại, dọn cái tên này cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, khẳng định là cái tân nhân cố lên. Ca em hay, có đại hỏa tiềm chất. Xem hết bình luận, Giang Hạo trong lòng tự nhủ, rất nhiều người vẫn là có ánh mắt, biết đây là đại hỏa ca khúc, hắn chọn lựa cái này 6 bài hát, đều là mấy năm sau công cáo bài biểu bổ hàng năm 10 vị trí đầu ca khúc, đi qua khảo nghiệm. Bất quá bây giờ muốn lửa cháy đến, Giang Hạo còn kém rất xa, hắn không có danh tiếng, tâm sự mấy cái du khách chỉ hạt thử nghe. Căn bản không có tác dụng. Muốn chân chính truyền bá ra ngoài, cần đánh quảng cáo. Đóng lại âm nhạc website, mở ra đầu tư cổ phiếu phần mềm, xem xét chính mình mua này cái cổ phiếu, hôm nay cho đến bây giờ, đã tăng trưởng 4.7%, tiếp xuống 2 giờ đoán chừng sẽ còn tăng trưởng. Không hổ là tự chọn yêu nghiệt cổ, từ vào tay cái này cái cổ phiếu, đến bây giờ mới 3 ngày thời gian, Giang Hạo liền đã có 21% ích lợi, 15 vạn cổ vốn 5 lần đòn bẩy. Tương đương với 3 ngày nay hắn liền kiếm lời 15 vạn USD. Quan bế đầu tư cổ phiếu phần mềm, tại một cái khác máy tính bên trên mở ra lập trình phần mềm, tiếp tục biên soạn tiểu hân chủ chính tự, tại hắn đến tiếp sau trong kế hoạch, tiểu hân thế nhưng là trọng yếu nhất, không thể thiếu trợ thủ, bây giờ đã hoàn thành 1/3. Dùng 2 ngày thời gian, Giang Hạo cuối cùng đem trí năng tiểu hân chủ chính tự biên soạn hoàn thành, bất quá bởi vì Giang Hạo đài này máy vi tính cấp bậc quá thấp, vận hành không bình thường chậm, đây vẫn chỉ là chủ chính tự. Muốn để tiểu hân trưởng thành, cần càng đại không hơn ở giữa cùng tính toán năng lực. Nhất định phải thuê một cái server. Giang Hạo lẩm bẩm. Tại trên internet thẩm tra một chút, Giang Hạo lựa chọn một nhà server cung cấp thường, KGV server, KGV thành lập tại năm 1998, thế giới đỉnh cấp sẽ vở phòng máy, toàn cầu phòng máy tính tổng hợp bài danh vững vàng đứng đầu bảng, trước mắt cấp dưới có tam đại phòng máy, Seattle số liệu trung tâm, đã là số liệu trung tâm, Washington số liệu trung tâm. Giang Hạo chuẩn bị thuê mấy bộ server, làm Tiểu Hân nhà, về phần nói bị đối phương điều tra ra, này không có khả năng, Tiểu Hân tính bí mật cùng lừa gạt tính cũng không phải hiện tại trình tự có thể phát giác, tại phục vụ khí bên trong, Tiểu Hân chỉ là làm một cái phần mềm đang vận hành, mà lại hiện tại là năm 2003, máy vi tính mức độ so với hậu thế không biết kém bao nhiêu. Mở ra hồng thư, lấy hồn vong lạc khoa kỹ công ty danh nghĩa, cho KGV công ty gửi tới một phong điều kiện, đưa ra bản công ty có ý thuê server. Không qua một giờ liền tiếp vào hồi âm, đối phương mời phái viên tiến về hiệp thương, ba cái số liệu trung tâm đều có thể. Giang Hạo tự nhiên là lựa chọn Seattle, gửi tới chính mình giấy chứng nhận thân phận, cho thấy chính mình là công ty nhân viên, dạng này đến lúc đó đối mới có thể bàn bạc. Lái lên chính mình xe hàng, Giang Hạo lần nữa tiến về Seattle, trên đường trải qua từng lúc trước bị hấp huyết quỷ tập kích đoạn đường kia, hai bên rậm rạp sơn cốc rừng cây, để Giang Hạo trong đầu lại hiện ra cái kia kim tóc gia hỏa. Hắn giới chỉ còn tại chính mình trong không gian đâu, Giang Hạo tại trên Internet điều tra thêm, Thủy Chung không thể tìm ra cái kia đồ án đến là đại biểu cái gì, có hàm nghĩa gì. Mà lại trên cái thế giới này, trên Internet liên quan tới hấp huyết quỷ tin tức đều vô cùng ít ỏi, không giống hiện đại thế giới, mình tại trên Internet tra một cái, liền có thể nhảy ra vô số đầu liên quan tới hấp huyết quỷ tin tức, Giang Hạo hoài nghi là có người cố ý che đậy những tin tức này. Đi vào Seattle KGV số liệu trung tâm. Đối phương phát hiện Giang Hạo có chút tuổi trẻ, vẫn là cái người anh điên, tiếp đại giám đốc hơi kinh ngạc, ngài là Giòn tiên sinh, cũng là người muốn thuê server. Ta chỉ là nhân viên, là hồn khoa kỹ công ty muốn thuê server. Giang Hạo nói, công ty của các ngươi thuê server chuẩn bị dùng làm gì? Đối phương hỏi, đây là thông lệ hỏi thăm, đối phương có quyền lợi hỏi thăm sử dụng tình huống. Trò chơi server, công ty của chúng ta chuẩn bị đẩy ra trò chơi, đến lúc đó cần lợi dụng server liên tuyến thu phí. Cung cấp Internet kết nối đổi mới phục vụ, hậu kỳ có lẽ sẽ còn đẩy ra game online. Giang Hạo nói, những này lý do thoái thác là hắn đã sớm nghĩ kỹ, mà lại hắn cũng xác thực chuẩn bị làm du hí sản nghiệp. Đối phương cho ra một chương giới mục biểu, căn cứ phối trí cùng giải thông khác biệt, từ mỗi tháng mấy chục USD đến mấy chục vạn USD không giống nhau, giá cả khác biệt phi thường lớn. Giang Hạo thuê sệ vợ là dùng đến bồi dưỡng Tiểu Hân, tự nhiên không thể quá nhỏ, sau cùng lựa chọn một cái mỗi tháng 3 vạn phối trí. Cái này phối trí tuyệt đối thuộc về cấp cao, chỉ cần không làm to hình game online server, như băng phong vương tọa loại này, cái này phối trí liền hoàn toàn đủ. Chờ sau này Tiểu Hân lớn lên chút, các phương diện năng lực để bật lên, hoàn toàn có thể tản đến hắn server bên trong, mượn dùng chống không khả năng tính toán cùng không gian đến trưởng thành. Hợp đồng ký xong, Giang Hạo dùng hồn võng lạc công ty tài khoản thanh toán, hợp đồng thuê 1 năm, tạm thời trả tiền 3 tháng, hết thảy khoảng 100.000 đô la Mỹ, không cần lo lắng Giang Hạo không có tiền. Hắn từ thị trường chứng khoán đưa ra một bộ phận tiền tài chuyển tới công ty trong chương mục, tiền thứ này, nên thời gian sử dụng đợi liền muốn dùng, tổn thất chung quy kiếm về. Tại KGV số liệu trung tâm Giang Hạo có một gian công tác thất, đây cũng là đòi tiền, đại sảnh không cần tiền, phòng đơn khác tính toán, bật máy tính lên, Giang Hạo dùng không chế từ xa, đem lưu giữ trong nhà Tiểu Hân chủ trình tự điều đến thuê sệ vở bên trong. Đưa vào trình tự, để Tiểu Hân bắt đầu hấp thu tư liệu tự hành trưởng thành. Dùng 2 ngày thời gian chuẩn bị cho tốt bên này hết thảy, Giang Hạo đem phòng đơn môn một khóa, rời đi Seattle, hậu kỳ nơi này hắn có thể đến cũng không đến, có Internet, Giang Hạo có thể trong nhà trực tiếp khống chế Tiểu Hân. Trở lại phút, đã mấy ngày không đến xem vệ lệ thúc thúc cùng thầm thầm, Giang Hạo còn cố ý mua một số hoa quả cùng thực vật, vừa vặn bắt kịp giữa trưa, trong nhà cọ một hồi cơm trưa, lúc ăn cơm đợi vệ lệ nói, giòn, dạ cốt, các ngươi còn nhớ rõ Charlie cảnh sát trưởng nữ nhi bợ là sao? Nghe được cái tên này, Giang Hạo thần sắc cũng là sương sờ, tâm lý tính toán một chút thời gian, lại có mấy ngày liền muốn khai giảng, xem ra cái kia gọi bờ là nữ hài hẳn là đến phút, mà cái thế giới này, cũng đem kéo ra đặc sắc mở màn. Vâng, ta nhớ được. Giang Hạo nói, ta nhớ được khi còn bé bờ là đến phút, ta cùng giòn còn cùng bờ là cùng nhau chơi đùa nhà tròi tới. Dạ cột nói ra, vệ lệ gật gật đầu, đúng, nàng đến phút, muốn ở chỗ này ở một thời gian ngắn, tại phút trường cấp 3 đến trường. Nhà chúng ta trước kia rách ra thẻ ta bán cho Charlie, giòn, dạ cốt, buổi chiều cùng ta cùng một chỗ đưa tới cho, vừa vặn cũng nhìn một chút tuổi thơ bạn chơi, nàng ở chỗ này liền một người bạn cũng không có lẽ các ngươi có thể mang nàng chơi đùa. Giang Hạo cắm lên một khối thịt hầm đưa vào miệng bên trong, đắp, không có vấn đề, ta buổi chiều giúp ngài lái xe đi. Trước 1013, chế tạo phiên bản hiện đại pháp khí. Đi vào nhà để xe, Giang Hạo nhìn thấy chiếc kia màu vỏ quýt vỏ khô thẻ, viên viên đầu xe, viên viên lốp xe miếng bảo hộ, sơn phai màu, có nhiều chỗ còn rơi lớp sơn vết gì loang lổ. Giang Hạo nhìn xem Tệ Lệ, thúc thúc, chiếc xe này hẳn là rất có lịch sử đi, ta cảm giác hắn so ta phải lớn. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn so ta đều lớn hơn, chiếc xe này xuất từ 1963 năm. Tệ Lệ cười vỗ vỗ thân xe nói ra, hoa ở, này đều có thể khi đồ cổ, còn có thể chạy sao? Giang Hạo hiếu kỳ nói, hoàn toàn không có vấn đề, hắn thể cốt vẫn như cũ rắn chắc, động cơ được bảo dưỡng rất tốt, vĩnh viễn hỏng không cục sát, ta nghĩ hắn lại chạy 200 năm cũng không thành vấn đề. Tệ Lệ vừa cười vừa nói, Giang Hạo ngồi lên xe, vận động chìa khóa, để hắn kinh ngạc là, xe này đánh liền, ngay từ đầu đột đột đột vang, thêm mấy cước chân ga, động cơ liền oanh minh đứng lên, nghe vẫn rất có lực, tựa như 70 tuổi lão ngưu tử, vẫn như cũ có thể cưỡi ngựa mục dương. Để Dạ Cốp lái lên Giang Hạo xe hàng, hai chiếc xe rất mau tới đến phố trấn thật không lớn, chỉ có hai cái đèn xanh đèn đỏ, nhân khẩu mấy ngàn người, nơi này không có cái gì nhà cao tầng, trước kia là khu rừng, coi như náo nhiệt, hiện tại đốn tuổi nghiệp ngừng, làm cho cả tiểu trấn đều trở nên có chút tiêu điều. Xe hơi đứng ở một tòa tầng hai chất gỗ trước biệt thự, nơi này cơ hồ đều là loại phòng này, Giang Hạo theo lượng xuống xe hơi còi, một người từ cửa sổ thò đầu ra, là Charlie cảnh quan, hắn đôi dưới lầu phất phất tay, không bao lâu mang theo một cái nữ hải tử đi xuống. Bỡ lạ, bộ phim này nhân vật chính, một cái phức tạp nữ hải, cô tịch, thiện lương, độc lập, lòng hiếu kỳ mạnh, điển hình tròm sao bảo bình nữ hải. Nàng năm nay hẳn là 17 tuổi, so Dạ Cộp đại 2 tuổi, so cái thế giới này Giang Hạo nhỏ hơn 1 tuổi. Này Tệ Lệ! Này Charlie! Tệ Lệ cùng Charlie là bạn cũ, hai người nhiệt tình nắm chắc tay trưởng, Giang Hạo cùng Dạ Cộp kêu một tiếng Charlie thúc thúc. Charlie nhìn mình nữ nhi bỡ lạ, Tệ Lệ thúc thúc, còn quen biết sao? Bỡ lạ gạt ra một cái nụ cười, vâng, Tệ Lệ thúc thúc ngươi tốt. Ngươi tốt tiểu bối rồi, chúng ta lại gặp mặt, ngươi khi còn bé thường xuyên đến. Bất quá lần này khoảng cách có chút dài, ta nhớ được ngươi bên trên tới là 14 tuổi, hiện tại đã là cái xinh đẹp đại cô nương. Tệ Lệ vừa cười vừa nói. Dạ Cộp con mắt thủy chung nhìn lấy bỡ lạ, nhìn những người lớn trò chuyện xong, lập tức tiến lên đứng ở bỡ lạ trước mặt, toét miệng cười, lộ ra hai hàm răng trắng. Ta là Dạ Cộp, còn nhớ ta không, chúng ta khi còn bé thường xuyên cùng nhau chơi đùa bùn nhà tròi. Bỡ lạ mím môi thiêu thiêu mi mau, trên mặt gạt ra mấy phần rõ ràng có chút giả nụ cười, vâng. Ngươi tốt Dạ Cộp, ta nhớ được. Giang Hạo ở bên cạnh nhìn rõ ràng, Dạ Cộp hẳn là hiện tại liền đối bỡ lạ có hảo cảm, hoặc là nói từ nhỏ đã có loại kia mông lung cảm giác, bằng không về sau cũng sẽ không cố chấp như vậy, nhưng hắn thủy chung là cái lốp xe dự phòng. Đánh xong chào hỏi, Dạ Cộp không biết nói cái gì, hắn hiện tại vẫn là cái ngại ngùng thiếu niên, chợt nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, giới thiệu nói, còn nhớ rõ giòn à, ta đường ca giòn. Bỡ lạ nhìn về phía đứng tại bên cạnh xe không tới Giang Hạo, dùng lực nhìn hai mắt, nở nụ cười, vâng, giòn ngươi tốt, ta nhớ được giòn khi còn bé mang bọn ta cùng đi rừng cây chơi tới, còn giống như dùng cung tiễn săn bắn, hắn tiễn pháp phi thường tốt. Giang Hạo cười gật đầu, ngươi tốt bỡ lạ, hoan nghênh đến phốt, hy vọng ngươi ưa thích phốt khí trời. Buổi sáng vừa mới mưa, hiện trên đường còn nước sũng, bầu trời vẫn như cũ là âm trầm một mảnh, bỡ lạ khẽ cắn môi, nàng hoài nghi giòn là đang nhạo báng nàng. Bởi vì nàng ghét nhất phốt địa phương chính là chỗ này hỏng bét khí trời. Trời mưa vẫn là trời mưa, đơn giản phiền thấu. Đây là ngươi xe mới, tới xem một chút đi. Giang Hạo vô vô bên người xe hơi nói ra. Bỡ lạ chậm rãi đi đến bên cạnh xe, vòng quanh xe hơi đi một vòng, trên mặt lộ ra vẻ mặt bối rối. Giang Hạo tự nhiên năng nhìn ra nàng không thích chiếc xe này, thái lao quá phá. Bang bang bang. Giang Hạo vô vô thân xe, chệ rộ lẹt xe hàng phát ra nặng nề tiếng vang. Nặng nghề mà văng rội, nghe xong liền biết bằng da không bình thường dày đặc. Giới thiệu cho ngươi một chút chiếc xe này, hình giọt nước thân xe, siêu thoát ra ánh sáng vỏ quýt xe sơn, mang đến hoàn mỹ niên đại cảm giác, mềm mại bọt biển ghế dựa, mang cho nhà ngươi bên trong ghế sofa đồng dạng hài lòng thoải mái dễ chịu độ, động cơ đi qua giả cô chuyên môn điều giáo, chỉ cần ngươi nhẹ nhàng đạp xuống chân ga, liền có thể truyền lại ra bành trướng động lực, nắm chặt cái này thật dài hộp số cán, ngươi có thể hoàn toàn thể nghiệm đến đua xe vị đạo, phải biết đây chính là 1963 năm sản xuất xe hơi, coi là một cỗ xe cỡ lạ xịp, có thể đủ bày ở một ít người siêu tầm trong quán. Cho nên chiếc xe này, ngươi hoàn toàn đáng giá có được. Bỡ lạ một mặt kinh ngạc nhìn lấy Giang Hạo, người khác cũng nhìn lấy Giang Hạo có chút ngần ra, bọn họ trước kia chưa từng phát hiện, dọn lại còn có nhân viên chào hàng tiềm chất. Phốc phốc. Bỡ lạ cười rộ lên, nhìn lấy Giang Hạo cười nói, bị ngươi nói, ta bỗng nhiên có chút thích nó, miệng ngươi mới thật lợi hại. Không, là nó đáng giá ngươi ưa thích. Giang Hạo nói. Charlie cùng Tế Lệ nhìn lấy người trẻ tuổi nói giỡn, hai người đều lộ ra ý cười. Charlie bỗng nhiên nói, giòn, ta nghe nói ngươi khai giảng muốn tới phốt trường cấp 3 đến trường, nếu như có thể, đến lúc đó giúp ta dưới chiếu cố bở lạ. Ngươi cũng phải đến phốt trường cấp 3 đến trường sao? Bở lạ hỏi. Vâng, cũng là 12 niên cấp, cũng là không biết có phải hay không là một cái lớp học. Giang Hạo gật đầu. Dạ cột đâu? Bở lạ nhìn về phía dạ cột. Dạ cột có chút thất vọng nói, ta tại giữ lại khu đến trường. Giang Hạo vô vô dạ cột bả vai, dạ cột. Dạy một chút bở lạ làm sao mở chiếc xe này đi, ngươi so ta quen thuộc nó. Dạ cột vừa mới còn có chút xa suốt tâm tình lập tức tinh thần, bở lạ, dùng không cần ta dạy cho ngươi. Tốt. Từ phốt chấn trở về, Giang Hạo cùng Tế Lệ thúc thúc cáo từ, trở lại trong nhà mình, bở lạ đến đối Giang Hạo đến nói không có ảnh hưởng gì, đối bở lạ hắn căn bản không có bất cứ hứng thú gì. Bật máy tính lên, nhìn xem chính mình ca khúc tình huống, vẫn không có bao lớn khởi sắc, một tuần quá khứ, chỉ có vài phát ra lượng. Đến là có mấy lần đạo loạt, Giang Hạo điều ra trí năng tiểu hân trình tự, ra lệnh. Hắn chuẩn bị cho nước Mỹ, Anh Quốc, các nước Âu Châu âm nhạc diễn đàn, giao lưu diễn đàn phát bài viết, tuyên truyền chính mình này lục thủ ca, cho mình ca khúc chế tạo lời đồn độ. Nếu như dựa vào nhân lực từng đầu gửi đi, mệt chết Giang Hạo cũng làm không bao nhiêu, nhưng bây giờ có trí năng tiểu hân có thể trực tiếp gia nhập diễn đàn tự động phát bài viết, tiến hành hạt mưa thử doanh tạc. Mô diễn đàn, mô bài viết, mô hồi phục. Có ai không? Có ai không, có ai không? Cứu mạng à, ta hôm nay nghe được mấy cái bài hát, đơn giản quá êm tai, nhất định phải đề cử cho mọi người chia sẻ, phía dưới liền là liên tiếp. Bài hát này, là ta năm nay nghe qua nhất nghe tốt ca khúc, từ khúc diễn sướng giả là cùng một người, tiếng nói từ tính mà có xuyên thấu lực, trực kích sâu trong tâm linh, miểu sát hiện tại thành danh ca sĩ, không nghe xong hối hận chết, đưa lên kết nối. Ta thất tình, rất khó chịu, trong lúc vô tình nghe được một ca khúc, trực kích ta tâm linh chỗ sâu nhất, ta khóc. Khóc thật lâu. Chấn kinh, mỗi tân nhân ca sĩ xuất lực làm, thành danh ca sĩ cảm nhận được nguy cơ, phía dưới là kết nối. Mỗi tân tấn ca sĩ tuyên bố ca khúc mới, những thành danh ca sĩ đó nghe xong đều trầm mặc. Giang Hạo đem UC chấn kinh bộ cùng trầm mặc bộ đều lấy ra, như bây giờ nước tiếp tiêu đề đảng tuyên truyền vẫn còn tương đối ít, Giang Hạo cảm giác hiệu quả phải rất khá. Tiểu Hân thông qua server, như sóng biển dâng trào, đem từng đầu thiếp mời áp vào toàn thế giới các đại diễn đàn bên trên. Liền liền một số chuyên nghiệp diễn đàn đều bị thiếp quảng cáo, tỉ như chủ nghĩa duy vật máy móc đàn, hải sản thủy sản diễn đàn cái gì, toàn không buông tha, cái này sóng quảng cáo đánh đơn giản chỗ nào cũng có cực kỳ tàn ác. Không khỏi nhanh nhìn thấy hiệu quả, sau 2 giờ Giang Hạo lần nữa mở ra tune sở xin web ca khúc website, phát hiện mình ca khúc chỉ hạt lượng, mỗi một thủ đô đạt tới mấy vạn lần, phía dưới càng là nhiều vô số bình luận. Nhìn quảng cáo thiếp mời tới, cái này sóng quảng cáo ta phục, nước thiếp như bức. Ta muốn phần mềm này. Ca khúc nghe, cũng không tệ lắm, nhưng quảng cáo là thực nhiêu. Giang Hạo cười ha ha, để cho các ngươi kiến thức một chút võng lạc thủy quân lực lượng, mà lại là trí năng thủy quân, đơn giản để cho các ngươi run lẩy bẩy. Giang Hạo biết, hiện tại vẫn chỉ là bắt đầu, hậu kỳ còn sẽ có nhất đại sóng bạo phát đến, chính mình chờ lấy liền tốt. Quan bế máy tính, Giang Hạo đi vào công cụ phòng, hiện ở chỗ này đã bị hắn cải tạo thành đoán tạo phòng, trên đất trống để đó điện từ dung luyện lô, thiết châm, thiết truy. Các loại công cụ, thanh thép, dược tề những vật này, lúc này lò chính đốt đỏ bừng, bên trong có một nồi kim loại dung dịch. Giang Hạo nhìn xem, cảm giác không sai biệt lắm, cầm một cái khuôn đúc đặt ở dưới lò mặt, nhẹ nhàng lay động dung luyện lô chậm rãi nghiêng, một đạo đỏ bừng nước thép chảy xuống, quan chú đến khuôn đúc bên trong. Chờ nước thép chậm rãi ngưng kết, Giang Hạo đem bên trong cây sắt kẹp đi ra, đặt ở cái thớt gỗ bên trên bắt đầu dùng lực gõ đánh nhau, trong lúc nhất thời đoán tạo trong phòng vang lên đinh đinh đang đang tiếng vang. Mỗi một truy rơi xuống, đều sẽ tóe lên một trận thiết hoa. Xì. Rồi. Đao tử để vào bên cạnh trong thùng nước thối hỏa, các loại làm lạnh về sau. Giang Hạo xuất ra đao tử kiểu dáng là trực đao, hoặc là gọi đường đao. Giang Hạo căn cứ từ bản thân cao cùng sử dụng thói quen. Cây đao này chế tạo dài 110cm, lưới đao dài 80cm, lưới đao bao quát 3.2cm, lưới đao dày 0.85cm, trôi dài 30cm. Hiện tại cây đao này vẫn chỉ là đao phôi, còn cần tiếp tục đoán tạo cùng rèn luyện, trang bị thêm chuôi đao tài năng sau cùng hoàn thành. Cây đao này đại bộ phận là cao thán cương phấn, áp dụng hợp lý nhất tỷ lệ, Giang Hạo số lượng vừa phải bạc, hiện tại còn không biết bạc có hiệu quả hay không, đánh trước tạo một thanh thử một chút, có đi qua đằng sau mấy đạo trình tự làm việc, một ngày sau đó một thanh đường đao rốt cục làm tốt. Thân đao sáng như tuyết, Đao nhận sắc bén vô cùng, chém vào tơ thép bên trên có thể nhất đao chém đứt, đao nhận không lưu dấu vết, sắp xếp gọn chuôi đao về sau, Giang Hạo đem cây đao này thu nhập không gian dự bị. Sau đó hắn có chế tạo mấy cái thuần ngân thập tự dao găm, sau cùng hữu dụng khuôn đúc, chế tạo một nhóm bằng bạc đầu đạn, bên trong quán chú ước chừng 1ml acid nitric bạc, phong tốt chứa vào trước kia vỏ đạn bên trong. Giang Hạo hết thể làm 48 quả, đầy đủ 2 vòng bắn một lượt. Sau cùng, Giang Hạo lại nghĩ tới lúc trước tưởng tượng, nhìn có thể hay không đem linh lực phong ấn đến đao kiếm cùng viên đạn bên trong, đạo gia có biện pháp khí nói chuyện, kia chấp tảo mục, đao mục kiếm, tiền tài kiếm, tam thanh linh, thiên bồng xích, pháp lệnh, pháp ấn những vật này. Tại bắt quỷ hàng yêu lúc, có thể tại những pháp khí này bên trên quán chú phụ triện linh lực gia tăng uy lực lấy hàng yêu trừ ma, Giang Hạo ý nghĩ là tại những này đao kiếm viên đạn gì gạ chú phụ triện chi lực, chế tạo phiên bản hiện đại pháp khí. Thiên thanh địa linh, càn khôn vô cực. Vâng. Một đạo khử tà phù đốt thành cho bụi, một cỗ phù triện chi lực toát ra, Giang Hạo một phát bắt được, kiếm chỉ hướng ngân kiếm bên trên mở dẫn, Giang Hạo cũng cảm giác bạc trên thân kiếm nhiều một cỗ linh lực, để tinh thần hắn nhất thời một trận. Thành. Chương 1014, đùa giỡn hấp huyết quỷ. Luyện khí thành công, Giang Hạo cao hứng phi thường, có thể không chờ hắn cao hứng vài giây đồng hồ, hắn cũng cảm giác được trên thân kiếm linh lực tại cực tốc biến mất, đại khái chỉ duy trì 30 giây, liền hoàn toàn tiêu tán. Giang Hạo dùng qua pháp khí, loại tình huống này cùng pháp khí tình huống khác nhau rất lớn, pháp khí chú ý linh lực về sau, chỉ cần không tiêu hao ánh sáng, một lát là sẽ không tiêu tán, mà lại ngày thường còn có thể dùng linh lực dưỡng pháp khí, sau cùng để pháp khí chính mình biến thành ẩn chứa linh lực, dạng này uy lực càng lớn. Giang Hạo không thể không thừa nhận, phương pháp này thất bại, đạo gia đám tiền bối sử dụng tảo mục, đào mục, đồng tiền làm kiếm không phải là không có nguyên nhân, cũng là bởi vì bọn họ có thể gánh chịu linh lực. Đồng nhiên, Giang Hạo lại có tư tưởng mới. Thả tại không gian bên trong sẽ như thế nào đâu? Nghĩ đến liền làm, Giang Hạo cầm lấy một viên đạn, thiêu đốt một đạo phá sát phù quán chú đến viên đạn bên trong, sau đó một tốc độ nhanh nhất ép tiến nòng súng, sau đó thu nhập không gian. Qua một phút đồng hồ, Giang Hạo từ trong không gian xuất ra súng ổ quay, đổ ra viên đạn, phát hiện viên đạn bên trong linh khí vẫn còn, quá lớn khái nửa phút, viên đạn bên trong linh khí lúc này mới tiêu tán, Giang Hạo tâm lý một trận kinh hỉ. Thành. Chỉ cần đem quán chú phụ triện linh lực súng lục thả nhập không gian, liền có thể vĩnh viễn ở cỗ này linh lực, chính mình đây cũng là có một kiện pháp khí, chỉ là thời gian sử dụng đợi chú ý, tại 20 giây bên trong đả quang sở hữu viên đạn, bằng không nhất định phải thu hồi qua. Vậy mình đao kiếm cũng có thể làm như vậy, quán chú linh lực sau trực tiếp thu vào qua, lấy ra trực tiếp giết địch, ra bất ngờ, linh lực hao hết sạch tái sử dụng đạo phù quán chú linh lực, còn có thể tiếp tục dùng. Giang Hạo tâm lý cao hứng. Chính mình đầy đủ lợi dụng sở hữu tư nguyên, chế tạo ra một nhóm pháp khí, mặc dù là duy nhất một lần, thế nhưng gia tăng uy lực, riêng là viên đạn, bạc, acid nitric bạc thêm phụ chú, đạt tới tiêu diệt hấp huyết quỷ hiệu suất cao nhất quả, Giang Hạo đối phó hấp huyết quỷ lòng tin nhất thời tăng cường không ít. Chỉ bất quá vật này chế tác lên xác thực phiền phức, một ngày chỉ có thể chế tác mấy cái viên đạn, mình muốn làm cái gạt lỉn chơi đùa mộng tưởng sụp đổ, tiêu hao không nổi a. Mấy ngày sau, Giang Hạo đoán tạo hoàn thành, một thanh đường đao, 4 thanh ngân kiếm, 4 thanh súng ổ quay, 1 thanh dìm mỉm tổng bình xịt, hiện tại cũng bị hắn biến thành lâm thời pháp khí, siêu tầm tại không gian bên trong, những vật này không gặp được hấp huyết quỷ Giang Hạo sẽ không lấy ra dùng. Bật máy tính lên nhìn xem cổ phiếu, hắn mua chi kia cổ phiếu như trước đang căng vọt, Giang Hạo chỉ là nhìn một chút liền đóng phần mềm, nhìn về phía ca khúc website, giờ phút này Giang Hạo này lục thủ ca khúc, mỗi thủ điểm kích phát ra dẫn đầu đều đạt tới 2-300 vạn lần, đây chính là quảng cáo lực lượng. Mỗi bài hát đao loạt lượng cũng đạt tới 4-5 ngàn lần, riêng là một bài, SEEZU hạt ẻn chỉ hạt đao loạt lượng tối cao, đao loạt đạt tới 6 ngàn lần trở lên. SEEZU hạt ẻn, sau này còn gặp lại, là tốc độ cùng kích tình bảy phiến vi khúc, vì kỷ niệm tao sáng tác một ca khúc, nhu tình thêm nói hát, phối hợp không chê vào đâu được, ca từ thâm tình, tràn ngập đối bạn cũ hoài niệm cùng nỗi buồn. Giang Hạo ca đan dưới, cũng thu hoạch càng nhiều bình luận, lần này không còn là hoàn toàn quảng cáo thủy quân dẫn tới, mà chính là nhiều rất nhiều hát đối khúc đánh giá. Ta thích nhất cái này thủ, SEEZU hạt ẻn thật giống thiếp mời thảo luận như thế, trực kích tâm linh, điều động tâm tình ta, để cho ta muốn từ bản thân một đoạn kinh lịch, ta nghe rơi lệ. Không có bạn cũ ngươi làm bạn, thời gian thật sự là dài dằng dặc, cùng ngươi trùng phùng thời điểm, ta hội mở rộng cửa lòng thổ lộ hết sở hữu, bài hát này ca từ thật tốt. Thích nhất, SEEZU hạt ẻn hắn ca khúc, I love you, ta yêu ngươi cùng, Apple lộp sở xì xe. Xin lỗi cũng rất lợi hại ưa thích. Lớp to B E lớp D bị dịu, nguyện ý bị ngươi yêu, thật tốt, ta cùng bạn gái của ta cộng đồng dùng một bộ thai nghe nghe, cảm giác yêu càng sâu. G-E-S-P-A-M-C-S-C-O, G-E-S-P-A-M-C-S-C-O, G-E-S-P-A-M-C-S-C-O, bị tẩy não, quá êm thai, nghe được bài hát này liền muốn khiêu vũ, một bài hoàn mỹ vũ khúc, ca sĩ là người Tây Ban Nha à? Tây Ban Nha ngữ thật giỏi, nhưng hắn mấy cái bài hát tất cả đều là tiếng Anh. O-N-E-S vạn E-E-G-A, ngọt ngào một ngày siêu yêu, hắn ca khúc cũng không bình thường đồng, tất cả đều mua trở, nghe rất nhiều lần, đáng tiếc là thu quá kém. Nếu như cái này ca sĩ ra đĩa nhạc ta nhất định mua sắm, chỉ cái này lục thủ ca ta đều nguyện ý. Bình luận rất nhiều, Giang Hạo chỉ nhìn một bộ phận, hắn thậm chí tại bình luận bên trong thấy có người viết lên bưu kiện địa chỉ, nói mình là âm nhạc nhân, để ca sĩ liên hệ hắn, đối với mấy cái này nhắn lại Giang Hạo căn bản không dành để ý. Sau đó Giang Hạo lại đầu nhập một cái khác công tác, chế tác trò chơi, Giang Hạo định dưới đệ nhất cái trò chơi cũng là tờ lạn VS Zombie. Những hấp huyết quỷ đó cũng là cương thi. Chính mình là thực vật, Giang Hạo hứa làm một cái chỉ vật xạ thủ. Lao tử bắn cái mặt ngươi. Trò chơi tuy nhỏ, nhưng lại liên quan đến các mặt, cơ cấu, kịch bản, trò chơi nguyên tố, nhân vật, tài liệu, trò chơi động cơ, dấu hiệu biên soạn, quy tắc, tràng cảnh, số liệu tính toán các loại. Đây là một cái rất lợi hại hệ thống công tác. Cũng may đại bộ phận đồ, vật đều tại Giang Hạo trong đầu chứa. Hắn bây giờ còn có tiểu hơn cái này trợ thủ, làm đứng lên cũng không như trong tưởng tượng phiền toái như vậy. Bình quân một mỗi ngày chế tác 3 cái cửa khẩu tiến độ tiến lên, tin tưởng chỉ cần thời gian 10 ngày, không sai biệt lắm liền có thể chế tạo ra cái thứ nhất phiên bản. Đinh linh linh. Chuông báo vang, Giang Hạo mở to mắt, 7 giờ chuông, tắm rửa ăn điểm tâm, đổi một bộ quần áo, đi ra ngoài lái lên chính mình chiếc kia xỉ cột hẹn for xe hàng, tiến về phốt trường cấp 3, hôm nay là khai giảng thời gian. Lái xe tiến về phốt trường cấp 3, Giang Hạo tiện tay mở ra máy thu âm chính là để đó một ca khúc khúc. Nghe được quen thuộc tiếng ca Giang Hạo hơi sững sờ, lại là chính mình ca, cũng là này thủ vui sướng Tây Ban Nha ngữ ca khúc, G-E-S-P-A-M-C-S-C-O. Không nghĩ tới lại có đài phát thanh phát ra chính mình. Ca khúc thả xong, người chủ trì giọng nói nhẹ nhàng nói ra, bài hát này có phải hay không rất êm hay, dù sao ta là thích vô cùng, vì thế ta lại nhặt lên rất lâu không cần Tây Ban Nha ngữ, đem sở hữu ca từ đều đối một lần, nhanh lên cùng ta đồng hành đi, ngươi có thể tới đến bên cạnh ta. Đó là trời cao chiếu cố ta hát như thế nào, giống như quá lâu, Tây Ban Nha ngữ sắc thực lạnh nhạt, bất quá bài hát này đúng là một bài khó được tốt ca, cảm giác nghe hoài không chán. Đài phát thanh MC, một mép không bình thường trượt, nói một đống lớn ca ngợi lời nói, nghe được hắn sắc thực rất lợi hại ưa thích bài hát này. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, bài hát này tại 100 năm sau đều là tẩy nào thần ca, huống chi hiện tại hô. Bất quá bây giờ đã có đài phát thanh phát ra chính mình ca. Nói rõ chính mình những này ca khúc chính đang nhanh chóng lời đồn, đối với Giang Hạo tuyệt đối là tin tức tốt. Đi vào phốt trường cấp 3, Giang Hạo đem xe ngừng đến bãi đỗ xe, học sinh cấp 3 lái xe đã rất bình thường, riêng là phốt nơi này. Bất chợt tới Lưu Dữu Lỗ. Một trận quen thuộc giống như máy kéo thanh âm từ đằng xa truyền đến, Giang Hạo nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy một cỗ phai màu hồng sắc xe hàng từ đằng xa lái tới, trong xe còn ngồi một cái thân ảnh tiểu tiểu, là bỡ lạ, nàng cũng tới đến trường. Này dọn. Xe hàng tại Giang Hạo bên cạnh dừng lại, vợ lạ chào hỏi một tiếng. Ta chờ ngươi, ngươi đi trước dừng xe, chúng ta cùng một chỗ đưa tin. Giang Hạo nói. Được. Vợ lạ đạo, xem như gặp được một người quen, cái này khiến vợ lạ khẩn trương tâm tình tốt không ít. Hai người đi vào trường học lúc, rất nhiều người ánh mắt nhìn tới, phốt trường cấp 3 không lớn, tổng cộng chỉ có hơn 300 tên học sinh, nơi này học sinh cơ hồ đều biết, mới tới hai người tự nhiên cảm thấy phi thường tò mò, Giang Hạo còn tốt. Thôn trấn bên cạnh cũng là người anh điên khu tụ tập, phốt trường cấp 3 cũng có mấy cái người anh điên học sinh, bỡ lạ là cảnh sát trưởng nữ nhi, càng vẫn là cái cô gái xinh đẹp, tự nhiên có thụ chú ý. Bỡ lạ nhìn thấy tất cả mọi người ánh mắt, có vẻ hơi không được tự nhiên, Giang Hạo cười cười, không có việc gì, nói rõ bọn họ rất lợi hại chú ý ngươi, đó là cái tốt bắt đầu, ta tin tưởng ngươi cuộc sống cấp 3 nhất định sẽ không bình thường đặc sắc. Là, bỡ lạ sau này sinh hoạt sẽ phi thường đặc sắc. Hai người tới ký túc xá, phòng giáo vụ văn phòng, một người mang kính mắt phụ nữ nhìn về phía hai người, các ngươi có chuyện gì sao? Ta gọi giòn bỡ là kẻ, nàng gọi ị xạ bỡ là sơ hoàn, chúng ta là đến đưa tin. Giang Hạo chủ động nói ra. Phụ nữ trên bàn lật tìm một cái, tìm ra hai phần đồ, vật đưa cho hai người, cái này là các ngươi thời khóa biểu, các ngươi có thể đi tương ứng lớp học đi học, nơi này còn có một trường trường học địa đồ, bởi vì có chút khóa cần tại khác biệt phòng học đi học. Cảm ơn. Giang Hạo cùng bờ lạ cùng một chỗ nói lời cảm tạ. Cầm thời khóa biểu nhìn xem, hai người không phải một lớp, bờ lạ lắc lắc trong tay bảng biểu. Này, ta đi học, chúc chúng ta hảo vận. Giang Hạo có thể nhìn ra bợ lạ khẩn trương, vừa cười vừa nói, sự tình cũng không có như vậy hỏng bét, có lẽ ngươi có thể nhận biết mấy cái bạn mới, mở ra một đoạn mới cuộc sống cấp 3. Bợ lạ gạt ra một cái nụ cười, có lẽ đi. Cầm chính mình bao đi vào chính mình phòng học, gõ gõ cửa đi vào, một cái nam lão sư nhìn xem Giang Hạo, Giang Hạo đưa lên chính mình bảng biểu, lão sư sau khi xem cười cười, nguyên lai là dọn, ta gọi cổ hẩn, các ngươi chủ nhiệm lớp kiêm Tây Ban Nha ngữ lão sư, ngươi ngồi vào đằng sau đi thôi. Cảm ơn lão sư. Giang Hạo dẫn theo bao đi hướng phía sau, khi đi ngang qua hành lang lúc, Giang Hạo nhìn thấy hai cái quen thuộc gương mặt, nhỏ nhắn xinh xắn lễ lì xệ cùng một đầu tóc vàng giật tờ, ngay tại Giang Hạo đi qua thời điểm. Rõ ràng nhìn thấy giật tợ sắc mặt biến, dùng lực nuốt nước miếng một cái. Giang Hạo giác quan thứ 6 rõ ràng cảm giác được, cái này giật tợ vừa mới có một cỗ sông lên cắn hắn xúc động, tựa như ban đầu ở trên đường gặp gỡ cái kia hấp huyết quỷ một dạng cảm giác, khẳng định là huyết dịch của mình bên trong linh lực, đối với hắn sinh ra cực lớn dụ hoặc. Hệ lì xệ an vị tại giật tợ bên cạnh, phát giác được giật tợ tình huống, một phát bắt được cánh tay hắn, đồng thời tại giật tợ bên tai nhỏ giọng nói ra, nhất định phải nhịn xuống, nhịn xuống. Ngươi cảm giác được sao? Giáp tơ nhìn chầm chầm với Ely sẽ hỏi. Cảm giác được, ta vừa mới cũng bị hắn hấp dẫn, nhưng nếu như ngươi làm như vậy, hội hủy đi cụ lần gia tộc. Ely sẽ hạ giọng tại giáp tơ bên thai nghiêm túc nói ra. Giáp tơ chậm rãi nhắm mắt lại liền, hô hấp hơi có chút nặng nề, hắn đang cực lực nhịn xuống chính mình xúc động, đối hấp huyết quỷ tới nói, giang hạo huyết dịch, hoặc là nói trong máu năng lượng, đối hấp huyết quỷ hội sinh ra cực lớn hấp dẫn, tựa như đường tăng thị tan có thể trường sinh bất lão một dạng. Hấp huyết quỷ hút Giang Hạo huyết dịch, đạt được bên trong ẩn chứa linh lực, có thể để thực lực bọn hắn tăng nhiều. Giữa thiên địa có vô số loại năng lượng tồn tại hình thức, hấp huyết quỷ thể bên trong ẩn chứa cũng là năng lượng một loại, nhưng là tương đối mà nói, bọn họ năng lượng là hắc ám thuộc tính, mà Giang Hạo năng lượng là chính năng lượng, mà lại thuộc tính cao cấp hơn, là thuần chủng đạo gia công pháp tu luyện được thiên địa linh lực. Giang Hạo ngồi tại hàng cuối cùng, hắn không có giáo tài, trường cấp 3 giáo tài đều cần chính mình đi mua, vừa mới hắn đã cầm tới thư đan. Lão sư bắt đầu giảng Tây Ban Nha ngữ chương trình học, nói thật, Tây Ban Nha ngữ Giang Hạo phi thường tốt, căn bản không cần học, chính là cái này cổ hần lão sư, phát âm đều không phải là rất lợi hại chuẩn xác, chỉ có thể nói vừa mới với dạy bọn này học sinh cấp 3. Giang Hạo ánh mắt rơi vào bên cạnh trước hai hàng này hai cái trên bóng lưng, hắn có thể cảm giác được giả sập tợ tại nhẫn mại, sờ cắt lệ tay vịn giả sập tợ đang an ủi hắn. Giang Hạo đống nhiên lộ ra một cái cười xấu xa, giả sập tợ ban đầu ở trên đường lớn chào phúng hắn xe hơi phá. Giang Hạo thế nhưng là cái lòng dạ hẹp hòi người, cho hắn ghi tạc tiểu buồn buồn bên trên, vừa mới hắn lại muốn cắn chính mình, mặc dù không có thử một chút, có thể động tâm liền là sai lầm. Trong khoảng thời gian này Giang Hạo vẽ rất nhiều phù, trừ khử tà phù cùng phá sát phù, hắn phù cũng không có ở hấp huyết quỷ trên thân thí nghiệm qua, không biết hiệu quả như thế nào, cái này giả sắp tới lại là một cái cực giai đối tượng thí nghiệm, vừa vặn thử một chút những này phù đối hấp huyết quỷ hiệu quả như thế nào. Giang Hạo trong đầu qua một chút. Từ không gian lấy ra một tờ phù, thi triển phù triện có mấy loại phương pháp, hỏa thiêu hóa thành phù thủy, thiêu đốt thôi động linh lực, hoặc là trực tiếp lấy tay quyết thôi động, Giang Hạo tay niết kiếm chỉ, không bình thường ẩn nấp ra bên ngoài nhất chỉ, một đạo linh lực bắn về phía giáp tờ. Giáp tờ thân thể đột nhiên đình trệ, sau đó thật sâu hẹ một chút, cái thanh âm này rất lớn, làm lao sư đều dừng lại giảng bài, hắn học sinh cũng đều nhìn về giáp tờ. Giáp tờ ngươi làm sao? Sơ cắt lệ quan tâm hỏi. Hẹ. Giáp tơ lần nữa nôn khan một chút, sau đó đống nhiên đứng lên hướng ra phía ngoài chạy tới, không bao lâu xông vào phòng vệ sinh, ghé vào trên bồn rửa tay, lại phát hiện giống như vừa mới này cô mánh liệt nôn mửa cảm giác quá khứ. Chuyện gì xảy ra? Giáp tơ không bình thường buồn bực, chính mình là hấp huyết quỷ, không có khả năng sinh bệnh, làm sao lại vô duyên vô cớ nôn khan, loại tình huống này quá quỷ dị. Ngồi ở phía sau tòa Giang Hạo lộ ra hài lòng mỉm cười, xem ra nôn mửa phù đối hấp huyết quỷ hữu dụng. Chính mình lại nhiều một loại đối phó bọn hắn thủ đoạn, chờ lấy máy bay sẽ tiếp tục thí nghiệm, cũng nên đem bàn tay mình nắm những đạo phù kia, tại những này hấp huyết quỷ trên thân thử mấy lần. A a a a. Chương 1015, Giang Hạo tiểu buồn buồn. Giáp tờ chạy đi, hệ lì xệ cùng lão sư nói tiếng xin lỗi cũng đuổi theo ra qua, sau đó cho tới trưa đều chưa có trở về, đảo mắt đến giữa trưa, tiếng chuông tan học vang lên, Giang Hạo dẫn theo túi sách đi tới trường học canteen. Này dọn! Một thanh âm ở phía xa kêu một tiếng, Giang Hạo nhìn lại, lại là bợ lạ ngồi tại một bàn, bên cạnh nàng còn có mấy cái nam nữ, Giang Hạo dẫn theo bao đi qua. Dọn, ngồi bên này. Bợ lạ chỉ bên cạnh mình. Trên bàn mấy người đều nhìn về Giang Hạo đối bọn hắn gật đầu mỉm cười, mấy người cũng đều về lấy lễ phép mỉm cười, nhưng lại có thể nhìn ra xa lánh ý vị. Kỳ thị loại vật này ở khắp mọi nơi, có đôi khi mọi người chưa chắc sẽ biểu hiện đặc biệt mãnh liệt, nhưng lại sâu thực tại thực chất bên trong, không tự giác liền sẽ biểu hiện ra ngoài. Nếu như cùng người anh điên trở thành bằng hữu, bọn họ chưa chắc sẽ đặc biệt bài xích, có thể cùng ngươi chủ động bắt chuyện kết giao bằng hữu khả năng cực thấp, bởi vì ngươi không là người khác phát triển bằng hữu mục tiêu. Xem ra ngươi trôi qua không tệ, vừa tới liền nhận biết mấy cái bằng hữu. Giang Hạo cười đối Lộ Giả nói. Bỡ là tựa hồ cũng nhìn ra một số, nhếch miệng nói ra, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Ezit, đây là Michael Newton, đây là Jesse, đây là Angela. Cái này là bằng hữu ta dọn. Tại giới thiệu thời điểm, mấy người đều đối Giang Hạo gật đầu, Giang Hạo mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, nhận biết các ngươi thật cao hứng. Giang Hạo nói ra, mọi người chọn món ăn ăn cơm, mấy người trò chuyện đề tài, lúc này cái kia mang theo kính mắt gọi Angela nữ hài nói ra, gần nhất trên Internet có mấy cái bài hát đặc biệt hỏa, ta đều nghe phi thường dễ nghe, có cần hay không ta chia sẻ cho các ngươi? Đúng, cái kia ca sĩ cũng gọi giòn. Angela nói thời điểm đối Giang Hạo nhìn một chút. Cái gì ca khúc, phóng xuất nghe một chút. Jesse nói ra. Angela xuất ra MP3 nhỏ giọng cất cao giọng hát, Giang Hạo nghe xong, đúng là mình này lục thủ ca một bài S.E.E.U. at end sau này còn gặp lại, mấy người nghe xong, đều có loại bị kinh diễm đến cảm giác. Ezit nói, thật là dễ nghe, ta thích hắn tiếng nói, thâm trầm tang thương trực kích tâm linh, bài hát này có thể chia sẻ cho ta không? Nói cầm ra bản thân MP3. Không có vấn đề. Angela nói. Bọn họ mặt đối mặt truyền tống ca khúc, Giang Hạo rất lợi hại muốn nói cho bọn hắn, loại này thẳng truyền phương thức là đáng xấu hổ, hẳn là bị cấm chỉ, bởi vì dạng này hắn hội kiếm ít không. $25. Đúng lúc này, mấy cái nam nữ đi canteen, mấy người kia vừa tiến tới, lập tức hấp dẫn trong phòng ăn đại đa số người ánh mắt, mọi người ăn cơm động tác đều chậm mấy phần, ánh mắt hướng bọn họ bên kia không được phiết. Cũng bao quát bỡ lạ cùng bàn này mấy người, Giang Hạo nhìn theo, phát hiện là cụ lần một nhà này mấy cái hấp huyết quỷ. Bọn họ ngồi tại canteen nơi hẻo lánh một vị trí, Giang Hạo phát hiện, trong phòng ăn hắn chỗ ngồi đều ngồi người, duy chỉ có này một bàn không ai làm, giống như chuyên môn cho bọn hắn giữ lại một dạng, nơi đó thành bọn họ chuyên trúc địa. Mấy người ngồi xuống, điểm rau xanh salad, sandwich, hamburger, vui vẻ cái gì, nhưng Giang Hạo nhìn thấy những người này một thanh không ăn, chỉ là ngồi ở chỗ đó nói chuyện phiếm, cầm trong tay cái xiên lật tới lật lui, cũng là không hướng miệng bên trong đưa. Giang Hạo tâm lý buồn cười, hấp huyết quỷ là không ăn cơm, bọn họ không có vị giác, ăn đồ ăn nhạt như nước Úc, mà lại thực vật đến trong bụng cũng sẽ không tiêu hóa, chỉ có thể trực tiếp bài tiết ra ngoài, này lại để hấp huyết quỷ cảm giác không thoải mái. Nhưng bọn hắn muốn tại nhân loại xã hội sinh hoạt, liền không thể không giả vờ giả vịt đến canteen đi ăn cơm, mà lại năm qua năm ngày qua ngày trang, đoán chừng đã sớm cảm thấy phiền chán. Bỡ lang ngẩng đầu nhìn một chút cụ lần một nhà, riêng là tại cái kia cao cao gầy gò nam tử, hấp dẫn nhất bỡ là ánh mắt. Giang Hạo lặng lẽ đánh đo một cái bờ lạ thần sắc, hắn biết, bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động. Bọn họ là ai? Bờ lạ hỏi bên cạnh Jesse. Jesse quét cú lần gia tộc liếc một chút, thu tầm mắt lại lấy tay che khuất miệng, nhỏ giọng nói ra, bọn họ là ẻ đổ cú lần cùng Á Mỹ đặc biệt cú lần hai huynh đệ, còn có rổ xã lì hạ lệ cùng giả sắp tờ hạ lệ tỷ đệ lượng, này cái vóc dáng tiểu cô gái nhỏ gọi Á Linh cú lần, bọn họ tên có phải hay không cảm giác giống lao ra ra lao nãi nãi. Mà lại a. Quan hệ bọn hắn thật phức tạp. Nói đến đây dẹt xỉ ép tới thanh âm thấp hơn, dù xã lì hạ lệ cùng ả Mỹ đặc biệt cụ lần là một đôi, ả Linh cụ lần cùng giả sắp tờ hạ lệ là một đôi, bọn họ mới vừa từ ả Lạt cả chuyển đến thời gian mấy tháng, mà lại bọn họ năm cá nhân đều ở tại cụ lần thầy thuốc nhà, là cụ lần thầy thuốc cùng phu nhân nhận nuôi hài tử. Dẹt xỉ ngữ khí mang theo vài phần kinh ngạc vị đạo, nàng muốn biểu đạt ý tứ hết sức rõ ràng, cái kia chính là cái gia đình này nhân quan hệ không bình thường, mà loại giọng nói này đặc biệt giống tiểu địa phương xưa nay không thiếu người nhiều chuyện. Bọn họ đều lớn lên rất đẹp, đúng, cái kia gọi ẻ đổ cụ lần cùng ai là một đôi. Bỡ lạ hỏi. Jesse nhìn xem bỡ lạ, trên mặt lộ ra hơi hơi không vui, ẻ đổ không có bạn gái, bất quá ngươi đừng lãng phí chính mình thời gian, hắn sẽ không theo bất luận kẻ nào hẹn hò. Hiển nhiên nơi này không có nữ hài tử có thể phối hợp hắn. Giang Hạo có thể nghe ra rõ ràng vị chua. Bên cạnh Ezit vụng trộm hướng về phía bỡ lạ đánh một ánh mắt, nhỏ giọng nói. Jesse thử qua, không thành công. Jesse quay đầu hung dữ nhìn về phía Ezit, ánh mắt của nàng bên trong nếu như có thể thả ra độc châm, Ezit lúc này khẳng định biến thành con nhím. Ezit lại cười đùa lắc đầu, một điểm không thèm để ý Jesse ánh mắt. Ta chỉ là vũ hội thời điểm mời một chút, hắn nói không thời gian, mà lại vũ hội thời điểm hắn cũng xác thực không có đi à. Jesse biện giải cho mình nói. Ta minh bạch, chúng ta đều hiểu. Ezit tiếp tục dùng chế nhạo giọng nói. Loại giọng nói này mới là lớn nhất làm giận, Giang Hạo trong lòng tự nhủ, mấy tên này hữu tình tuyệt đối là nhựa tợ lạt tiệt hoa. Bối kéo bọn hắn bàn này người đang thảo luận cũ lần một nhà, thực cũ lần người một nhà cũng đang len lén quan sát cùng thảo luận Giang Hạo bọn họ bên này, bất quá bọn hắn thảo luận không phải bỡ lạ, mà chính là Giang Hạo. Cũng là cái kia người anh điên, các ngươi cảm giác được à, không phải ta không cách nào nhẫn lại, mà chính là huyết dịch của hắn đối chúng ta phi thường trọng yếu. Giáp thơ nhỏ giọng nói ra, vâng, ta cũng cảm giác được, rất lợi hại dụ hoặc, để cho ta cũng sinh ra hút máu xúc động. Ả Mỹ đặc biệt nói ra, Ế lì xệ vụng trộm nhìn Giang Hạo bên này liếc một chút, nhỏ giọng nói, chúng ta vô luận như thế nào không thể động thủ, cái này không chỉ là phá hư cụ lần gia tộc quý củ, vừa rồi ta điều tra một chút cái này dọn, các ngươi biết hắn là ai sao? Người nào? Hắn tên đầy đủ gọi dọn bờ là kẻ, khuê lù hủ tộc quần thủ lĩnh vệ lệ chất tử, hắn là người sói người bên kia, hắn tặng tổ phụ đã từng là vạn lang chi vương tạp liên bờ là kẻ. Ế lì xệ nói, giáp tờ bọn người có chút giật mình. Nếu quả thật động đến hắn, người sói bên kia hội khởi xướng trả thù, giặt tờ, cho nên ngươi nhất định phải khắc chế chính mình. Hệ lì xê nói. Nhưng ta không có ở trên người hắn ngửi được người sói khí tức. Giặt tờ nói. Có lẽ bởi vì hắn không được biến thân đi, không phải mỗi cái người anh điên đều sẽ biến thân người sói. Dô xạ lì nói. Hệ lì xê tiếp tục nói, vừa mới ta vụng trộm đối với hắn thi triển năng lực, phát hiện ở trên người hắn căn bản không nhìn thấy một điểm tương lai, loại tình huống này trước kia cũng phát sinh qua. Tại thực lực cao hơn ta huyết tộc trên thân dự đoán không đến, tại sói trên thân người dự đoán không đến, còn có cũng là một số có đặc thù năng lực trên thân người, có đôi khi cũng vô pháp dự đoán. Mọi người hiện tại đối Giang Hạo đều phi thường tò mò, quay đầu vụng trộm dò xét hắn, Giang Hạo giờ phút này đang cúi đầu ăn bữa trưa. Ẹ đổ ánh mắt lấp lóe mấy lần. Giang Hạo đông nhiên có loại bị người nhìn trộm cảm giác, trong lòng của hắn giật mình, đông nhiên ngẩng đầu nhìn tượng cái hướng kia, trong mắt để lộ ra dày đặc sắc ý. Vừa vặn cùng một đôi đồng tử màu vàng đối mặt bên trên. Bốn mắt nhìn nhau, nhìn chăm chú đối phương, ẻ đồ trong đầu đống nhiên dâng lên vô số loạn tượng, có núi đao biển lửa, có chân cụt tay đứt, có máu me đầm địa, có gào khóc thảm thiết, ẻ đồ quá sợ hãi, tranh thủ thời gian nhắm mắt lại cúi đầu xuống, biểu hiện trên mặt có chút thống khổ. Làm sao? Mấy người đều nhìn ra hắn không đúng, lo lắng hỏi. Ẻ đồ hít sâu một hơi, một hồi lâu mới chậm rãi ngẩng đầu, nói ra, ta vừa mới nghĩ dụng tâm thuật dò xét hắn ý nghĩ. Vừa mới phát động hắn liền phát giác, chúng ta đối mặt cùng một chỗ, trong nội tâm của ta sinh ra như là quỷ vực chiến trường đồng dạng chẳng cảnh, khắp nơi là núi thây biển máu đổ nát thê lương, ta cảm giác trong lòng hoảng sợ, đầu nhói nhói, tim khó chịu, tranh thủ thời gian thu hồi thả ra ngoài năng lực. Trong lòng mọi người kinh ngạc, mấy người liếc nhau, vụng trộm nhìn về phía Giang Hạo bên kia, phát hiện Giang Hạo đã sớm túi đầu tiếp tục ăn đứng lên. Giang Hạo tự nhiên cảm giác được bọn này hấp huyết quỷ đang chăm chú chính mình, hắn cũng biết nguyên nhân. Hiện tại chính mình đối hấp huyết quỷ tới nói cũng là đường tăng thịt. Trong phim ảnh, ẹ đùa ưa thích bờ là máu, cũng không phải là bờ là huyết dịch đặc thù, mà chính là dòng máu của nàng vừa vặn hấp dẫn đến ẹ đùa. Tựa như nguyên tắc thảo luận như thế, mỗi cái hấp huyết quỷ đều có thuộc về bọn hắn ca giả, cái này ca giả huyết dịch đối bọn hắn có mê hoặc chí mạng, ẹ đùa gặp được bờ là, tựa như buôn thuốc phiện gặp được biển L bởi vì, khiến cho hắn khó mà kháng cự. Mà Giang Hạ máu, là đối sở hữu hấp huyết quỷ đều có cực lớn dụ hoặc. Mạnh lên là mỗi loại sinh vật bản năng, hấp huyết quỷ có thể cảm giác được, chỉ cần hút Giang Hạo máu bọn họ liền có thể mạnh lên, loại này dụ hoặc sẽ để cho hấp huyết quỷ muốn ngừng mà không được. Giang Hạo hiện tại giác quan thứ 6 không bình thường nhạy cảm, vừa mới mãnh liệt cảm giác có người tại đối với mình sử dụng năng lực, giống như đang dò xét nội tâm của hắn, cái loại cảm giác này giống như muốn lột sạch hắn y phục một dạng, để cho người ta không bình thường khó chịu. Giang Hạo trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ hung lệ chi khí, đồng nhiên hướng cái hướng kia nhìn lại. Một cỗ sát ý theo đối phương năng lực phương hướng vọt thẳng trở về. Ẹ đồ không có kiên trì 2 giây liền dọa đến túi lầu xuống. Giang Hạo ngấm lại, túi lầu tiếp tục ăn cơm. Hắn không nghĩ tới giết cụ lần một nhà, tương đối mà nói cụ lần một nhà đều cũng không tệ lắm. Chủ nghĩa ăn chay người, tính toán là thiện lương trận doanh một phương. Bất quá bởi vì vừa mới thăm dò, Giang Hạo trong lòng vẫn là có chút tức giận. Hắn biết Ẹ đồ năng lực là tâm thuật, ai cũng không nguyện ý bị người lột sạch đi phục nhìn. Nếu như mình trong lòng nghĩ pháp toàn bộ bị hắn dò xét qua, vậy mình còn có bí mật gì có thể nói? Lao tử tiểu buồn buồn cho ngươi ghi lại, trước đó là giặt cờ, hiện đang gia tăng một cái ẻ đùa, Giang Hạo một bên ăn cái gì một bên suy nghĩ cho hắn sử dụng cái gì phù. Chương 1016, Cẩm Giang Xuân sắc tới thiên địa. Nước Mỹ trường cấp 3 áp dụng học phân chế, môn chính ngũ môn, tiếng Anh, lịch sử, số học, khoa học cùng ngoại ngữ có thể lựa chọn tiếng Pháp, Tây Ban Nha ngữ, tiếng Latin, tiếng Đức, do Thái ngữ, tiếng Ý chờ một chút. Khoa học làm theo bao quát vật lý, hóa học cùng sinh vật, buổi chiều chương trình học là hóa học khóa. Giang Hạo đi tiến hóa học phòng thí nghiệm, các bạn học đều đến đứng thí nghiệm trước sân khấu, cùng Giang Hạo hợp tác là một người đeo kính kính nữ sinh, tướng mạo bình thường, đối Giang Hạo gật gật đầu xem như chào hỏi. Hóa học lao sư gọi Mẹ Dẹt, là một cái đầu hói trung nhân nhân, ăn mặc một thân áo khoác trắng, tựa như cái học rộng hóa học ra, bất quá vị lao sư này nói chuyện cũng rất khôi hài. Các bạn học, có phải hay không rất chờ mong ta hóa học thí nghiệm khóa, lấy tìm tòi nghiên cứu không biết hóa học lĩnh vực, thực ta cảm thấy nam nữ trẻ tuổi lớn nhất hẳn là bên trên ta khóa, phải biết, ái tình thực cũng là một loại phản ứng hóa học. Chúng ta đều biết hormone, nam nữ song phương lại bởi vì tiếp xúc, hoặc là mùi vị, mỹ lệ, xuất khí, hấp dẫn người cử động, thân thể bài tiết ra hormone, từ mà đúng phương sinh ra khát vọng, nam sinh chủ yếu bài tiết kệ tổ sở dẫn, nữ sinh chủ yếu bài tiết con mái kích thích tố cùng dựng kích thích tố. Bởi vì vừa vặn xuất hiện người nào đó kích phát ra người tính hormone, hormone gây nên thân thể ngươi cùng đại nào khát vọng, thế là liền đối người kia sinh ra khát vọng. Khát vọng nhận biết, khát vọng hiểu biết, khát vọng làm bạn, khát vọng lên giường. Ha ha ha ha. Phía dưới rất nhiều học sinh đều cười. Tại nước Mỹ trường cấp 3, những này căn bản cũng không phải là cấm kỵ đề tài. Cho nên nói, nhận biết hóa học rất trọng yếu. Lão sư nói. Đồng nhiên có học sinh chen miệng nói, lão sư, chẳng lẽ đây không phải sinh vật học phạm chủ sao? Bài tiết đi ra kích thích tố cũng coi như phản ứng hóa học, ha ha tốt, tiếp đó, chúng ta muốn làm liền là phản ứng hóa học thí nghiệm, hôm nay thí nghiệm có một chút điểm tính nguy hiểm, cho nên các bạn học tại làm thí nghiệm thời điểm cần phải cẩn thận chút, tiếp xuống thí nghiệm là làm nóng bộ tạ xì ủng tờ mạn gà nạt chế lấy dưỡng khí. Các bạn học phân đến bộ tạ xì ủng tờ mạn gà nạt, bắt đầu thao tác. Giang Hạo nhìn liếc một chút giả sập tờ cùng ế lì xệ này một đôi, bọn họ cùng Giang Hạo tại một loạt, cách một cái bàn. Hắn nhìn thấy hai người đang tùy ý lộng lấy ống nghiệm cùng đèn cồn, ngẫu nhiên còn nhỏ giọng thầm thì hai tiếng. Uy, ngươi trước tới vẫn là ta tới trước? Kính mắt nữ nhìn Giang Hạo không có động thủ, mở miệng hỏi. Ngươi trước? Giang Hạo thân sĩ nói ra. Nữ sinh bắt đầu thao tác, nhìn ra được rất lợi hại thành thạo, sẽ không có sự tình. Giang Hạo thân thể sau này chuyển, có thể nhìn thấy ra sập tờ phía sau lưng vị trí. Giang Hạo vụng trộm đem một chương vận rủi phù nắm ở trong tay, miệng gì hệ mẹ đọc chú ngữ. Bờ môi đánh giá thấp một trận, tay phải bóp thành kiếm chỉ hướng về giả sập tờ bên kia bắn tới. Xoát. Một tấm bùa chú chi lực chui vào giả sập tờ thể nội, giả sập tờ căn bản không có một điểm phát giác, còn tại cùng ế lì xệ ngọt ngào loay hoay dụng cụ thí nghiệm. Bồ tạ xì ủng tờ mạn gà nạt phấn đổ vào ống nghiệm, kẹp tốt giá đỡ, chen vào bình, nhóm lửa đèn cồn bắt đầu thiêu đốt, giả sập tờ cầm một cái bình nhỏ bỏ vào nước bên trong, chuẩn bị thu thập dưỡng khí. Vâng. Đúng lúc này. Giả sập tờ bên người bổ tạ xì ủng tơ mạn gà nạt ống nghiệm đống nhiên nổ tung bốc cháy lên, toát ra một trận khói bụi. Cái này âm thanh dưới vụ nổ tất cả mọi người nhảy một cái, đều hướng giả sập tờ cùng ế lì xệ bên kia nhìn lại, chỉ gặp bọn họ thí nghiệm đài một mảnh hỗn độn. Ế lì xệ còn tốt, vừa mới nàng cách khá xa, chỉ là bắn lên một số nước, giả sập tờ liền xui xẻo nhiều, trên mặt vô cùng bẩn, nguyên bản mái tóc màu vàng lóng loạn, trên thân tràn đầy nước động, nhìn qua không bình thường chật vật. Hóa học lao sư nhìn thấy bên này phát sinh sự cố. Tranh thủ thời gian tới, thấy rõ không ai sau khi bị thương buông lỏng một hơi, nói ra, hóa học thí nghiệm chính là như vậy, trước đó khẳng định là các ngươi không có rửa sạch sẽ ống nghiệm, có tạp chất liền dễ dàng phát sinh nổ tung. Giả sập tờ khẽ cắn môi, gạt ra một cái mỉm cười, lão sư, ta muốn đi đổi bộ y phục. Tốt, không có vấn đề. Lão sư vội vàng nói, có cần hay không ta cùng ngươi? Hệ lì sẽ hỏi, không cần, trên xe có y phục, ta thay xong liền trở lại. Giả sập tờ nói. Ra phòng học, giả sập tờ đi đến bãi đỗ xe, mới vừa đi tới xe của mình bên cạnh, liền phát hiện mình xe có một cái bánh xe không khí. Cái này khiến giả sập tờ có chút nổi nóng, hôm nay làm sao đều là chuyện xui xẻo, giả sập tờ khi đối xẹp khí bánh xe cũng là một chân. Bành! Một tiếng vang thật lớn về sau, giả sập tờ liền thấy mình chiếc này vổn vổ xe con, bánh xe nước chân gục ở chỗ này, bàn đều thiếp tới mặt đất, bánh sau trục xe đoán chừng đoạn, vừa mới hắn đá ra qua một cước kia quên lưu lực. Lần này đem xe của mình cho làm báo hỏng. Sót. Giả sập tờ hảo náo chú chửi một câu. Không có cách, cũng không thể đem xe bỏ ở nơi này mặc kệ, chỉ có thể gọi điện thoại gọi sửa xe tới, thợ máy mở ra xe kéo tới, nhìn xem xe hơi rồi nói ra, sau trục đoạn, sau thanh bảo hiểm cũng đụng, sửa chữa lời nói đại khái cần một tuần khoảng trường. Giả sập tờ bất đắc dĩ thiêu thiêu mi mau, ngươi kéo đi xe xỉ cột hẹn được thôi, có thể bán bao nhiêu, chiếc xe này ta không muốn. Có thể. Sưởng sửa xe đem xe kéo đi, lần trì hoãn này, buổi chiều chương trình học liền kéo quá khứ, đến xế chiều tan học thời gian, Edward, Elise mấy cái đi vào bãi đỗ xe, nhìn thấy một mặt bất đắc dĩ giật tờ, Elise hỏi nói, làm sao, ngươi một mực không trở về. Ta không cẩn thận đem xe này làm hư, để sửa xe người kéo đi, chuẩn bị bán đi một lần nữa mua một cỗ. Giác tờ nói. Ê lì xệ dừng một cái, lập tức kêu lên, ý phục của ta còn trên xe đây. Giác tờ sững sờ, khắp khuôn mặt là ảo não, không có ý tư hệ lì xệ, hiện tại chúng ta qua xưởng sửa xe cầm đi. Cú lần một nhà đành phải lái xe hướng bãi đỗ xe qua, cầm lại bọn họ đồ, vật. Không bao lâu, Giang Hạo xuất hiện tại bãi đỗ xe, hắn tự nhiên nghe được cú lần một nhà đối thoại, xem ra vận rủi phù đối giặt tờ vẫn là đưa đến tác dụng, bất quá tướng đối với người bình thường tới nói, tác dụng nhỏ rất nhiều, nếu như người bình thường khả năng thụ thương, mà đối hấp huyết quỷ liền không có lớn như vậy có thể kiệt tác dụng. Bất quá chung quy là hữu dụng. Cương thi siêu thoát tam giới bên ngoài không ở trong ngũ hành. Đạo gia phủ chú đối bọn hắn đều có tác dụng, hấp huyết quỷ mặc kệ là quy thành loại cương thi vẫn là quy thành loại dị loại yêu tà, phủ chú đối phó bọn hắn cũng đều hẳn là có tác dụng, chỉ là coi như dùng lớn nhỏ mà thôi. Sơ cấp phủ vẫn là kém chút, nếu như mình có thể vẽ ra trung cấp phủ triện, muốn đến đối hấp huyết quỷ liền có cực lớn hiệu quả. Ngày đầu tiên đến trường liền có không ít thu hoạch, xem ra chính mình lúc trước đến phốt trung học tiếp cận bọn này hấp huyết quỷ quyết định là chính xác, biết người biết ta tài năng trăm chiến không thua. Giang Hạo mở xe rời đi bãi đỗ xe lúc, nhìn thấy Bỡ Lạ cùng cái kia gọi dẹt xỉ nữ hải cùng đi tới, Bỡ Lạ nhìn thấy Giang Hạo, phất tay đánh một cái bắt chuyện cáo biệt. Chờ Giang Hạo xe đi xa, dẹt xỉ nhìn xem Giang Hạo đôi xe đèn, xích lại gần Bỡ Lạ nói ra, Bỡ Lạ, ngươi đối cái kia giòn có cảm giác hay không? Bỡ Lạ con mắt trừng lớn, vội vàng nói, làm sao có thể, chúng ta chỉ là khi còn bé nhận biết, bằng hữu bình thường. Thực ta cảm thấy hắn cũng rất tốt à, dáng dấp không bình thường đẹp trai. Ta nhìn tâm lý đều sinh ra cảm giác. Jesse nói. Chẳng lẽ vũ hội thời điểm ngươi chuẩn bị mời dọn? Bỡ Lạ treo gẹo nói. Jesse lập tức lắc đầu. Vẫn là quên đi. Thực ta vừa mới cho là ngươi hội mời hắn. Mặc kệ các cô gái nói chuyện thiếm. Giang Hạo trở lại trong nhà mình. Đem xe ngừng ở trong viện. Giang Hạo chưa có trở về phòng mà chính là trực tiếp tiến đoán tạo ở giữa. Hai ngày trước hắn lại chế tạo một thanh trường đao. Lần này là đem kiếm nhật. Rèn luyện, thối hỏa, rèn luyện. Cây đao này hiện tại đã chuẩn bị kết thúc. Giang Hạo học qua kiếm thuật, cũng học qua đao thuật, càng tại Ngọc Bồ Đoàn thế giới, quan sát qua cái kia kiếm nhật thuật gia dụng kiếm nhật phương thức, về sau tại hắn thế giới, Giang Hạo cũng nhìn qua không ít liên quan tới đao thuật kỹ xảo sử dụng, đối dùng đường đao cùng kiếm nhật, Giang Hạo đều có chính mình tâm đắc. Rốt cục hoàn thành sau cùng một đạo trình tự làm việc, lắp đặt đao tốt chui, Giang Hạo xách đao soát mấy cái đao hoa, cảm giác rất là thuận tay, cùng đường đao có không đồng dạng cảm giác. Thực chính mình rèn đao tốt đẹp nhất chỗ chính là có thể để dùng đao người càng thêm đi vệ sinh bên trong binh khí, thật giống như một cái thần thương thủ, nhất định phải đầy đủ đi vệ sinh bên trong thương, phá giải thuộc lầu. Giang Hạo sở dĩ vội vã đem cây đao này chế tạo ra đến, là bởi vì trên đường trở về, hắn đông nhiên lại có một cái ý nghĩ. Giữa trưa tại canteen, Edo đối với hắn sử dụng dị năng lực, Giang Hạo bởi vì có nhạy cảm giác quan thứ 6 phát giác được, tâm lý trong cơn tức giận trong lòng nổi lên sát khí. Đem chính mình 10 vạn người chạm sát khí thông qua ánh mắt thả ra ngoài, vào thời khắc ấy, sát khí như có thực chất công kích đến Edo, để Edo cảm giác khó chịu dị thường. Linh khí là lực, sát khí cũng là lực, nếu như sát khí có thể thương tổn hấp huyết quỷ dị năng lực, vậy mình có hay không có thể đem sát khí ra chỉ đến đao kiếm bên trên, như thế đối hấp huyết quỷ phải chăng có thể tạo thành càng lớn thương tổn. Nghĩ đến liền thử, Giang Hạo cầm thái đao, trong lòng suy nghĩ ngưng tụ sát khí tại thân đao, một hồi lâu về sau. Giang Hạo rút lui tự thân sát khí, duỗi tay vướt ve tại trên thân đao, cảm thụ được cây đao này tình huống, để hắn kinh hỉ là, tại cây đao này bên trên, Giang Hạo xác thực cảm nhận được yêu ớt sát khí lưu giữ lưu. Cũng không biết có thể lưu giữ ở lại bao lâu, nếu như cũng giống phủ chú chi lực, 30 giây tan hết, này liền không ý nghĩa thực tế gì. 30 giây, 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, nửa giờ đi qua sau, Giang Hạo dò xét thân đao. Phát hiện trong thân đao sát khí không có một chút tiêu tán dấu hiệu, kết quả này để Giang Hạo cảm giác mừng rỡ không thôi. Nếu như là lời như vậy, chính mình ngày ngày dùng sát khí tầm bổ, có thể hay không luyện được một kiện ẩn chứa cực lớn sát khí pháp khí đến. Vô cùng có khả năng a. Sát khí pha tà, lấy sát khí luyện chế pháp khí, cái này tại Mao Sơn đạo thuật bên trong là có ghi chép, chờ chính mình đem thanh này thái đao luyện hóa thành pháp khí về sau, chỉ sợ so với chính mình hạ cấp phù đối phó lên hấp huyết quỷ đến còn phải dễ dùng. Giang Hạo lập tức quyết định, sau này đối cây đao này ngày ngày tầm bổ, nhìn sau cùng có thể được đến một thanh như thế nào hung sát pháp khí thần binh đi ra. Trở lại trong phòng, cho mình làm một phần pha dê hàng, ăn đồ, vật xem xét máy tính tin tức, cổ phiếu lại tăng, hiện tại hắn lợi nhuận đã vượt qua 2 triệu, chờ một chút, Giang Hạo chuẩn bị lợi nhuận đạt tới 500 vạn thời điểm, tìm vẽ thương vay tiền, đầu nhập một cái khắc thần cố, về thời gian phối hợp vừa vạn. Cho hắn thời gian một năm, Giang Hạo có lòng tin để tư sản đạt tới 100 triệu. Cẩm Giang Xuân sắc tới thiên địa, Ngọc Tỷ Phù Vân biến cổ kim. Chương 1017, bạo hắn. 5 giờ sáng, trời hơi âm u chìm. Giang Hạo xoay người xuống giường, mặc một thân quần áo thể thao đi ra ngoài, hít một hơi lạnh lạnh không khí, trong không khí tràn đầy phụ dưỡng hạt ẩn cùng cây cỏ khí tức, làm mấy cái vận động nóng người, đem thân thể hoạt động mở, sau đó dưới chân phát lực hướng về sơn lâm chạy tới. Giang Hạo chạy bộ điệu hát thịnh hành động linh lực, dưới chân trở nên nhẹ nhàng, xuyên qua bụi cỏ, vượt qua dòng suối nhỏ, tại đống loạn thạch bên trong nhảy vọt, xoay người bay qua hoành ngược lại cây cối, dã ngoại cực địa bạc cua, tại hoang dã trong rừng xuyên toa, loại cảm giác này để cho người ta thoải mái. Chạy sau một tiếng, trở lại nhà mình này to lớn đại trang viên trong viện, đứng tại một khỏa thô dưới đại thụ, đứng yên thật lâu. Hắc! Giang Hạo trong tay bỗng nhiên nhiều một thanh thái đao, hét lớn một tiếng, mãnh liệt thượng hạ quơ múa. Hắn động tác cực nhanh, lại không bình thường, có chương pháp, bên trên bổ, nghiêng bổ, đâm thẳng. Xúc kích đao thế. Hồi dao găm thế. Hướng lên trời đao thế. Chiến lam đao thế. Tật khoảng không đao thế. Thái đao trong không khí cấp tốc xẹt qua, lưu lại từng đạo sáng như tuyết đao ảnh, nhanh như chớp giật nhanh như bồ lôi. Thiên hạ võ công, không gì không phá, duy nhanh không phá, tốc độ là khắc địch chế thắng nhân tố trọng yếu một trong, những hấp huyết quỷ đó lớn nhất ỷ vào cũng là tốc độ nhanh, phòng ngự mạnh. Lực lượng lớn, chỉ cần mình có thể làm được đồng dạng nhanh, như cũ có thể thương tổn bọn họ. Ha ha a y y. Luyện một giờ đao pháp Giang Hạo mới thu tay lại, mệt mỏi toàn thân là mồ hôi thở hừng hực, đồng thời cũng cảm giác thu hoạch không ít. Cái gọi là tập võ chính là muốn ngày ngày rèn luyện, làm đến thuận buồm xuôi gió tài năng đang chiến đấu lúc dùng đến. Đao pháp quyền pháp đều là như thế, tại thiên truy bách luyện cơ bản kỹ năng đồng thời, Giang Hạo còn không ngừng phỏng đoán tự mình nhìn qua đao pháp, kiếm nhật thuật trưởng phái đông đảo, cái gì bạt đao lưu. Hai đao chạm, phi thiên ngự kiếm lưu loại hình, đều có chỗ thích hợp, lấy ra dùng. Luyện công sau khi kết thúc dưới tảng cây khoanh chân ngồi tĩnh tọa, vận chuyển linh lực khôi phục nhanh chóng thể lực, nửa giờ sau, thể lực hoàn toàn khôi phục, Giang Hạo trở về phòng sông một cái tắm, thay xong y phục, hết thảy thu thập sẵn sàng, lái xe đi đến trường đi học, lại là Mỹ Hảo một ngày. Trên lớp học, Giang Hạo xuất ra mua sắm giáo tài nhìn, nước Mỹ trường học cùng Trung Quốc trường học học tập nội dung hoàn toàn khác biệt, hắn nếu như muốn đuổi theo không biến thành một cái học cặn bã, nhất định phải một lần nữa học lên. Cũng may Giang Hạo hiện tại không sợ học tập, hắn có đã gặp qua là không quên được năng lực, đọc sách tốc độ cực nhanh, cho tới chưa liền xem hết một ngành học đồ, vật. Giữa trưa đi vào canteen, Giang Hạo phát hiện cụ lần gia tộc người còn chưa tới, bọn họ luôn luôn tới chậm đi muộn, tránh cho bị người phát hiện không ăn cái gì chuyện này. Nhìn xem cụ lần gia tộc chiếm lấy cái chỗ ngồi kia, căn bản không ai qua ngồi, Giang Hạo lên tâm tư, lật ra chính mình tiểu buồn buồn. Hôm qua ẻ đổ dùng dị năng lực tâm thuật do xét chính mình, tuy nhiên không có thể làm cho hắn nhìn lại chính mình nội tâm ý nghĩ, thế nhưng để Giang Hạo tức giận. Phản kích không gọi trả thù, chủ động công kích mới là đại trượng phu gây nên. Bưng bàn ăn đánh đổ, vật, tại khi trở về Giang Hạo cố ý chuyển một vòng tròn, tới gần cụ lần gia tộc này một bản hành lang đi ngang qua. Kết động pháp quyết, đem một trương khu tà phù cấp tốc dán tại ẻ đổ thường ngồi tấm kia trên ghế dựa, cái kia thành ghế kề sát vách tường. Nếu như không chuyển động ghế rửa căn bản không ai sẽ phát hiện, hắc hắc, chờ một lát ẻ đùa ngồi ở phía trên, đoán chừng muốn nhảy dựng lên đi. Tìm một cái chỗ ngồi làm tốt, bắt đầu ăn cái gì, không bao lâu bở lạ liền cùng Jesse, Angela, còn có Ezit, Michael Newton cùng đi đến canteen. Nữ sinh thế giới quan không bình thường có ý tứ, nữ nhân ở giữa rất dễ dàng trở thành bằng hữu, có thể nhiều khi đều là nhựa tợ lạt tịch hoa. Bở lạ nhìn thấy Giang Hạo, chào hỏi một tiếng, giòn, ngươi hôm nay rất sớm a. Ta có chút đói. Giang Hạo cười nói. Bối kéo các nàng ăn cơm, ngồi vào Giang Hạo ngồi cùng bàn, mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, đề tài không ở ngoài cũng là dã du hí, đón người mới đến vũ hội những thứ này. Cuối tuần chúng ta qua bờ biển bơi lội thế nào, thật sự nếu không qua chỉ sợ cũng không có cơ hội, phút lạnh đặc biệt nhanh. Ezit đề nghị. Bờ biển bơi lội, có ý tứ sao? Jesse nói. Michael nói tiếp nói, rất lợi hại có ý tứ, ta hội lướt sóng. Đến lúc đó ta có thể dạy các ngươi. Nói tới chỗ này mắc cờ nhìn về phía Giang Hạo, giòn, ngươi hội lướt sóng sao. Đứa nhỏ này rõ ràng có vẻ bày ý tứ. Bình thường. Giang Hạo nói. Này đến lúc đó chúng ta có thể so một lần. Mai cờ nói. Nhận được hormone kích thích về sau, nam nhân muốn biểu hiện ganh đua so sánh muốn đặc biệt mạnh, tựa như điều loại tìm kiếm vợ thời điểm, đều sẽ thể hiện ra chính mình tịnh lệ vũ mau một dạng. Nếu có thời gian có thể. Giang Hạo trả lời. Đúng, Trường học vũ hội các ngươi tìm tới bạn nhảy sao? Michael còn nói thêm, lúc nói chuyện con mắt nhìn về phía bờ lạ, nơi này tất cả mọi người có thể nhìn ra hắn đối bờ lạ có ý tứ. Vũ hội còn một tháng nữa thời gian, hiện tại không nóng nảy. Bờ lạ nói, Michael xấu hổ mà không mất đi lễ phép cười cười. Tại nước Mỹ trường cấp 3, trường học là so sánh cổ vũ nhiều tham dự giao tiếp hoạt động, ở trong quốc học sinh vùi đầu soát đề lúc, nước Mỹ học sinh cấp 3 lại ăn mặc tây phục, lễ phục dạ hội, cùng một chỗ tham gia trường học tổ chức vũ hội. Nước Mỹ cao bên trong một cái năm học ít nhất có 3 lần chính thức vũ hội, hoan nghênh ngày vũ hội, thi đấu địch hạ kỷ vũ hội, tốt nghiệp vũ hội, cái này 3 trận múa sẽ khá chính thức, yêu cầu mặc trang phục chính thức, ở thời điểm này, rất nhiều người liền sẽ mời bạn nhảy, nếu như là người yêu đi ra tịch, nếu như là không người yêu, có lẽ liền có thể phát triển thành người yêu, dù sao ngươi đối ngươi ngưỡng mộ trong lòng người yêu phát ra mời, nàng còn đáp ứng, nói rõ nàng đối. Ngươi có ý, đây chính là tốt tín hiệu, đương nhiên, cũng có tìm không thấy bạn nhảy, cô độc người, dạng này người cũng không ít, không chỉ là nam hài tử, nữ hài cũng không ít. Bọn họ hiện đang thảo luận vũ hội, cũng là tân sinh khai giảng đón người mới đến vũ hội, bình thường mở tại khai giảng một tháng sau. Michael hỏi như thế bở lạ, thực cũng là muốn biểu đạt truy cầu ý tứ, đáng tiếc, bở lạ đối với hắn không hứng thú, nàng cảm thấy hứng thú là cái kia ẹ đồ. Đúng lúc này, ồn ào nhà ăn chợt vì một trong tĩnh, tuy nhiên không phải tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, nhưng cũng so vừa mới tiểu mười mấy cái để si bẹn, cũ lần gia tộc đến, bọn họ 5 người thường xuyên lại như hình với bóng đồng tiến đồng xuất. Nam xuất khí nữ xinh đẹp, đều không bình thường có khí chất, nhà bọn hắn đỉnh cũng rất tốt, bọn họ lái xe cũng là chấn trên học sinh bên trong tốt nhất, điều kiện như vậy, tự nhiên để bọn hắn thành vì mọi người chú ý mục tiêu. Cái gọi là ái tình, thực đại đa số thời điểm đều là nhân tâm lựa chọn, vật chất cơ sở là bên trong phi thường mấu chốt một đầu, xinh đẹp, xuất khí, có tiền, hội chơi, cường tráng, mọi người hội tự nhiên mà vậy dùng vô số đầu kiện chấm điểm, sau cùng cái kia phù hợp nhất chính mình điều kiện, hắn hoặc là nàng mới chọn có phải hay không quá yêu. Cái gọi là nhất kiến trung tình, bất quá là gặp sắc khởi ý, cái gọi là lâu ngày sinh tình, bất quá là cân nhắc lợi hại. Cú lần gia tộc người cầm khay, đánh mình thích đồ ăn, thực có thích hay không không quan trọng, dù sao bọn họ sẽ không ăn. Bưng món ăn hướng đi bọn họ chiếm lấy này một bàn, bình thường bọn họ đều sẽ ngồi tại cố định địa phương. Ẹ đồ vừa mới buông xuống món ăn, phát hiện mình góc áo dính một điểm nước tương, hắn là cái có bệnh thích sạch sẽ ra hỏa, mi đầu lập tức nhăn lại đến, cầm giấy ăn hướng đi phòng vệ sinh phương hướng. Ế lì xệ cùng cậu nghĩ khăn đi về tới, buông xuống món ăn, Ế lì xệ làm đến bên trong, cậu nghĩ khăn nhưng không có làm đến ngày thường tự mình làm vị trí, mà chính là đặt mông ngồi tại Ẹ đồ thường xuyên ngay tại chỗ phương. A, cậu nghĩ khăn đông nhiên hét thảm một tiếng, thậm chí từ trên ghế ngồi siêu một chút luồn lên đến. Khắp khuôn mặt là thống khổ thần sắc, bưng bít lấy chính mình cái mông liền chạy ra khỏi qua. Cái này kêu to một tiếng, kinh hai trong phòng ăn tất cả mọi người nhìn sang, lúc đầu cụ lần một nhà liền nhận chú ý, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều nhìn thấy cổ nghị khăn bưng bít lấy cái mông đào tẩu bộ dáng, một màn này đơn giản quá chân kê. Phốc phốc, đồng nhiên có người nhịn không được cười. Sau đó tiếng cười bắt đầu truyền nhiễm, nhiều người hơn cười, sau cùng toàn bộ căn tin tất cả đều là tiếng cười, ha ha ha ha ha. Cú lần gia tộc người không biết phát sinh cái gì, ẻ lì xệ nhìn một chút cái gì cũng không có cái ghế, nhanh chóng đuổi theo ra qua, ẻ đồ cùng rổ xa ly, ạ mì đặc biệt không rõ ràng cho lắm, cũng đi theo đuổi theo ra qua. Giang Hạo tự nhiên nhìn thấy cổ nghĩ khăn nhảy dựng lên một màn kia, trong lòng của hắn cảm giác buồn cười, chính mình vốn là muốn chỉnh cổ ẻ đồ, có thể hảo chết không chết cổ nghĩ khăn lại ngồi vào ngày thường ẻ đồ ngồi cái châu ngồi kia. Phu triện phát động, khu tà phá sát chi lực xông vào cổ nghĩ khăn thể nội. Để hắn cảm giác thống khổ, tự nhiên là đi ra ngoài. Giang Hạo tâm lý cảm giác buồn cười, có phải hay không hôn qua khẩu nghị khăn bên trong vận rủi phù, nay thiên còn không có hoàn toàn giải trừ đâu, chỉ có thể coi là hắn không may. Giang tại cái ghế đằng sau tấm bùa kia giấy, tại phát động về sau lập tức hóa thành cho bụi bột phấn, nhao nhao rơi xuống đất, chờ cơm nước xong xuôi, căn tin phục vụ nhân viên quét dọn thời điểm, máy hút bụi ở bên cạnh đảo qua, những cái kia cho bụi toàn bộ bị lấy đi, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Cậu nghĩ khăn đi ra ngoài, nhanh như chớp chạy tới trường học, ẹ đùa bọn người liếc nhau, tranh thủ thời gian lái xe đuổi theo ra qua, tại một mảnh đất trống rốt cục nhìn thấy thở hồng hộc cậu nghĩ khăn. Người làm sao? Ẹ lì xệ tiến lên đỡ lấy cậu nghĩ khăn lo lắng hỏi. Cậu nghĩ khăn mang trên mặt thần sắc sợ hãi, ta cũng không biết, ngay tại vừa mới ta bỗng nhiên cảm giác một cỗ lực lượng xông vào trong cơ thể ta, để cho ta cảm giác thân thể quặn đau, giống như cỗ lực lượng kia có thể phá hư thân thể ta. Ẹ đùa như mày. Làm sao có thể, cái gì lực lượng mới có thể gây tổn thương cho hại chúng ta thân thể? Chẳng lẽ là giáo đình? Giáo đình không phải đã sớm cùng chúng ta đạt thành hòa giải hả? À Mỹ đặc biệt nói. Mọi người nghi hoặc, lại tìm không thấy đáp án, sau cùng thương nghị về nhà cùng cụ lần thầy thuốc nói một chút chuyện này. Thời gian nhoáng một cái mấy ngày trôi qua, Giang Hạo thời gian qua rất bình tĩnh, ban ngày đi học, sau khi tan học về nhà bận bịu trò chơi sự tình, 11 giờ tối tử ngọ giao hội thời điểm tu luyện, sáng sớm năm đốt lên giường đoán luyện rừng cây vặt của cùng đào thuật. Về phần bỡ lạ, giống như cái kia cô nàng đối ẻ đùa sinh ra nồng đậm hứng thú, đã xa vào đến nữ hải tử trong huyễn tưởng. Tối hôm đó, Giang Hạo cuối cùng đem trò chơi làm xong, Giang Hạo kêu gọi Tiểu Hân, một cái phim hoạt hình tiểu mỹ nữ xuất hiện ở trên màn ảnh, đi qua trong khoảng thời gian này bồi dưỡng, Tiểu Hân cũng trưởng thành không ít. Tiểu Hân, giúp ta tiến hành cuối cùng chắc thí trò chơi, nhìn xem còn có hay không bụt tồn tại, hoặc là có cần điều chỉnh địa phương. Giang Hạo ra lệnh. Tiểu Hân minh bạch. Trên màn hình bắt đầu hiện lên từng đầu dấu hiệu, tốc độ nhanh tựa như rủ xuống màn mưa, vô dụng vài phút Tiểu Hân lần nữa bắn ra đến, kiểm tra xong, không tồn tại số liệu bút. Kết quả làm người vừa lòng, thực sự chế tác quá trình bên trong, Tiểu Hân một mực có tham dự, xuất hiện số liệu lỗ thủng khả năng phi thường nhỏ, có vấn đề bình thường liền giải quyết, đỡ lạn VS zombie chính thức hoàn thành, Giang Hạo sau cùng đối phần mềm tiến hành phong trang. Thứ nhất bản đỡ lạn VS zombie Giang Hạo chế tác 50 cái cửa khẩu. Hắn chuẩn bị khai phong trước 15 cái cửa khẩu, nếu như muốn chơi đằng sau, không có ý tứ cần trả tiền. Giang Hạo cho trò chơi định giá 14.9 đô la Mỹ, có phải hay không cảm giác giá cả quá đắt có chút hố? Hắc hắc, hiện tại nước Mỹ trò chơi giá cả không sai biệt lắm chính là như vậy. Trung Quốc người chơi cũng không phải vội, Giang Hạo cũng chế tác tiếng Trung bản, hoặc là nói chế tác toàn thế giới đại đa số lời nói phiên bản, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Đức, tiếng Nhật, Hàn ngữ chờ một chút phiên bản. Trò chơi chế tác hoàn thành, Giang Hạo cũng không phải là hiện tại liền có thể đối ngoại bán, không có khả năng trực tiếp treo ở trên Internet liền có thể lấy tiền, miễn phí có thể, một khi dính đến lấy tiền, nhất định phải có công ty cùng phát hành tư chất, chứ tác xét duyệt, tiếp nhận trò chơi xét duyệt loại hình sự tình. Thành lập một công ty là ắt không thể thiếu, Giang Hạo cùng trường học xin phép nghỉ, tự mình lái xe tiến về Seattle, ở chỗ này lại đăng ký một nhà công ty game, mà nhà này công ty game, sau đó... Để vì treo ở nước ngoài họ có công ty hồn khoa học kỹ thuật danh nghĩa công ty con. Trước 2018, sóng lớn cương thi đột kích. Seattle khu vực thành thị. Giang Hạo dẫn theo bao, đẩy mở một nhà quán cà phê môn, liếc nhìn liếc một chút, nhìn thấy một người trung niên nam tử ngồi tại nơi hẻo lánh, Giang Hạo đi qua. Đại vệ tiên sinh. Giang Hạo nhìn lấy nam tử nói ra. Trung niên nam tử nhìn về phía Giang Hạo, trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc, không khỏi nhanh thu liễm, ngài là dọn tiên sinh. Vâng. Giang Hạo nói ngồi tại nam tử đối diện, vừa cười vừa nói, không lại bởi vì nhìn ta tuổi trẻ, cũng cảm giác ta đang gạt ngươi đi. David lắc đầu, không, tuổi trẻ lão bản ta gặp qua rất nhiều cũng không bình thường, có thành tựu. Đây là một cái rất biết cách nói chuyện ra hỏa. Giang Hạo gật gật đầu, ta xem qua ngươi lý lịch sơ lược, ngươi từng tại mấy nhà không tệ công ty game làm qua du hí sách lược cùng quản lý chi nhánh, bị liệt đầu công ty ghi vào hồ sơ, làm sao? Đối công việc bây giờ không phải rất hài lòng sao? David nghiêm túc gật gật đầu, công việc bây giờ cũng không tệ lắm, chỉ là ta còn muốn càng tiến một bước, ta cảm thấy ta có thể tại càng đại vũ đài thi triển chính mình tài hoa, mà lại kiếm được càng nhiều tiền. Kiếm tiền không gì đáng trách, chỉ cần ngươi có năng lực. Ngươi điều kiện ta tương đối hài lòng, ta hy vọng ngươi đến ta thứ hai vũ trụ công ty game làm tổng giám đốc, điều kiện là tiền lương thêm kỳ quyền khen thưởng. Giang Hạo nói một cái khá đại chúng hóa lương tổng điều kiện cùng kỳ quyền trị số. Không cao không thấp. David cẩn thận hỏi, ta có thể biết công ty hiện tại tình huống sao? Giang Hạo buông buông tay, công ty đã chế tạo ra một trò chơi, về phần hắn, bắt đầu từ số 0, toàn bộ công ty đều cần ngươi dự. David trừng to mắt, cái kia chính là nói, đây là một nhà không xác công ty. Không không không, chúng ta có sản phẩm, còn có tiền kỳ tiền tài, ngươi cảm thấy như thế vẫn chưa đủ sao? Giang Hạo lập tức phủ định đối phương nghi hoặc. Đối một công ty tới nói, có những này xác thực đã có thể bắt đầu. Ta có thể công ty chế tác này trò chơi sao? David hỏi. Giang Hạo từ trong bọc xuất ra laptop, mở ra sau khi điều ra trò chơi. Đây chính là công ty trò chơi, ngươi có thể thử một chút. Nói xong đem laptop chuyển hướng David. Tiếp nhận con chuột, David ấn mở trò chơi. Nhất thời một đoạn âm nhạc vang lên, xuất hiện một cái tràn đầy phim hoạt hình hình ảnh hình vẽ. Phía trên có rất nhiều kỳ kỳ quái quái phim hoạt hình tạo hình. Thái dương hoa, cây nấm, cương thi, nô bắp, dưa hấu một dạng, hoa ăn thịt người. Trung gian có một cái tiêu đề, tợ lản VS Zombie. David nhìn xem Giang Hạo đối với hắn gật gật đầu, trên mặt tràn ngập tự tin, David điểm tiến trò chơi. Ngay từ đầu là đơn giản dạy học hình thức, còn có nói rõ, David cảm giác cái này thiết lập so sánh thân dần, có thể để người chơi cấp tốc hiểu biết trò chơi này thao tác. David đi theo nói rõ từng bước một thao tác xuống dưới, rốt cục chiến thắng nhất đại sóng cương thi. Sóng lớn cương thi, hảo lợi hại. Cửa thứ hai bắt đầu nội dung lại có gia tăng, một chút xíu giải tỏa mới tư thế. David không có cảm giác bất luận cái gì độ khó khăn, nhưng cũng không bình thường có ý tứ, có thể hấp dẫn lấy người một cửa đóng chơi tiếp tục, chậm rãi, David cũng trong đám chìm. Không biết chơi bao lâu, tại chương 21 đóng thời điểm, David không thể quá khứ, sau cùng bị ăn sạch não tử, doa đến hắn giật mình một chút, cái này mới rốt cục kịp phản ứng, dựa vào, chính mình là đến nhận lời mời. Ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo, mang trên mặt một điểm vẻ mặt bối rối, giòn tiên sinh, để ngài đợi lâu. Ta vừa mới chơi có chút mê mẩn không có ý tứ. Giang Hạo bĩu môi, quả thật có chút lâu, ngươi không sai biệt lắm xong một giờ. Này đại vệ tiên sinh, ngươi đối trò chơi này có cái gì cảm thụ? Đây là một cái tốt trò chơi, David lên liền khen, bất quá đây cũng là trong lòng của hắn ý tưởng chân thật. Trò chơi thiết kế không bình thường xảo diệu, cửa khẩu trò chơi, một cửa đóng thông qua, độ khó khăn dần dần tăng cao, để cho người ta không ngừng qua đột phá xung quan. Những này phim hoạt hình nhân vật cũng không bình thường xinh đẹp, đáng yêu. Thậm chí những cương thi kia cũng là như thế. David tại trò chơi phạm vi chìm đắm nhiều năm, tự nhiên năng nhìn ra một trò chơi tốt xấu, chính mình dạng này lão điểu đều bị sa vào, hắn tin tưởng trò chơi này nhất định có thể đại bán. Giòn tiên sinh, trò chơi này công ty là không có được hắn toàn bản quyền, ta nói là sở hữu, bao quát trò chơi cùng xung quanh. Nhân vật tạo hình chờ một chút những này. David hỏi. Vâng, toàn bộ. Giang Hạo nói. David trở nên có chút hưng phấn, nếu như là dạng này, này có thể thao tác không gian liền phi thường lớn, chúng ta có thể chế tác xỉn lệ game CD bán ra, cũng có thể internet đem bán nghiệm chứng mã. Về phần quốc ngoại, chúng ta có thể tìm đại diện phát hành, trò chơi nhân vật cần muốn tiến hành bản quyền đăng ký, trò chơi này có đại hỏa tiềm chất, về sau chúng ta còn có thể bán xung quanh đồ chơi. David lốt bốp nói một đồng lớn, Giang Hạo vừa cười vừa nói, này đại vệ tiên sinh là đồng ý trở thành thứ hai vũ trụ công ty game tổng giám đốc. Vâng, ta đồng ý. David lập tức nói. Tốt như vậy sản phẩm, không bình thường có tiền cảnh, không đồng ý mới được ngu ngốc đây. Vậy thì tốt, hiện tại bắt đầu, công ty dựng cùng trò chơi này vận hành toàn bộ giao cho ngươi. Giang Hạo nói, cho dù có tổng giám đốc, Giang Hạo một lát cũng không thể rời đi, hắn lưu tại Sì Ơt Lệ cùng David cùng một chỗ tổ kiến công ty, bận rộn mấy ngày, dựng lên một cái hoàn chỉnh vận doanh đoàn đội, công ty đơn giản quy mô, bắt đầu vận hành trò chơi lên sàn. Giang Hạo sách lược là nước Mỹ bên này lấy thứ hai vũ trụ công ty game trên danh nghĩa thành phố tiêu thụ, nước khác nhà thì lại lấy hồn khoa học kỹ thuật, tìm hắn quốc gia công ty game đại diện phát hành trò chơi, mà trò chơi đem bán, làm theo áp dụng internet tiêu thụ hình thức. Giòn, ta vẫn cảm thấy đem bán CD so sánh bảo hiểm, tối thiểu nhất vòng thứ nhất tiền chúng ta có thể kiếm được, ngươi phải biết, một ít quốc gia bản quyền ý thức không bình thường yếu kém, chỉ sợ trò chơi xuất hiện không lâu, liền sẽ có phá giải bản đi ra. Đến lúc đó phá giải phiên bản tại trên Internet lưu truyền, chúng ta liền một phân tiền không kiếm được, chúng ta cũng không có khả năng qua cùng bọn hắn thưa kiện. David nói, David, ngươi biết ta đối với mình kỹ thuật lớn nhất có lòng tin địa phương là cái gì không? Giang Hạo nói, phần mềm khóa an toàn, cho dù có người có thể phá giải hơi mềm hệ điều hành, cũng không có khả năng phá giải ta dùng tại trò chơi này bên trên khóa an toàn. Giang Hạo tự tin nói, 200 năm sau kỹ thuật đều phá không giải được, hiện tại kỹ thuật, liền dung chuyển hắn mã hóa phần mềm khả năng đều không có. David gặp Giang Hạo tự tin như vậy, nhún nhún vai, tốt à, ngươi là lão bản, ngươi đối với mình phần mềm có lòng tin, này cứ dựa theo ngươi nói đến, internet đem bán. Lại là mấy ngày bận rộn, rốt cục cầm tới trò chơi quyền kinh doanh cùng đăng ký bản quyền. Trưa hôm nay, Giang Hạo chính thức thượng chuyển tờ lạn VS Zombie trò chơi đến các đại phần mềm website, áp dụng khách hàng chính mình download phương thức phát hành. Mới trò chơi thượng tuyến, danh tiếng rất thấp. Tại mênh mông đông đảo du hí phần mềm bên trong, rất khó lập tức trổ hết tài năng, Giang Hạo lần nữa đến một đợt vô sỉ thủy quân thao tác, để tiểu hân tại các đại diễn đàn web sẽ phát bài viết, cho tờ lản VS Zombie đánh quảng cáo tạo thế tuyên truyền. Sóng lớn cương thi đột kích, ngươi chuẩn bị kỹ càng sao? Thế kỷ này chơi tốt nhất trò chơi thượng tuyến, ngươi còn đang chờ cái gì? Ta chấn kinh. Ngươi trầm mặc. Quảng cáo phát ra ngoài không bao lâu liền bị rộng rãi dân mạng phát hiện, rất nhiều người hiếu kỳ điểm đi vào. Phát hiện trò chơi tranh tuyên truyền mặt làm không bình thường đáng yêu, nhìn qua rất không tệ, cả cái trò chơi cũng không lớn, chỉ có 120m nhiều, rất nhanh liền có người cờ lật để download. Download số liệu tại liên tục tăng lên, không bao lâu liền đạt tới 1 vạn lần, công ty mười mấy người cao hứng reo hò một trận. Đây không tính là thành công, trọng yếu nhất là có người hay không trả tiền mua sắm. Giang Hạo nói, hết hẹ thì hắn nước quảng cáo công lao, nhưng cái này không có nghĩa là kiếm tiền. Rốt cục, cái thứ nhất mua sắm trả tiền xuất hiện, những cái kia chơi nhanh người chơi, trước 15 đóng chỉ cần lập tức có thể giải mở, có bắt đầu liền biểu thị phóng ra thành công bước đầu tiên, sau đó sổ tự không được nhảy lên, đi lên kéo lên. Chờ đến tối, 6 cái canh giờ đã qua, liền đã có 100.000 download người sử dụng, vượt qua 5.000 người chơi trả tiền mua sắm đến tiếp sau cửa khẩu. Bắt đầu hoàn mỹ. Một ngày kiếm được 22 vạn USD. Kiếm tiền chỉ đơn giản như vậy. Giang Hạo kêu lên sở hữu nhân viên, cùng một chỗ đến quán rượu ăn một bữa chúc mừng bữa ăn. Ngày thứ hai Giang Hạo cùng David nói một tiếng, để hắn chiếu khán tốt công ty, tự mình lái xe trở về phốt. Vừa vặn bắt kịp giữa trưa, Giang Hạo trực tiếp lái xe tới đến vế lệ thúc thúc nhà, rời đi nửa tháng, hắn mua một số lễ vật qua tới thăm, ăn cơm buổi trưa thời điểm. Vế lệ nói, giòn, có người bị giết, hiện tại nói với ngoại giới là bị động vật cắn xé, ta đi xem vết thương, là hấp huyết quỷ làm, cho nên ngươi ra ngoài nhất định phải cẩn thận. Giang Hạo thần sắc sững sờ, tâm lý tính toán thời gian, chỉ sợ này ba cái khắp thế giới tán loạn hấp huyết quỷ đến phút. Chúng ta tộc làm sao bây giờ? Giang Hạo hỏi. Yên tâm, hấp huyết quỷ không dám đến giữ lại khu đến, nơi này là chúng ta người sói địa bàn, nếu như bọn họ dám ở chỗ này làm loạn, cái kia chính là toàn diện khai chiến thời điểm, không quản các nàng thuộc về cái kia hấp huyết quỷ gia tộc, đều sẽ hiểu được cái quy củ này. Vệ lệ nói. Này phút đâu? Phút, này bất quy chúng ta quản, đây là người sói cùng hấp huyết quỷ hiệp định, chỉ cần bọn họ không xâm phạm chúng ta liền không thể công kích bọn họ. Vệ lệ nói. Cơm nước xong xuôi, Giang Hạo kêu giả cốp ra ngoài, từ xe hàng bên trong xuất ra một laptop, đây là tặng cho người lễ vật. Kết quả máy tính giả cốp cao hứng phi thường, hắn đã sớm muốn có một máy tính, bất quá một mực không bỏ được mua. Cảm ơn ngươi đường ca. Dạ cột bôm máy tính cao hứng nói. Vừa mới lúc ăn cơm đợi, cảm giác ngươi có chút tâm tình không cao à, có thể cùng ta nói một chút sao? Giang Hạo vỗ vỗ dạ cột bả vai hỏi. Dạ cột trầm mặc một hồi mới lên tiếng, là bỡ lạ, trong khoảng thời gian này bỡ lạ cùng cái kia gọi ẻ đồ ra hỏa tốt hơn, tên kia là cái hấp huyết quỷ, ta rất lợi hại muốn nói cho bỡ lạ, có thể là dựa theo ước định ta không thể nói, ta luôn cảm giác cái kia ẻ đồ hội hại bỡ lạ. Giang Hạo nhìn xem dạ cột. Trong lòng tự nhủ, ngươi cho rằng bợ lạ không biết sao, hoặc có lẽ bây giờ nàng đã biết, thế nhưng là càng thần bí nam nhân đối với nữ nhân càng có sức hấp dẫn, các nàng hội giống như thiêu thân lao vào lửa một đầu sông tới, dù là bị đốt cháy mình đầy thương tích. Dạ cốt, bợ lạ có nàng cuộc đời mình, ta cảm thấy nàng cũng không thích hợp ngươi. Giang Hạo rốt cục nói ra câu nói này. Mộ quang thành ái tình rất đẹp rất loạn vậy. Thế nhưng là Giang Hạo cảm thấy dạ cốt làm lốp xe dự phòng, thực thật không cần thiết. Sau cùng bị thương tổn vô cùng tàn nhẫn nhất cũng là hắn. Dạ cộp túi đầu không nói lời nào. Người sói đều là tính bướng bỉnh, Giang Hạo không tiếp tục khuyên nhiều, vỗ vỗ dạ cộp khỏe mạnh bả vai, lái lên xe của mình đi. Giang Hạo chưa có về nhà, mà chính là đem xe mở ra sơn lâm một bên. Những hấp huyết quỷ đó đến, Giang Hạo hiện tại muốn bắt đầu chuẩn bị, hắn nhiệm vụ cũng là bắt hấp huyết quỷ, đã ba tên kia đưa tới cửa, Giang Hạo quyết định xuất thủ, những tên kia hành tung phiêu hốt, Giang Hạo tìm không thấy bọn họ. Cho nên hắn cần tìm chút trợ thủ. Đi vào sơn lâm một bên, Giang Hạo đem xe vứt xuống, trực tiếp bước vào núi rừng, tại núi đá ở giữa nhảy cà tưng, rất mau tới đến giả mạ nạ cả. Thu. Đông nhiên một tiếng ưng gãy truyền đến, Giang Hạo tại một cây đại thụ ngọn cây, nhìn thấy một cái toàn thân lông xám thương ưng. Cũng là ngươi. Thương ưng có rất nhiều loại loại, vạn cơ hồ phân bộ toàn thế giới, nước Mỹ bên này thương ưng lại tên thương ưng Bắc Mỹ Á loại, thân dài không sai biệt lắm 50 cm. Dương cánh 1.5 gạo, có thể bắt phi điểu, gà rừng các loại, tốc độ phi hành nhanh, thị lực vô cùng tốt, Giang Hạo tại giữa rừng núi chạy bộ thời điểm, liền thấy qua bọn họ tại thiên không bay qua. Đưa tay đối trên không, Giang Hạo phát động động vật cầu thông năng lực, một cỗ vô hình ba động lập tức hấp dẫn trên cây cái kia thương ưng nháy mắt mấy cái, đồng nhiên mở ra cánh hướng về phía dưới túi xuống lại. Giang Hạo khẽ vươn tay, trực tiếp bắt lấy bay tới thương ưng, nắm tay đặt tại nó đỉnh đầu, rất mau đem cái này thương ưng thuần phục. Không đủ. Một cái không đủ. Qua, tại phụ cận tìm xem còn có hay không thương ưng. Giang Hạo đối thương ưng hạ lệnh. Thu. Thương ưng dương cánh, hướng lên bầu trời bay đi, tìm kiếm có hay không đồng bạn. Một buổi xế chiều, Giang Hạo thu phục ba cái thương ưng, một công lượng mẹ, Giang Hạo lái xe về nhà, ba cái ưng phi tại thiên không đi theo, sau cùng rơi vào Giang Hạo trong viện trên đại thụ, sau này chúng nó liền lại ở chỗ này dựng ổ rơi tổ. Về đến trong nhà. Từ không gian xuất ra cái kia thanh thái đao, cây đao này đi qua Giang Hạo gần một tháng sát khí luyện hóa, giờ phút này trên thân đao lượn lờ lấy một tầng nhìn không thấy sắc khí, ngưng tụ không tan. Giang Hạo nếu như mở thiên nhãn, liền có thể nhìn thấy phía trên lượn lờ lấy một tầng hắc khí. Hắc! Giang Hạo hét lớn một tiếng, bắt đầu ở trong nội viện múa lên đao đến, đao quang nhanh như thiểm điện, ở trong viện không ngừng lập lòe. Giang Hạo không có ngăn cản sự tình tiến triển ý tứ, hắn không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể đối phó ba cái hấp huyết quỷ, hắn mục tiêu thứ nhất là cái kia gọi Dêm hấp huyết quỷ, mà thời cơ tốt nhất cũng là hắn đơn độc một người thời điểm. Dêm dùng bợ là mẫu thân tin tức đem bợ là lừa gạt đến ba lê phòng học, muốn hút bợ là máu, lúc này cũng là hắn lạc đàn thời điểm. Chương 1019, liệp sát trò chơi. Khi ái tình lúc đến đợi, mãnh liệt như thủy triều, cản cũng đỡ không nổi, khai giảng vẹn vẹn hơn nửa tháng thời gian, Lộ Dạ liền cùng ẻ đùa yêu nhau, ngọt ngọt ngào như keo như sơn. Bỡ lạ, hôm nay dẫn ngươi đi nhìn xem chúng ta đánh bóng chảy thế nào. Ẻ đùa lái xe nói ra. Bóng chảy, hấp huyết quỷ đánh bóng chảy, đây không phải là gian lận sao? Bỡ lạ cười hỏi. Chúng ta có chúng ta quy tắc. Ẻ đùa nói. Sơn lâm biên giã bên ngoài một khối trên đất trống, cũ lần một nhà tất cả đều đến đông đủ, bỡ lạ bị tuyển làm trọng tài, hấp huyết quỷ một nhà treo lên bóng chảy. Đang. Ném đi ra bóng chảy bị hung hăng đánh đi ra, tựa như một quả bay ra khỏi nòng súng đạn pháo nhanh như vậy, chỉ gặp ẻ đùa siêu một chút thoát ra ngoài, tốc độ nhanh chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh, một đầu xông vào rừng cây, không bao lâu một quả bóng từ trong rừng cây vứt ra, so vừa mới đánh đi ra tốc độ một điểm không chậm. Thầy thuốc phu nhân một thanh tiếp được bóng, phụ trách chạy lũy rổ xạ lì trực tiếp bị hô lên cục, thở phì phì rời đi, hấp huyết quỷ có siêu phàm tốc độ cùng lực lượng, một trận bóng chảy trò chơi đánh mở ra mà khác. Đương nhiên Ế lì xê dự cảm đến cái gì, la lớn, dừng lại, có khác huyết tộc tới. Người khác giật mình, toàn đều tập hợp hợp lại cùng nhau, cũ lần thầy thuốc lập tức phân phó Ế đùa, tranh thủ thời gian đưa bờ là đi. Thế nhưng là đã tới không kịp, ba cái ngoại lai hấp huyết quỷ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhiều hứng thú dò xét cụ lần một nhà. Bầu trời mây đen dày đặc, một đạo thiểm điện xẹt qua, mơ hồ nhìn thấy trên bầu trời có ba thân ảnh, là ba cái thương ứng tại thiên không bay lượn. Phương xa sơn lâm chỗ cao. Giang Hạo đứng tại một cái cây về sau, nhìn xa xa bên này tình huống, rất xa, chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh mơ hồ. Hai nhóm người bỗng nhiên giằng co, Giang Hạo biết, là cái kia gọi dêm giá hỏa đối bỡ lạ lên tâm tư, sau cùng song phương đều kiêng kỵ đối phương, từ từ phân ra, xem ra cái thế giới này vẫn như cũ dựa theo trong phim ảnh nội dung cốt truyện phát triển, Giang Hạo ngẫm lại, xoay người rời đi. Nơi này không cần hắn, hắn biết mình hẳn là đi nơi nào. Lái lên chính mình xe hàng, Giang Hạo thẳng đến xì ớt lệ. 3 giờ sau đổi tới xỉ ợt lệ phi trường, Giang Hạo sớm đặt trước vé máy bay, lúc chạm vào tối, ngồi lên tiến về phủ Ennis Phượng Hoàng Thành phi cơ. Đau mệnh. Ẹ đùa dụng tâm thuật đi săn tay dêm ý nghĩ, hắn muốn đi săn bờ lạ, làm đối ẹ đùa trả thù. Ẹ đùa lòng nóng như lửa đốt, muốn dẫn lấy bờ lạ rời đi, cũ lần một nhà cũng toàn đều hành động, đem hết khả năng bảo hộ cô gái này. Bọn họ muốn vứt bỏ dêm, có thể dêm là trời sinh thợ săn, có được siêu cường cảm chi lực, dêm ưa thích chơi loại này truy tung trò chơi. Có thể đối với bợ lạ tới nói, lại là một trận sinh cùng tử trò chơi. Giang Hạo xuống phi cơ, 7 giờ tối, bầu trời y nguyên còn có một vệt trời chiều ánh chiều tà, Phượng Hoàng Thành cùng phốt rõ ràng khác biệt, nơi này cả năm bị nhật quang bao phủ, một năm cũng dưới không mấy trận mưa, cho nên nơi này đội bóng rổ gọi phổ Ennis xuống đội. Ra phi trường, đón xe đi vào khu vực thành thị, tại trong nhà khách, Giang Hạo tìm phục vụ viên muốn tới Hoàng Hiệt, hắn nhớ kỹ trong phim ảnh màn ảnh, cái kia múa ba lê phòng học đã từng xuất hiện màn ảnh. Hắn nhớ kỹ phía trên có một cái em mở sở xì mê ép thẻ bài. Lật qua lật lại Hoàng Hiệt, ngón tay tại trang sách bên trên xẹt qua, rốt cục Giang Hạo tìm tới một cái gọi em mở sở xì mê ép múa ba lê dạy học cơ cấu, tranh thủ thời gian xem xét địa chỉ, đi ra ngoài đón xe đi vào đầu kia đường phố. Khi Giang Hạo nhìn thấy này tòa nhà kiến trúc về sau, lập tức biết đây chính là chính mình muốn tìm địa phương. Bất quá bây giờ còn sớm, nếu như hắn nhớ không lầm, quyết chiến là tại đêm mai. Múa ba lê trong quán tối như mực. Không có ánh đèn, hiển nhiên đều đã tan ca, Giang Hạo khoảng chừng ngó ngó phụ cận không ai, từ không gian xuất ra dây kẽm, tại kiểu cũ chốt cửa bên trên nhẹ nhàng đâm mấy lần, răng rắc một tiếng cửa mở. Đẩy cửa đi vào bên trong, đi qua đại sảnh, đi qua phòng học, đi qua phòng thay đồ, đem căn này múa ba lê quán trong trong ngoài ngoài điều tra một lần, quen thuộc địa hình cùng tình huống. Rời đi múa ba lê quán trở lại quán rượu, Giang Hạo khoanh chân ngồi tính toán, trong đầu lại nghĩ đến ngày mai chiến đấu, chính mình cần làm càng chuẩn bị thêm. Thủ đoạn không sợ nhiều chỉ sợ không đủ. Đứng dậy đi đến trước bàn, từ trong không gian xuất ra giấy vàng chu sa bắt đầu vẽ bừa. Chấn thi phù, khử tà phù, phá sát phù, nôn mửa phù, khử độc phù, liệu thương phù, đao binh phù, một hơi đem thể nội linh lực hao hết sạch, Giang Hạo lúc này mới dừng tay. Thực trước đó hắn trong không gian đã chuẩn bị một nhóm linh phù, những ngày này mỗi ngày bất kể bận rộn bao nhiêu đều sẽ vẽ lên mấy trường, từ không lười biếng, chính là vì sau này chiến đấu làm chuẩn bị. Dêm không bình thường giảo hoạt, cụ lần một nhà muốn vứt bỏ hắn, tuy nhiên lại để hắn phát giác, Dêm nhãn châu xoay động, trực tiếp chạy về qua, thừa dịp bóng đêm đi vào phốt trường cấp 3, ở trường học hồ sơ trong quán tra được bở là sở hữu tin tức. Hắc hắc hắc tiểu bà bối, lần này nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Dêm trên mặt lộ ra cười xấu xa. Dêm biến mất, cụ lần một nhà vô kế khả thi, đúng lúc này bở là bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại. Phốt cao trong bảo mật biện pháp làm không tốt, ngươi tin tức ta tất cả đều nhìn thấy. Nguyên lai mụ mụ ngươi tại phủ Ennis Phượng Hoàng Thành, ha ha ha. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Dêm chán ghét thanh âm. Bỡ là chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, ngươi muốn làm gì? Ta bây giờ đang ở mẫu thân ngươi trong nhà, mụ mụ ngươi tiếp vào ba ba của ngươi điện thoại, nói ngươi rời đi, mụ mụ ngươi rất gấp, lập tức từ nơi khác gấp trở về, nàng bây giờ đang ở trong tay của ta. Dêm nói, ngươi không nên thương tổn nàng, nàng là vô tội. Bỡ là đối điện thoại quát, bỡ là người yêu nhất chính là nàng mẫu thân. Nghe được mẫu thân bị dèm cái này tà ác ra hỏa bắt được, lập tức hoảng hốt. Hắc hắc ha ha ha ha, nếu như muốn cứu mụ mụ ngươi, liền tự mình một người đến ngươi khi còn bé học tập khiêu vũ gian kia múa ba lê phòng học, đừng nói cho cụ lần một nhà, bằng không ngươi chỉ có thể nhìn thấy ngươi mẫu thân thi thể, ta ở chỗ này chờ ngươi. Dèm nói xong, một mặt cười xấu xa đóng lại điện thoại. Điện thoại cúp máy, vợ lạ tâm như cho tàn, bởi vì chính mình để mụ mụ gặp nạn, trong nội tâm nàng vạn phần khổ sở. Nếu như mình chết có thể cứu mụ mụ, nàng nguyện ý qua. Bỡ là một mình đón xe tiến về múa ba lê quán, màn đêm chậm rãi hạ, taxi đứng ở múa ba lê cửa quán miệng, mang vạn phần tâm thần bất định tâm tình, bỡ là khẽ cắn môi, mở cửa lớn ra đi vào múa ba lê quán. Múa quán đại sảnh không bình thường rộng rãi, chung quanh là mấy cây cự trụ, trên cây cột lóe lên mấy cái ngọn mờ nhạt đèn áp tường, bỡ là chịu đựng trong lòng hoảng sợ đi lên phía trước, nàng đã có phụ chết quyết tâm. Bỡ là ngươi ở đâu? Trong đại sảnh bỗng nhiên truyền tới một giọng nữ, là bợ là mẫu thân thanh âm, bợ là giật mình, hướng về phòng thay đồ phương hướng chạy tới, mẹ mụ, mụ mụ ta ở chỗ này. Bợ là mở cửa, lại nhìn thấy một tivi máy bay, bên trong chính để đó mẫu thân hình ảnh, căn bản không có mẫu thân, bợ là tâm lý giật mình, nàng ý thức được cái kia Dêm khẳng định là lừa gạt mình, nàng quay người muốn chạy. Có thể vừa quay người lại, bợ là liền thấy trước mắt xuất hiện một khuôn mặt. A. Bợ là dọa đến nhọn kêu ra tiếng. Là Dêm. Dêm nhìn lấy bỡ lạ, trên mặt lộ ra cười xấu xa, hắc hắc hắc, thật là một cái đáng yêu tiểu cô nương, dễ dàng như vậy liền bị lừa. Mẹ ta không ở chỗ này. Bỡ lạ âm thanh run rẩy lấy hỏi. Vâng, nàng không có ở, bất quá ngươi đến không phải sao, hiện tại, trò chơi có thể bắt đầu. Dêm giọng nhạo báng nói ra, ngón tay tại bỡ lạ trên hai gò má xẹt qua, bỡ lạ cảm giác được từ Dêm trên ngón tay truyền đến băng lãnh. Ngươi muốn làm gì? Bỡ lạ lòng tràn đầy hoảng sợ. Cho ngươi đập một đoạn video, sau đó phát cho Edward, ta nghĩ hắn nhất định sẽ thích vô cùng, bởi vì hắn bạn gái là nữ chính, ngươi cảm thấy thế nào? Dêm nói xong, cười xấu xa vài tiếng, cầm trong tay ra một bộ giờ vờ máy móc. Ngươi có muốn hay không nghe một chút ta kịch bản nội dung, có lẽ dạng này ngươi mới có thể diễn càng tốt hơn, ta hội bóp gãy ngươi xương cốt, đến lúc đó ngươi hội phát ra thống khổ kêu thảm, sau cùng ta hội hút khô ngươi máu, sau đó cho ngươi rót vào độc dịch. Đem ngươi cũng thay đổi thành một cái hấp huyết quỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Dêm tựa như một cái đồ biến thái, nói những lời này thời điểm lại một mặt hưởng thụ. Hắn đang trêu chọc làm hắn con mồi, hắn cảm giác càng là như thế càng có ý tứ, càng để hắn hưng phấn, năm tháng dài đằng đẵng, phổ thông đồ, vật đã dẫn không tầm thường hắn hứng thú, chỉ có lúc này nhất làm cho hắn hưng phấn, ngược sát, trà đạp chính mình địch nhân, đem đối thủ trà đạp tại dưới chân. Két két. Đại sảnh đại môn chậm chạp bị đẩy ra, một bóng người đi tới. Không nhanh không chậm, chậm rãi đi đến trong đại sảnh, con mắt nhìn lấy trong góc hai người. Dêm một mặt kinh ngạc thêm nghi hoặc. Bỡ là nhìn người tới là Giang Hạo, trong lòng sinh ra kinh hỉ, có thể lập tức hắn ý thức được cái gì, la lớn, giòn, giòn chạy mau, hắn là hấp huyết quỷ hội ăn ngươi. Dưới loại tình huống này còn có thể hô lên để cho người khác chạy, bỡ lạ là cái thiện lương cô nương. Dêm hung hăng nhìn lấy Giang Hạo, ngươi là ai? Ta gọi giòn bỡ là kẻ, một cái ở cái thế giới này không nhân vật gì cảm động. Giang Hạo từ tốn nói, nhân loại, khẳng định không phải hấp huyết quỷ. Ngươi biết ta là huyết tộc còn dám tới. Đây là ta nhiệm vụ. Một phen cổ long thức đối thoại về sau, Dêm càng hồ đồ, chật, hắn cái mũi ma quỷ, nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt lập tức sáng. Dêm ngửi được Giang Hạo trong máu đối với hắn này cỗ sức hấp dẫn. Dêm có loại cảm giác, nếu như hút sạch trước mắt tên nhân loại này máu, hắn có thể trở nên mạnh hơn. Loại này dụ hoặc là hấp huyết quỷ khó mà tới dụ hoặc, so cùng bỡ lạ, ẹ đùa chơi game cường gấp trăm lần dụ hoặc. Dêm nuốt từng ngụm nước, mang trên mặt cười ta nói, đã ngươi đưa tới cửa, vậy ta trước hết hưởng dụng ngươi, sau đó lại chơi ta trò chơi. Dêm đem bỡ lạ hướng bên cạnh nhẹ nhàng hất lên, bỡ lạ bỗng nhiên bay ra ngoài, đụng vào bên cạnh cây cột, đau nhức bỡ lạ kêu ra tiếng, nàng cảm giác mình thân thể đều muốn tan ra thành từng mảnh, giờ phút này chỉ có thể nằm trên mặt đất dậy không nổi. Giang Hạo nhìn xem bỡ lạ, nhìn ra được nàng chỉ là đau, không có trở ngại, hấp huyết quỷ lần này thực đã lưu lực, hắn không muốn phá hư chính mình đồ chơi hoàn chỉnh tính, bằng không lần này có thể đem bỡ lạ trực tiếp nện vào vách tường, đập thành thịt nát. Giang Hạo trước đó cũng nghĩ qua sớm cứu bỡ lạ, hoặc là ngăn cản nàng, buổi tối hôm nay Giang Hạo đã sớm đến nơi đây, thế nhưng là hắn cảm chi lực nhưng không có phát hiện dêm tồn tại, Giang Hạo sợ đả thảo kinh xà, sau cùng mai phục tại đối diện trên đường phố, dùng nhân loại khác khí tức che giấu chính mình. Hắn nhìn thấy bỡ lạ đến, dưới taxi, ngay sau đó nhìn thấy một bóng người khác từ đằng xa tới, nhanh chóng tránh nhập múa ba lê quán, Giang Hạo thế mới biết, thực cái kia dêm một mực theo đuôi bỡ lạ, nhìn thấy bỡ lạ tiến múa ba lê quán hắn mới đi theo vào. Biến thái tư tưởng vô pháp ước đoán, dêm lớn nhất mục đích không phải vì giết chết bỡ lạ, hắn chính là vì chơi, bố trí đây hết thảy, cũng chỉ là vì truy cầu kích thích, chỉ thế thôi. Chương 1020, 2 giết. Dêm ngẩng đầu, con ngươi màu đỏ nhìn lấy Giang Hạo. Ánh mắt lộ ra khát máu quan mang, chậm rãi hé miệng, lộ ra hai khỏa răng nanh, trong mắt tràn đầy ý mừng, đã ngươi đưa tới cửa, vậy ta liền hút khô ngươi máu, ha ha ha ha ha ha. Siêu. Dêm thân ảnh giống như tại biến mất tại chỗ, ngay tại Giang Hạo tư duy kịp phản ứng lúc đợi, Dêm đã đến phụ cận. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Liên tục tiếng súng vang lên, hợp thành một chuỗi, cơ hồ tựa như nhất thường không có đoạn tuyệt. A. Trong đại sảnh truyền ra một tiếng hét thảm, lại nhìn cái kia Dêm tới cũng nhanh trở về cũng nhanh, thân thể siêu một chút thoát ra ngoài xa mấy chục mét, chạy đến đại sảnh bên kia, giờ phút này hắn che ngực, một mặt thống khổ khổ sở. A a a a a. Giờ phút này Dêm ở ngực ra bên ngoài bốc khói lên, thật giống như axit rội tại trên thân thể một dạng, đại phiến địa phương khô héo đi, Dêm dùng lực cào độ ngực mình, từ trong thịt đào ra mấy khỏa đã biến hình viên đạn, lại đào ra mấy khối biến thành đen huyết nục, vứt trên mặt đất. Dêm ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Giang Hạo. Trong mắt tràn đầy thống khổ cùng phẫn nộ biểu lộ. Hỗn đàn, ngươi lại có những vật này, có phải hay không liệt ma tổ chức người? Dêm nghiến răng nghiến lợi nói ra. Trước quan tâm mạng nhỏ mình đi. Giang Hạo nói lây trong tay lại đổi một cây thương. Dêm xem xét, thân thể siêu lóe lên, tránh ở đại sảnh một khỏa cây cột đằng sau. Giang Hạo khẩn trương đề phòng, tuy nhiên nạp liệu súng lục viên đạn đối hấp huyết quỷ có tác dụng, có thể hiện tại xem ra cũng chỉ có thể thương tổn bọn họ, mà giết không chết bọn họ. Có thể Giang Hạo thân thể lại là thân thể con người, yếu ớt vô cùng, nếu để cho đối phương cẩn thận, dù là chỉ là nhẹ nhàng nhất chảo, cũng có thể tùy tiện đem hắn xé nát. Chật. Giang Hạo cảm giác phía sau truyền đến một trận cảm giác nguy cơ, lập tức xoay người lại, đối một cái phương hướng mãnh liệt mở mấy phát. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Viên đạn đánh đi ra, phía trước mảnh gỗ vụn bay tán loạn, Dêm cũng không đốc, giơ một cái bàn nhảy xuống, tay bom nịu chồng đánh hụt, Dêm tâm lý vui vẻ. Đem bản gô ném một cái liền nhảy qua đến, thân thể bay giữa không trung, móng vuốt đã vươn lên ra. Vâng! Giang Hạo hơi vung tay, tựa như cờ ép nhanh khóa đổi thương một dạng, trong tay nhiều một thanh dìm mỉm tổng bình xịt, bóp cỏ, một trận hỏa quang thoát ra họng súng, cự đại đạn bắn vào Dêm trên thân, Dêm bay giữa không trung thân thể trực tiếp bị đánh bay, đụng vào nơi xa một cây trụ bên trên. Dêm đau kêu thảm, cào chính mình bả vai, từ bên trong móc ra bị đốt cháy khét thịt cùng viên đạn, a a a. Dêm đối Giang Hạo a a kêu to, phát ra một trận như thú hống thanh âm. Xoát. Giang Hạo trong tay thương đổi lại, Dêm xem xét, lập tức nhảy đi, thân ảnh lần nữa biến mất không thấy. Giang Hạo trên tay đổi lại, xuất hiện dìm mỉm tổng bình xịt, dùng lực một lột nòng súng, một viên đạn lên đạn, tùy thời chuẩn bị bắn hắn một mặt. Bỡ lã nằm trên mặt đất, trên thân đau đớn căn bản không động đậy, bất quá vừa mới hai người chiến đấu nàng tất cả đều nhìn ở trong mắt, giờ phút này trong nội tâm nàng vô cùng kinh ngạc, không phải kinh ngạc Dêm cường đại. Bởi vì những ngày này hắn cũng hiểu biết rất nhiều hấp huyết quỷ sự tình, biết thực lực bọn hắn viễn siêu thường nhân, nhân loại là căn bản là không có cách bằng được. Ở trong mắt nàng, hấp huyết quỷ cũng là siêu phàm, Spider-Man, Captain America, người khổng lồ xanh. Họ vợ gìn, bỡ là kinh ngạc là Giang Hạo, nàng không nghĩ tới dọn lại có năng lực cùng hấp huyết quỷ đối kháng. Một hồi lâu Dêm cũng chưa từng xuất hiện, Giang Hạo suy đoán ra hỏa này đang khôi phục thương thế, múa ba lê trong quán biến đến an tĩnh dị thường. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, Giang Hạo để phòng nhìn bốn phía. Đột nhiên sau lưng một đạo cảm giác nguy cơ truyền đến. Ẩm. Giang Hạo không hề chậm trễ chút nào liền nổ súng, giữa không trung rơi xuống một trận gỗ vụn mảnh, chỉ là một cái ghế, nhưng không thấy rêm thân ảnh. Giang Hạo nhất thời tâm khó mà nói, gia hỏa kia thật giàu hoạt. Siêu siêu siêu. Nhất thời lại có mấy cái ghế gỗ từ mấy cái phương hướng quăng ra, Giang Hạo nguyên địa lăn một vòng khám tránh thoát qua, mà các loại Giang Hạo vừa mới đứng dậy, cũng cảm giác được một cỗ sát cơ từ khía cạnh truyền đến, Giang Hạo biết không tránh thoát. Hắc. Giang Hạo vừa mới đứng lên, trên tay bỗng nhiên nhiều một thanh đường đao, bỗng nhiên hướng cái hướng kia chém tới. Phúc. Giang Hạo cảm nhận được đường đao chém trúng vật thể cảm giác, lập tức trong thai truyền đến một tiếng hét thảm, rên mạnh mẽ đập, vừa vặn đánh vào Giang Hạo đường đao bên trên. Giang Hạo cảm nhận được trên thân đao truyền đến một cỗ cự lực, thân thể lập tức bay ra ngoài, trên mặt đất lăn lộn vài vòng mới dừng lại, đường đao cũng bị quật bay. A! Rên lại là một tiếng kêu đau, hắn nhìn xem bộ ngực mình, nghiêng nhiều một đạo thật sâu vết thương, da thịt bên ngoài lật, nếu như là nhân loại, lần này sẽ bị chặt mở ngực một bụng, máu tươi cuồn phún. Rên hận nghiến răng nghiến lợi, hỗn đản, đáng chết hỗn đản. Rên hiện tại hận không thể trực tiếp nuốt sống Giang Hạo, đem hắn nhai vỡ nát, giẫm chân xuống hướng về Giang Hạo bay đi. Phanh phanh phanh phanh phanh ầm. Ầm ầm. Súng lục bình xịt ngay cả dùng, liên tiếp súng vang lên, rêm trên thân lại bên trong mấy phát, vừa mới khôi phục thân thể lần nữa bốc khói. Rêm không thể không lần nữa né tránh. Chưa từng có, cho tới bây giờ cũng không có, từ lúc hắn trở thành hấp huyết quỷ về sau, chưa từng có bị một cái nhân loại bức đến loại trình độ này, trong lòng của hắn đối Giang Hạo đã hận tột đỉnh. Ta muốn hút khô ngươi máu. Rêm không để ý ở ngực thương tổn, lần nữa đối Giang Hạo vọt tới. Giang Hạo biết ra hỏa này muốn liều mạng, đường đao pháp lực bị hao hết sạch, Giang Hạo trên tay nhoáng một cái, đổi một thanh thái đao đi ra, giờ phút này Dêm đã vọt đến Giang Hạo trước mặt, đối hắn rôi ra bén nhọn móng vuốt, tốc độ của hắn cực nhanh, móng vuốt đã xuất hiện tại Giang Hạo đầu 10 vị trí đầu mấy cái centimet địa phương. Xoát! Nhất đao chạm! Giang Hạo hét lớn một tiếng, chỉ nghe phốc một tiếng, Dêm thân thể định ở nơi đó, mà hắn vươn ra móng vuốt, lại bị một đao kia hung hăng chém xuống tới. A tay ta a! Dêm phát ra kêu to một tiếng. Có tác dụng, thanh này giết người thái đao uy lực, đối phó hấp huyết quỷ không bình thường có tác dụng, kết quả này để Giang Hạo thật cao hứng. Sát khí không có hắn tăng thêm thương tổn hiệu quả, lại có thể bài trừ hấp huyết quỷ phòng ngự, để thái đao đối bọn hắn thương tổn đạt tới phổ thông giao bầu đối với nhân loại như thế thương tổn hiệu quả. Nói cách khác, hấp huyết quỷ biến thái phòng ngự lực tại sát khí trước mặt không có tác dụng, đối với Giang Hạo tuyệt đối là một tin tức tốt. Hai đao chém. Giang Hạo lần nữa làm ra bản thân tổng kết chiêu thức, nhất đao đối Dêm cổ hùng hăng chém tới, Dêm quá sợ hãi, dọa đến bỗng nhiên trốn tránh, đồng thời dùng cánh tay ngăn trở khía cạnh. Phúc! Thái đao hung hăng chặt qua Dêm ngón tay bộ vị, Dêm mắt thấy chính mình bốn ngón tay bị cùng nhau gọt sạch, Dêm đau thân thể run rẩy, giẫm chân xuống bỗng nhiên bay ra ngoài, ngừng ở đại sảnh khác một bên, hoảng sợ nhìn lấy mình bị chém đứt cánh tay cùng bị gọt sạch ngón tay. Làm sao có thể? Hắn hiện tại vẫn như cũ khó có thể tin. Chính mình là cường đại hấp huyết quỷ, làm sao có thể bị một cái nhân loại thương tổn đến loại trình độ này? Đào tẩu, tìm một chỗ chậm rãi khôi phục thương thế. Hắn không thể tiếp nhận chính mình bại bởi một phàm nhân sự thật. Giết hắn, nhất định phải giết hắn. Chỉ cần hút hắn máu, chính mình liền có thể cấp tốc khôi phục, còn có thể trở nên cường đại. Dêm vốn là một cái tư tưởng điên cuồng ra hỏa, lúc này có quyết định. Giống. Dêm phát ra một tiếng thú hống, đồng nhiên giẫm mạnh sau lưng cây cột. Cây cột lúc này đá vụn bay tán loạn, Dêm giống một quả bay ra khỏi nòng súng đạn pháo hung hăng phóng tới Giang Hạo, cái kia bị gọt sạch ngón tay cánh tay cản ở phía trước, Dêm chuẩn bị hy sinh hết cánh tay này. Chỉ cần mình hàm răng tại, liền có thể cắn đứt tên nhân loại này cổ, hút khô hắn máu. Giang Hạo thấy đối phương cấp tốc vọt tới, lập tức đoán được đối phương dụng ý, đồng nhiên ra bên ngoài hơi vung tay. Rầm rầm. Một trận thiết khí tiếng va đập, xông lại Dêm liền phát hiện mình tiến đụng vào một mảnh xích sắt bệnh lưới bên trong. Mỗi một cây xích sắt cốt thép một dạng đều có to bằng ngón tay, lóe sáng như bạc sắc quang mang, toàn bộ đem Dêm che đậy ở bên trong. Cái này xích sắt Internet là Giang Hạo gần đây định chế, có tiền, không cần chính mình chế tạo, thép phấn bạc, không bình thường rắn chắc kiên cố, tổng cộng nửa tấn đa trọng, Giang Hạo còn cần acid nitric bạc phao qua gia tăng uy lực. Xì, xì xì, Dêm trên thân bước lên trận trận khói đặc, acid nitric bạc thiêu đốt lấy hấp huyết quỷ thân thể. À, Dêm thống khổ dãy rua. Muốn tránh thoát mở xích sắt Internet, Giang Hạo phát hiện thô to xích sắt tại Dêm rẽ rùa dưới bắt đầu biến hình. Phù triện. Giang Hạo trong tay nhiều một thanh phù triện, chấn thi phù, khử tà phù, phá sát phù, nôn mửa phù, toàn hắn mồ mồ bắn cho ta. Lá bùa bay về phía xích sắt, lập tức dán tại xích sắt bên trên, Dêm nhất thời cảm giác càng thêm khó chịu, bị mấy đạo kỳ quái lực lượng xâm lấn. Huệ. A. Ngao. Sau cùng còn bị dừng lại tại đó. Trấn thi phù có tác dụng, Giang Hạo cất bước tiến lên, một thanh đặt tại rèm cái chán, tâm lý nhanh chóng hạ lệnh, hệ thống, cho lão tử thu. Hệ thống thu lấy bên trong, 10, 9. Rèm bên trong trấn thi phù, vận khí huyết tộc chi lực ra sức dây rua, Giang Hạo cảm giác trấn thi phù đang nhanh chóng sụp đổ bên trong, một chương trấn thi phù đoán chừng cũng liền có thể trấn trụ hắn 3-4 giây thời gian. Trấn thi phù, trấn thi phù, trấn thi phù. Lão tử làm thời gian dài như vậy chuẩn bị, chính là vì hôm nay. Làm sao có thể để ngươi tránh thoát, tới đi, xem ai kiên trì đến sau cùng. Dêm một đôi huyết hồng con ngươi hung ác nhìn chằm chằm Giang Hạo, hàm răng càng ngày càng nhọn, trên trán mạch máu nâng lên đến, nhìn ra được hắn cũng dùng tới toàn lực, chỉ cần hắn một tránh ra khỏi, một giây sau cũng là cắn đứt Giang Hạo cổ. 2. 1. Dêm cảm nhận được một cỗ cự đại nguy cơ cảm giác, cỗ nguy cơ này cảm giác là hắn cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ, dù là tại hắn gặp qua gia tộc trưởng lao trên thân, cũng không kịp cỗ lực lượng này vạn nhất. Nội tâm của hắn giờ phút này là sụp đổ. Xoát. Dêm thân thể đột nhiên biến mất. Nguyên bản che đậy ở trên người hắn xích sắt xoạt một chút rơi trên mặt đất, phát ra nặng nề tiếng vang, Giang Hạo cũng mệt mỏi thở hừng hực, vừa mới thật sự là hiểm tượng hoàn sinh, chỉ cần sơ ý một chút, dù là bị cái này hấp huyết quỷ đụng phải một điểm, chính mình cũng là trọng thương hoặc là tử vong hạ trạng. Đốt. Trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Chúc mừng thu thập viên thu thập được hấp huyết quỷ một cái, nhiệm vụ độ hoàn thành 210. Mời không ngừng cố gắng. Chương 1021, một cắt hấp huyết quỷ đều là con cọp giấy. Rốt cục lại bắt được một cái hấp huyết quỷ, sao không dễ dàng. Lần này Giang Hạo có thể nói thủ đoạn ra hết, còn tốt trước đó làm chuẩn bị sung túc. Hắn thở hai cái, quay đầu nhìn về phía bờ lạ nằm trên mặt đất, một mặt chấn kinh nhìn lấy Giang Hạo. Giang Hạo đi đến bờ lạ bên người, ngồi xổm người xuống rồi tay nắm lấy cổ tay nàng, đưa vào một cô linh lực. Có chút rất nhỏ nội thương, không trở ngại. Trở về tu dưỡng 2 ngày liền tốt. Giang Hạo nói. Tại nguyên lấy trong phim ảnh, bỡ lạ thế nhưng là bị dêm hung hăng tra tấn một trận, xương đùi cũng bị bóc gãy, về sau ẹ đùa dám tới cứu viện, bỡ lạ lại bị dêm cắn một cái, bên trong huyết độc, kém chút biến thành hấp huyết quỷ. Tối thiểu nhất lần này nàng không cần tiếp nhận nhiều như vậy thống khổ. Giòn, ngươi làm sao trở nên lợi hại như vậy? Bỡ lạ hiếu kỳ hỏi. Giang Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng, ta một mực rất lợi hại, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Hiện tại ngủ một giấc, đoán chừng lập tức có người tới đón ngươi. Giang Hạo nói tại bỡ lạ huyệt ngủ điểm một chút, bỡ lạ lập tức ngất đi. Giang Hạo đứng dậy trong đại sảnh một lần, xiềng xích internet thu hồi, đường đao thu hồi, thái đao thu hồi, mặt đất còn có mấy bộ y phục, là dêm bị hệ thống lấy đi sau lưu lại, nhân sinh trần chuồng đến trần chuồng đi. Giang Hạo lật động một cái những y phục đó, không có cái gì, lại vứt trên mặt đất. Vâng! Múa ba lê quán đại môn bỗng nhiên bị người mở lại, cửa gỗ vỡ vụn một chỗ. Một bóng người xông tới, Giang Hạo nhìn sang, nam chính ẹ đùa rốt cục tới. Ẹ đùa đầu tiên là nhìn thấy Giang Hạo, một mặt kinh ngạc, sau đó nhìn thấy nằm trên mặt đất bỡ lạ, lập tức tiến lên, bỡ lạ ngươi làm sao? Phát hiện bỡ lạ không có phản ứng, ẹ đùa vô cùng lo lắng. Hắn vừa mới bị dêm đụng một cái, thụ chút vết thương nhẹ, hiện tại ngất đi. Giang Hạo nói, dêm đâu? Ẹ đùa nhìn về phía Giang Hạo vội vàng hỏi, dêm đã bị ta đánh chết. Giang Hạo nói. Ẹ đùa khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn có thể cảm giác được ra Giang Hạo chỉ là một phàm nhân, có lẽ có ít cố ý chỗ. So như lần trước đối mặt, Giang Hạo lộ ra sát ý liền để Ẹ đùa sinh sinh sợ hãi huyền ảo, nhưng hắn vẫn như cũ không cho rằng Giang Hạo có giết chết dêm năng lực. Đã ngươi đến, này bợ lạ liền giao cho ngươi đi, nàng không có trở ngại, nuôi mấy ngày là khỏe. Giang Hạo nói đi ra ngoài. Giờ phút này Ẹ đùa trong lòng tràn đầy nghi hoặc, lớn tiếng hỏi, giòn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi lại là làm sao biết bợ lạ ở chỗ này? Giang Hạo không quay đầu lại, từ tốn nói, dêm đã từng xâm nhập chúng ta tộc nhân địa bàn, dám đi chúng ta lãnh địa quấy rối hấp huyết quỷ, cũng là đối với chúng ta khiêu khích, liền phải tiếp nhận người sói trừng phạt. Giang Hạo nói phóng ra bị đánh vỡ đại môn, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Giang Hạo không có giải thích tại sao tới đến nơi đây, không tốt giải thích vậy liền không giải thích, ngươi cắn ta à? Ẹ đùa nhìn lấy trong ngực vẫn như cũ mê man bợ lạ, ôm nàng. Đúng lúc này cụ lần gia tộc người khác cũng xuống tới, cắt lệ thầy thuốc, Esmer phu nhân, Rosalie, Ami đặc biệt, cổ nghĩ khăn, hệ lỷ xệ tất cả đều tới. Nhìn xem đầy đất toái phiến vô cùng hỗn loạn múa ba lê quán đại sảnh, vừa nhìn liền biết xảy ra chiến đấu, cắt lệ thầy thuốc nói, ta ngửi được dêm vị đạo, Edo, ngươi chiến thắng hắn. Bỡ lạ làm sao? Hệ lỷ xệ hỏi. Cái kia dêm đâu, chẳng lẽ bị ngươi đánh chạy, hắn hút bỡ lạ máu? Ami đặc biệt hỏi. Mọi người lao nhau hỏi. Ẹ đùa lắc đầu, bợ lạ không có trở ngại, chỉ là ngất đi, ta khi đi tới đợi nơi này đã dạng này, ta không có cùng dêm chiến đấu, là người khác. Người nào? Mấy người mười phần kinh ngạc. Là Giòn, Giòn bợ lạ kẻ. Cú lần thầy thuốc cùng quá quá không biết đường Giòn là ai, hắn bốn người lại là biết, chỉ là tại căn tin ngắn ngủi tiếp xúc, lệnh ái ẻ đùa xinh xinh sợ hai ảo tưởng, ẻ lì sẽ không thể dò xét ra hắn tương lai, cái này cũng đủ để cho mấy người bọn hắn nhớ kỹ Giang Hạo. Này dêm đâu? Dô xạ ly hỏi. Giòn nói đã giết hắn. Ẻ đùa nói. Mọi người hết sức kinh ngạc, có thể giết chết một cái huyết tộc, còn là một vị hút máu người huyết tộc, nói rõ ra hỏa kia không bình thường lợi hại. Cú lần thầy thuốc tiến lên kiểm tra một chút bợ lạ, phát hiện nàng tình huống rất lợi hại ổn định, bợ lạ không có việc gì, chúng ta trực tiếp về nhà đi, có chuyện gì trở về rồi hay nói. Lái xe từ Phượng Hoàng Thành chạy về phút, lái xe suốt cả đêm, tốt tại bọn họ là hấp huyết quỷ không cần ngủ, nhanh đến giữa trưa thời điểm, bợ lạ mơ màng tỉnh lại, phát hiện mình nằm tại một trương ấm áp trên giường lớn. Nàng động nhích người, cảm giác toàn thân trên dưới rất nhiều nơi đều rất đau, nàng nhẹ hừ một tiếng, xoát, bên giường đống nhiên thêm một người. Ế đùa nghe được bợ lạ thanh âm nhanh chóng từ phòng khách lui tới. Bợ lạ nhìn thấy Ế đùa, ánh mắt lộ ra yêu thương, riêng là tối hôm qua kinh lịch này một trận, để bợ lạ có loại giành lấy cuộc sống mới cảm giác với cái thế giới này càng thêm chân quý. Ế đùa ngồi xổm tại cạnh giường, nhẹ nhàng bắt lấy bợ lạ tay, trong mắt tràn đầy yêu thương, "Bợ lạ, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt." Đúng lúc này, cũ lần một nhà người khác cũng đều đi vào gian phòng, nhìn lấy nằm ở trên giường bợ lạ, cũ lần thầy thuốc cười cười nói nói, "Bợ lạ, ta đã cho ngươi đã kiểm tra, có chút đụng bị thương máu ứ động, không có gì đáng ngại, nuôi mấy ngày liền có thể tốt, đúng, tối hôm qua đến tột cùng phát sinh cái gì, ngươi có thể cùng chúng ta nói một chút sao?" Bợ lạ nháy mắt mấy cái, nhớ tới tối hôm qua chuyện phát sinh, sau đó từ từ nói đứng lên, "Ta tiếp vào dêm điện thoại, hắn nói hắn bắt được mẫu thân của ta, nếu như muốn cứu mẫu thân của ta, liền tự mình một người quá khứ, tại múa ba lê quán ta nhìn thấy dêm, hắn nói nàng muốn tra tấn ta, quay chụp ghi hình cho ẹ đùa thưởng thức, còn muốn hút khô ta máu đem ta biến thành huyết tộc." Nói đến đây, bỡ lá nhìn xem ẹ đùa mím môi, trên quai hàm bắp thịt giật giật, rất lợi hại hiển nhiên hắn hận cái kia dêm hận nghiến răng nghiến lợi. "Sau đó thì sao?" Ẹ lì xệ hiếu kỳ hỏi. "Sau đó Giòn xuất hiện, Giòn là tới cứu ta, cái kia dêm nhìn thấy Giòn về sau, tiểu lấy muốn hút hắn máu, sau đó hai người liền đánh nhau." Bỡ lá nói. Ẹ đùa mấy người nghĩ thầm, lấy Giòn huyết dịch đối huyết tộc sức hấp dẫn. Cái kia dêm nhìn thấy Giòn lại làm sao có thể không tầm thường tâm tư. Cái kia Giòn chỉ là cái nhân loại, làm sao có thể đánh thắng được dêm. Cổ nghi khăn cau mày nói. À mì đặc biệt lại lắc lắc đầu nói, không, ta nhìn tình huống hiện trường, có thể nhìn ra bọn họ chiến đấu không bình thường kịch liệt, có mùi thuốc súng, mặt đất phía trên có vỏ đạn, nói rõ Giòn dùng súng, ta còn chứng kiến một đầu gãy mất cánh tay cùng mấy cái ngón tay, là bị sắc bén đao tử chém xuống đến, mặt đất phía trên có mấy bộ y phục. Phía trên kia tất cả đều là dêm mùi vị, cũng là lúc trước dêm ăn mặc y phục. Cú lần thầy thuốc gật gật đầu, những cái kia ta cũng nhìn thấy, có thể giết chết dêm, nói rõ cái kia Giòn bở là kẻ không bình thường lợi hại. Chẳng lẽ hắn đã biến thân? Ê lì xệ kinh ngạc nói. Biến thân? Bở là còn không biết người sói sự tình. Ê đố lập tức đem liên quan tới người sói sự tình giải thích một lần, bở là nghe xong cảm giác thật thần kỳ, nguyên lai cái thế giới này không chỉ có hấp huyết quỷ, còn có người sói, Giòn. Dạ cụm gia tộc bọn họ lại là người sói gia tộc. Bỡ lạ, đem ngươi thấy chiến đấu chi tiết nói cho chúng ta một chút có thể chứ? Cú lần thầy thuốc nói. Có thể, dêm muốn xông tới, Giòn trong tay bỗng nhiên xuất ra một cây thương, đối dêm liền khởi động máy thương, dêm trên thân liền bốc khói, lộ ra không bình thường thống khổ, chờ Giòn muốn lần nữa xạ kích lúc, dêm liền né tránh, sau đó, Giòn xuất ra một thanh trường đao, chém đứt dêm cánh tay, dêm đem Giòn đánh bay, lần nữa tiến lên. Giòn lần nữa dùng trường đao chém đứt hắn mấy cái ngón tay. Giòn dùng xiềng xích internet bao lại tiến lên dêm, dêm tại xích sắt trong lưới dây rùa, trên thân một mực đang bốc khói, lộ ra rất thống khổ. Giòn lại ném ra tốt nhiều vàng vàng trăng giấy, dêm thống khổ hơn, nôn mửa, kêu thảm, sau cùng liền bất động. Nghe được nôn mửa cái từ này, cậu nghĩ khăn giật mình, khỏe mắt nhảy nhót, hễ lì xệ cũng nghĩ đến cái gì, nhìn cậu nghĩ khăn liếc một chút. Sau cùng Giòn tiến lên, lấy tay đặt tại dêm đỉnh đầu. Dêm chỉ là ra sức dây rua, làm thế nào cũng tránh thoát bất động, sau đó dêm thật giống như hòa tan một dạng, cả người co lại xuống dưới, biến mất không thấy gì nữa. Thực đây là bỡ là ảo giác, dêm bị hệ thống lấy đi, xích sắt cùng y phục rơi xuống, nàng liền cho rằng dêm hòa tan. Bất quá nàng loại này giải thích coi như hợp lý, nếu như nói trực tiếp biến mất người khác càng không tin. Nghe được dêm sau cùng lại bị hòa tan, Cú Lần gia tộc mấy người đều không khỏi tâm lý mát lạnh, cậu nghĩ khăn thậm chí vụng trộm nuốt nước miếng một cái. Cú Lần thầy thuốc nhìn xem mấy đứa bé, quay đầu đối Bợ Lạ vừa cười vừa nói, "Bợ Lạ, ngươi lại nghỉ ngơi một chút, để ẻ đô bồi tiếp ngươi, tốt chúng ta rời đi đi, không nên quấy rầy bọn họ." Mấy người rời đi, đi vào Cú Lần thầy thuốc gian phòng, đóng cửa thật kỹ về sau, mọi người lẫn nhau nhìn vài lần, mấy người cùng một chỗ sinh hoạt hơn 100 năm, không nói tâm ý tương thông cũng kém không nhiều, đều biết tới là muốn thảo luận cái kia dọn sự tình. Hai ngày trước ta còn nhìn thấy qua hắn, có thể khẳng định hắn là người bình thường loại, trên thân không có người sói khí tức. Dô Sạ Lì nói, phổ thông đao thương đánh vào huyết tộc trên thân cũng sẽ không để huyết tộc thụ thương, cái kia dọn có đối phó huyết tộc phương pháp. Cú Lần phu nhân nói, ta đã từng nhìn qua hắn tương lai, nhìn không thấu, ẻ đô muốn đối với hắn tâm, lại bị cái kia dọn một ánh mắt làm cho tinh thần xuất hiện khủng bố huyền ảo, hắn ánh mắt tràn đầy hung quang, giống như giết qua vô số người một dạng. Đông nhiên cổ nghĩ khăn khẽ cắn môi, nói ra, chút thời gian trước ở trường học chuyện phát sinh, ta hoài nghi là hắn làm, bỡ là nói hắn có kỳ dị năng lực có thể đối phó dêm, vậy hắn khẳng định liền có kỳ dị năng lực đối phó ta. Ê lì xệ nhìn xem cổ nghĩ khăn, vô vô cánh tay hắn an ủi nói, ta cảm thấy ngươi không cần thiết tức giận, hiện tại chúng ta xác định hắn sở hữu dị năng lực, ngươi muốn hút người ta máu ý nghĩ người ta có lẽ phát giác được, đối với ai cũng là một loại mạo phạm, hắn có thể chiến thắng dêm, đem hắn hòa tan, liền có chiến thắng ngươi đem ngươi hòa tan năng lực, ta cảm thấy hắn đối ngươi làm những cái kia, chỉ có thể coi là trò đùa quái đản cấp bậc. Nghĩ đến chết thảm dêm, cậu nghĩ khăn tâm lý run lên. Cái thế giới này thực lực đại biểu hết thảy. Dêm là hút máu người huyết tộc. Hút máu người huyết tộc muốn so với bọn hắn những này chủ nghĩa ăn chay người cường đại hơn nhiều, dêm đều bị cái kia dọn xử lý, chính mình đoán chừng đại khái cũng không phải đối thủ của hắn. Các ngươi nguyện ý giúp ta sao? Dêm hỏi ả mì đặc biệt rổ xạ lì bọn người. Mấy người lắc đầu, liền liền ê ly xệ đều lắc đầu. Ta cảm thấy, vẫn là quên đi ả mì đặc biệt nói ra. Giang Hạo trở lại quán rượu, khoanh chân khi làm, đêm nay nhất chiến hắn tiêu hao đại lượng linh lực, bị dêm đánh bay, tuy nói chỉ là đập vào trên đao. Thế nhưng để hắn thụ chút rất nhỏ thương tổn, cấp tốc khôi phục linh lực tu dưỡng thân thể. Linh lực tự động vận chuyển, Giang Hạo tâm lý đối đêm nay chiến đấu làm sau cùng tổng kết. Tổng thể đến nói mình trước đó tưởng tượng coi như thành công, viên đạn, dao bầu, xích sắt internet, trong chiến đấu không bình thường thực dụng, cùng Giang Hạo gặp được cái thứ nhất hấp huyết quỷ so sánh, dêm chiến đấu lực cùng người kia tương đương, bất quá lần này chính mình chiến đấu, liền có lòng tin nhiều, cái này chính là chuẩn bị sung túc chỗ tốt. Trải qua trận này, Giang Hạo đối chiến thắng hấp huyết quỷ càng có lòng tin, hấp huyết quỷ rất mạnh, có thể cũng không phải khó mà chống lại, chỉ cần mình chuẩn bị sẵn sàng, luyện tốt bản lĩnh, phát huy thông minh tài trí, tính kế đúng chỗ, hấp huyết quỷ hoàn toàn có thể cầm xuống. Hết thể hấp huyết quỷ đều là con cọp giấy. Chương 1022, có tiền cao phú soái. Cú Lần một nhà rời đi không bao lâu, lại có hai cái thân ảnh xuất hiện tại múa ba lê quán, nữ nhân nhìn thấy mặt đất vứt bỏ y phục, lại nhìn thấy dêm cánh tay kia. Ngồi xổm người xuống đem cánh tay chộp trong tay, thần sắc thống khổ nói ra, là dêm y phục, những cái kia đang chết người ăn chay giết hắn. Người da đen lô gen nhìn xem chung quanh tình huống, cái mũi trong không khí hút hút, ta ngửi được người khác vị đạo, giết dêm có lẽ còn có người khác. Victoria đứng lên, con mắt trở nên đỏ như máu, mang trên mặt giữ tợn thần sắc, nhìn về phía lô gen nói, ta muốn báo thù, Cú Lần một nhà, nữ hài kia, còn muốn ngươi nói người khác. Lô gen gật gật đầu. Ta nhớ kỹ tất cả mọi người mùi vị. Ô ô ô. Bên ngoài truyền đến tiếng còi cảnh sát, có người báo động múa ba lê quán phát sinh đấu súng, bên trong truyền ra dày đặc tiếng súng, mấy chiếc tuần tra xe cảnh sát chạy tới. Đám cảnh sát xuống xe, vừa hay nhìn thấy từ vết nước đại môn đi ra Victoria cùng lộ rèn sơ, riêng là khi cảnh sát thấy Victoria trong tay cụt về sau, lập tức móc súng nhắm ngay hai người, đứng tại chỗ, giơ tay lên không nên động. Cảnh sát dùng xe tải mịt rổ phồn hô. Victoria cùng lộ rèn sở mới sẽ không nghe bọn hắn, tiếp tục đi ra ngoài. Mệnh làm các ngươi dừng lại, nếu không nổ súng nước Mỹ cảnh sát lần nữa đưa ra cảnh cáo. Gặp trong tay hai người không có vũ khí, có mấy cái cảnh sát cầm thương xông lại. Victoria giờ phút này còn đắm chìm trong mất đi người yêu trong thống khổ. Đối những cảnh sát này mười phần phiền chán, trong mắt lóe lên tàn khốc, thân thể lóe lên thoát ra ngoài, duỗi tay nắm lấy hai cảnh sát cổ, xoát một chút ném ra bên ngoài. Bành bành. Hai người cảnh sát kia thân thể bị hung hăng nện ở xe cảnh sát trước kính chắn gió bên trên, cả người đều lom đi vào, máu tươi tung tóe đầy xe, xem xét lại không được. Đám cảnh sát xem xét phỉ đồ ra tay giết người, lập tức hô, nổ súng đánh chết. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Mấy cái đem khẩu súng đối Victoria cùng lộ rèn sở xạ kích tốc độ cao đứng lên, lần này hai người điên cuồng hơn, thân thể chớp liên tục, thỉnh thoảng xuất hiện tại cảnh sát bên người. Lô Rèn Sở chạy tới, bắt lấy một người cảnh sát đầu, bành một chút trực tiếp ấn vào khía cạnh kiếng xe bên trong. Bên cạnh cảnh sát kinh hãi, đối Lô Rèn Sở liền mở mấy phát, Lô Rèn Sở lại không phát giác gì, quay người nhìn về phía nổ súng cảnh sát, người cảnh sát kia trong mắt lóe lên hoảng sợ, đây là cái gì quái vật, vậy mà không sợ viên đạn. Lô Rèn Sở xuất thủ, một phát bắt được cái này cảnh sát thân thể hung hăng ném ra bên ngoài, cảnh sát bị ném bay mười mấy mét, đập ở bên cạnh trên vách tường, đầu sụp đổ. Victoria lách mình tiến lên, bắt lấy một người cảnh sát cổ, cắn răng dùng lực uốn éo, răng rác, cảnh sát cổ bị Victoria bẻ gãy. Vô dụng một phút đồng hồ, tám cái xuất cảnh nước Mỹ cảnh sát liền bị hai người toàn bộ giết chết. Victoria nhìn xem bừa bộn một mảnh đường cái, đầy thi thể, cảm giác tâm tình hơi đỡ một ít, quay người đi. Tại phố Ennis nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai Giang Hạo liền thừa đi máy bay trở về Seattle. Hắn không có trước tiên về phút, mà chính là đi vào công ty mình, tên kỳ hoa thứ hai vũ trụ công ty game. Tổng giám đốc đại vệ tiên sinh trong khoảng thời gian này bề bộn nhiều việc, gặp được Lao Bản đến, lập tức vừa cười vừa nói, Lao Bản, cùng ngươi hồi báo một chút một tuần này tiến triển. Nhìn ngươi cao hứng bộ dáng, tiến triển phải rất khá. Giang Hạo nói, vâng, rất không tệ. David có vẻ hơi hưng phấn, bởi vì kiếm lời càng nhiều hắn làm cũng càng nhiều. Chúng ta trò chơi đao loạt lượng đã vượt qua 500 vạn lần. Mua sắm lượng đạt tới 20 vạn, mà lại vẫn còn tiếp tục kéo lên bên trong. David nói ra, bán 20 vạn phần trò chơi, mỗi bản 14. 9 nguyên, này không sai biệt lắm cũng là 300 vạn USD, đây là nửa tháng thành tích, mà lại hậu kình 10 phần. Đối với một nhà vừa mới thành lập tiểu công ty game tới nói, thành tích đã không bình thường đáng mừng. Giang Hạo cười cười, tâm không gợn sóng, 300 vạn USD với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Hải ngoại phát hành tình huống như thế nào? Giang Hạo hỏi. David có chút kỳ quái, đây chính là 300 vạn A, bài trừ hết thẻ phí dụ. Nửa tháng liền để lão bản biến thành trăm vạn phu ông, tuổi trẻ lão bản vậy mà không có mừng rỡ như điên, xem ra cái này cái trẻ tuổi lão bản nhất định là gặp qua đồng tiền lớn người. Hắn nhưng không biết, một tháng trước Giang Hạo lúc mới tới đợi, trong túi quần liền 20 đô la Mỹ. Ở nước ngoài phát hiện tình huống rất không tệ, chúng ta đã liên lạc Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, nước Đức, Anh Quốc, nước Nga, nước Pháp, Italy, Tây Ban Nha những quốc gia này trò chơi đại lý thương, hiện tại đang cùng bọn họ nói chuyện hợp tác, trong khoảng thời gian này nhưng làm ta bận bịu chết, ta đã vài ngày chưa có về nhà, ban đêm liền ở văn phòng, liền sợ điện thoại tới cùng phát, ngươi biết rất lợi hại đa quốc gia đều là có khi kém. David nói, Giang Hạo biết David đây là đang tranh công, nói ra, David, công ty nếu như lợi nhuận tình huống tốt, ta hội thiết lập nửa năm tiền thưởng cùng cả năm tiền thưởng, làm công ty tổng giám đốc. Ngươi khẳng định là lớn nhất phần người kia, đúng, không tính ở công ty cùng kỳ quyền phân hoa hồng bên trong. David trên mặt ý cười càng đậm. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, muốn con ngựa chạy, liền muốn cho con ngựa ăn cỏ, mọi người nỗ lực công tác, không phải liền là vì truy cầu tiền tài à, nói cái gì vì lý tưởng vì trả thù, có thể cuối cùng còn sẽ rơi xuống một cái chữ tiền bên trên. Lão bản, ta nhất định sẽ mau chóng giải quyết những này phát hành hợp đồng, để chúng ta tợ lạn vs giỏm bị trải rộng toàn thế giới. David nhiệt tình đắt đỏ nói ra. Ngày thứ hai Giang Hạo lại đi tới server công ty, hắn chuẩn bị thuê càng lớn server, thực công ty game dùng không bao nhiêu số liệu, một cái tợ lản VS giỏm bị nghiệm chứng mã không cần đến bao nhiêu xử lý lượng cùng giải thông. Giang Hạo là vì cho Tiểu Hân mở rộng nhà mới, đem trước kia Tiểu Tam cư biến thành đại biệt thự. Tiểu Hân chính đang nhanh chóng lớn lên, cần tư nguyên và số liệu lượng gia tăng rất nhanh, tuyệt không thể bị đói chính mình Tiểu Mỹ nữ, tại số liệu trung tâm. Giang Hạo mở càng toàn cục hơn theo lượng cùng cho vay, lập tức gia tăng gấp 10 lần, chỉ là một cái tháng tiền thuê cũng là 30 vạn USD, một năm cũng là 360 vạn USD, Giang Hạo lập tức trở thành số liệu công ty đỉnh cấp người sử dụng một trong. Tổng giám đốc tới cùng Giang Hạo gặp mặt, nắm tay hàn huyên, hy vọng người công ty game càng ngày càng tốt, chúng ta số liệu trung tâm có thể ủng hộ toàn thế giới mở rộng nghiệp vụ. Đây chính là đôi bên cùng có lợi. Hợp thành nhân thận bà bối, người tốt ta chơi. Sau cùng số liệu trung tâm cho Giang Hạo mở một gian cao cấp hơn thao tác ở giữa, mà lại không mặt khác thu lấy phí dụng, Dương Mao xuất hiện ở dê trên thân, còn không phải là bởi vì Giang Hạo là khách hàng lớn. Thao tác trong phòng Giang Hạo bật máy tính lên. Tiểu Hân. Tiểu Hân tại. Phim hoạt hình tiểu mỹ nữ xuất hiện. Siêu tập tư liệu tự mình trưởng thành, không muốn tiết lộ chính mình hành tung. Giang Hạo đã đem Tiểu Hân chủ trình tự làm tốt, riêng là phá giải, xâm lấn, ẩn tàng các phương diện. Mức độ tuyệt đối là siêu việt thời đại. Tiểu Hân minh bạch. Còn có một cái nhiệm vụ, ta trước đó đã làm tốt mấy cái trò chơi cơ cấu, hiện tại bắt đầu thu thập chế tác tài liệu. Giang Hạo nói, Tiểu Hân minh bạch, làm trò chơi không phải đơn giản như vậy, nếu như Giang Hạo một người làm, chỉ sợ nửa năm cũng chưa chắc làm được, bất quá có Tiểu Hân hỗ trợ, hắn động tác liền có thể nhanh lên gấp 10 lần. Bên này an bài tốt, Giang Hạo lái xe ra số liệu trung tâm, đồng nhiên nghĩ tới những ngày qua trường học tuyên truyền đón người mới đến ngày vũ hội, Giang Hạo cảm thấy mình cũng cần phải chuẩn bị một bộ Âu phục. Lúc trước hắn không có Tây phục, đều là một số trang phục bình thường, tham gia vũ hội cần một bộ thể diện Tây phục, đi vào cửa hàng, Giang Hạo nhìn một vòng, sau cùng chọn chúng một bộ màu xanh da trời tiểu Tây phục. Vì cái gì tuyển màu xanh da trời? Bởi vì màu xanh da trời các loại mưa bụi, mà ta đang chờ ngươi. Lại tại trong tiệm phối hợp áo sơ mi, cà vạt, giày, đai lưng nguyên bộ, giá cả gần vạn USD. Bất quá sau khi mặc vào, cảm giác xác thực đặc biệt tốt, xuất khí tuấn lãng bề ngoài, thẳng tắp dáng người, hai cái cô bán hàng xinh đẹp đều nhìn ngốc, ánh mắt sáng rực định tại Giang Hạo trên thân. Sợ hắn ăn mặc bộ này giá cả không ít y phục, giày chạy. Quét thẻ. Thanh toán. Chờ tiên tới sổ về sau, hai cái cô bán hàng xinh đẹp nhất thời cảm giác Giang Hạo biến đến vô cùng xuất khí đứng lên. Có tiền ngươi mới là cao phú soái, mặc cho ngươi cao suất, không có tiền vẫn là rơi tia. Có tiền ngươi mới là bạch phú Mỹ, ngươi lại xinh đẹp, không có tiền mọi người sẽ nói nữ nhân này về sau nhất định sẽ làm hỏng. Đây chính là xã hội. Ra tiệm bán quần áo, Giang Hạo chuẩn bị tìm một chỗ xử lý phát, trước đó hắn kiểu tóc có chút dài, tuy nhiên không giống tiểu lang bọn họ dài như vậy phát rối tung. Có thể cũng kém không nhiều là chỉnh ý kiện kiểu tóc, Giang Hạo cảm thấy ngắn chút càng lưu loát. Thợ cắt tóc vây quanh Giang Hạo chuyển hai vòng, tiên sinh muốn kéo một cái dạng gì tạo hình? Ngắn tóc mò hay cản kiểu tóc? Cái gọi là ngắn tóc mò hay cản kiểu tóc, nghiêm trọng điểm tựa như đỉnh phong Beckham như thế, hai bên không có lông trung gian một đầu, nhẹ một chút cũng là thường thường không có gì lạ cổ thiên lạc, hai bên bình phát trung gian lưu dài, xuất khí vô biên. Thợ cắt tóc sững sờ, ngắn tóc mò hay cản kiểu tóc, chưa nghe nói qua a. Giang Hạo nhớ tới, bây giờ còn chưa có lưu hành loại này đầu hình đâu, khoa tay nói nói, cũng là hai bên đẩy đến đặc biệt ngắn, phía trên giữ lại một số tiền ngắn tóc loại kia. Giang Hạo cho thợ cắt tóc cẩn thận giảng giải một phen. Xem được không? Đẹp mắt. Đã khách nhân yêu cầu, vậy liền kéo đi, thợ cắt tóc tay nghề không tệ, tóc mới tạo hình để Giang Hạo nhìn qua càng thêm tinh thần lưu loát, một đôi mày rậm dưới, mê người hai con ngươi giống như ngôi sao toàn qua, có thể đem nữ nhân linh hồn đều hút đi vào. Thợ cắt tóc lại vây quanh Giang Hạo chuyển hai vòng, chậc chậc nói, đơn giản quá tuyệt, cái này kiểu tóc cùng ngươi đơn giản hoàn mỹ phối hợp. Giang Hạo cũng rất hài lòng, thanh toán sau lại cho thợ cắt tóc 20 đô la Mỹ tiền đòa. Ra tiệm cắt tóc, Giang Hạo trong đầu lại nghĩ đến một chuyện khác, hắn hiện tại tóc gọi mỏ hạ cản kiểu tóc, mỏ hạ cản người là Bắc Mỹ một cái người Anh điên tộc quần, mà hậu thế có một thủ khúc tại trên Internet không bình thường lưu hành, gọi sau cùng mỏ hải cản người. Cái này thủ khúc là một cái người Anh điên sáng tác. Linh cảm bắt nguồn từ một bộ Mỹ quốc điện ảnh sau cùng mỏ hải cả người, giảng thuật người da trắng đồ sát người Anh điên cố sự, sau cùng từ khúc cũng dùng bộ phim này tên. Hiện tại người Anh điên xuống dốc không bình thường lợi hại, tại nước Mỹ cơ hồ không có bọn họ thanh âm, một cái dân tộc nếu như muốn đặt chân, văn hóa truyền bá là át không thể thiếu, thật giống như Trung Quốc năm gần đây đại lực khởi xướng cổ văn hóa, cũng là vì gia tăng Trung Quốc văn hóa nội hàm hạch tâm. Không có chính mình văn hóa dân tộc, cuối cùng sẽ đi hướng diệt vong. Hiện tại người Anh điên văn hóa mất đi quá nghiêm trọng, tại trong lòng tất cả mọi người, cơ hồ chỉ có một cái cong lông chim vẽ lấy thuốc màu hình tượng, Giang Hạo quyết định đem cái này thủ khúc sao chép được, để nó trở thành người Anh điên một cái âm nhạc phù hào. Đi vào cầm hành, Giang Hạo mua mấy món nhạc cụ, những này hắn trên cơ bản đều sẽ chơi, thả trong xe Giang Hạo liền lái xe về phốt. Hắn dù sao cũng là một học sinh, phải học tập thật giỏi, không thể thường xuyên trốn học, đúng không? Chương 1023 Người sói VS hấp huyết quỷ. Xe hàng vừa mới tiến vào phốt, còn tại trên sơn đạo, đỉnh đầu liền truyền đến vài tiếng ưng lệ, Giang Hạo từ cửa sổ xe nhìn lại, hắn thuần phục này mấy cái thương ưng bay tại thiên không, cảm nhận được Giang Hạo tồn tại đỉnh đầu hắn xoay quanh. Vươn tay, đối bầu trời phất phất. Chiêm chiếp. Vài tiếng to rõ ưng mình, ba người theo sau lưng Giang Hạo cùng nhau về nhà, xe hơi đứng ở chính mình trong trang viên, ba cái thương ưng tất cả đều hịch hịch bay xuống, rơi vào xe hàng trên mũi xe. Giang Hạo từ không gian xuất ra một khối thịt bò, cắt thành khối nhỏ đút cho ba người, vuốt ve chúng nó đầu, có thấy hay không cái kia hấp huyết quỷ người da đen cùng cái kia tóc vàng nữ nhân. Giang Hạo hỏi, chiêm chiếp, ba cái ưng không có trả lời nhìn thấy. Nguyên tắc bên trong, Victoria cùng cái kia gọi lộ rẹn sờ người da đen hấp huyết quỷ về đến báo thủ, ngày đó tại bổng trên sân bóng, ba cái ưng gặp qua chúng nó bộ dáng. Các ngươi ngày thường tuần tra thời điểm, nhất định phải chú ý hai người kia. mà lại không thể tới gần, một khi phát hiện lập tức cho ta biết. Giang Hạo phân phó nói. Chiêm chiếp. Phòng ngừa chú đáo, Giang Hạo để ba tên này làm tuần tra viên, ban ba ngược lại, 24 giờ giám sát phốt tình huống, phòng bị này hai cái hấp huyết quỷ xuất hiện. Sáng sớm hôm sau, đêm qua trận tiếp theo mưa, buổi sáng cây cỏ trên phiến lá tất cả đều là giọt nước, tiến vào lúc tháng 10, phốt trở nên càng ướt lạnh, Giang Hạo tại trong núi rừng chạy bộ, không bao lâu liền đem ống quần làm ướt sũng. Trở lại trong viện, lại ở trong viện luyện tập 1 giờ đao pháp, lúc này mới thay quần áo đi học. Buổi sáng 2 tiết khóa trình, Giang Hạo hết sức chuyên chú đọc sách, đem nước Mỹ trưởng cấp 3 lịch sử toàn bộ xem hết. Nước Mỹ có lịch sử sao? Trung quy là có. Cùng Trung Quốc khác biệt, Trung Quốc thượng hạ 5.000 năm, thậm chí còn không ngừng, có chút sách giáo khoa từ nguyên thủy xã hội nói lên, này nếu bàn về vạn năm, trong lúc đó trong lịch sử cho phong phú, triều đại thay đổi, sáng chói nhân vật nhiều lần ra, tạo thành Trung Quốc lịch sử chương trình học bình thường đều là đại mà phổ biến nội dung, từng đoạn. Nước Mỹ lịch sử khác biệt, quá ngắn. Thời gian ngắn chỉ làm thành bọn họ đối mỗi một đoạn lịch sử nghiên cứu đặc biệt mạnh. Giang Hạo cảm giác ngược lại so Trung Quốc lịch sử càng thêm khó học. Cũng may lịch sử phần lớn là đọc thuộc lòng nội dung, hắn có đã gặp qua là không quên được, không sợ nhất cũng là đọc thuộc lòng, cho tới chưa thời gian liền ăn hai quyển giáo tải. Mỹ Châu thực dân, bộ tờ nghiêng trả sự kiện, độc lập chiến tranh bạo phát, phát biểu, tuyên ngôn độc lập nước Mỹ lập quốc, Nam Bắc chiến tranh, nước Mỹ Tây tiến vận động, Tây bộ đại khai phát. Nước Mỹ 20 thế kỷ 300 năm đời sơ kinh tế chủ nghĩa tư bản nguy cơ, chiến tranh thế giới lần thứ 2, thời kỳ chiến tranh lạnh, thậm chí Liên Xô giải thể cái gì. Những vật này Giang Hạo rất nhiều đều biết, bất quá đó là tại hắn thế giới đọc sách tịch, bên trong nội dung nhiều có khác biệt, tỉ như nước Mỹ lập quốc, Tây tiến vận động, Tây bộ đại khai phát trong lúc đó, xâm chiếm người Anh điên thổ địa, đổ sát người Anh điên, đoạn lịch sử này giáo tài bên trên căn bản không có. Tô son chất phấn cùng hoang ngôn chỗ nào cũng không thiếu. Giang Hạo đi vào nhà ăn, kiếm ăn vật ngồi tại một vị trí bên trên ăn cái gì, vừa ăn mấy ngụm, Giang Hạo liền thấy cửa sổ hiện lên mấy bóng người, đi rất chậm lại đặc biệt có tạo hình, là hấp huyết quỷ cụ lần một nhà. Rất nhiều người đều ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, hấp huyết quỷ vĩnh viễn bảo trì này phần ung dung cùng mỹ lệ. A Mỹ đặc biệt cùng rổ xạ lì dẫn đầu đi tới, hai người đồng thời nhìn thấy ngồi tại cách cửa không xa Giang Hạo, thần sắc có chút dừng lại, không khỏi nhanh đi qua, sau đó hệ lì sẽ cùng giả chậm tờ đi tới. Giáp Tơ nhìn thấy Giang Hạo sau trận sững sờ, dưới chân không tự giác chậm một bước, hắn nguyên bản ở bên trái, tới gần Giang Hạo bên này, tại chậm một bước về sau, thân thể chợt chuyển tới hế lì xệ bên phải, đổi thành hế lì xệ tới gần Giang Hạo. Giang Hạo tự nhiên nhìn thấy Giáp Tơ tiểu động tác, khẳng định là bở lạ nói cho cụ lần gia tộc, không nghĩ tới chính mình vậy mà có thể dọa đến hấp huyết quỷ đường vòng đi. Giang Hạo tâm lý nhẹ nhàng cười một tiếng, túi đầu tiếp tục ăn đồ, vật. Hế lì xệ thật sâu nhìn Giang Hạo liếc một chút. Cùng Giáp Tơ ngồi vào vị trí của mình. Đi vào chỗ ngồi bên cạnh, Giáp Tơ vừa định ngồi xuống, đống nhiên lại dừng lại, cẩn thận từng ly từng tí trên ghế lấy tay sờ sờ, phát hiện không có dị dạng mới ngồi xuống. Sợ hãi. A Mỹ đặc biệt dùng chế nhạo ngữ khí nhỏ giọng hỏi. Giáp Tơ trên mặt có chút xấu hổ, lập tức phủ nhận, không phải, ta chỉ là không muốn gây nên hiểu lầm, người được hắn vị đạo không tự giác sinh ra loại kia ý nghĩ, ta đây là tự hạn chế, cũng là muốn tốt cho các ngươi. Vì muốn tốt cho chúng ta. A Mỹ đặc biệt kinh nghi. Vâng, tình bởi vì ta xúc động, đem các ngươi cuốn vào phiền phức bên trong. Giáp tờ lẽ thẳng khí hùng nói ra. Lúc này lại có mấy cái người quen đi tới, e dít bọn họ cùng Giang Hạo chào hỏi một tiếng, mấy người cầm đồ, vật, lại không tới cùng Giang Hạo ngồi tại một bàn, rất lợi hại hiển nhiên không có bờ lạ tại, Giang Hạo bị bọn họ xem như ngoài vòng tròn người. Giang Hạo cũng không thèm để ý, hết sức chuyên chú ăn chính mình đồ. Cũ lần một nhà ở bên kia ngồi một hồi, cảm giác có chút phiền chán, ta không phải rất đói, hôm nay đồ ăn không phải rất lợi hại hợp khẩu vị, nếu không chúng ta rời đi đi. Dô xạ lì đảo rau xanh salad nói ra, thực loại này biểu diễn tất cả mọi người phiền chán, dô xạ lì chỉ là tùy tiện mượn cớ, tốt ta, hôm nay không ăn. A Mỹ đặc biệt nói, bốn người đứng lên rời đi, tại đi qua Giang Hạo bên người lúc, hế lì sẽ chủ động đi tại ở gần Giang Hạo bên này, liền tại trải qua Giang Hạo bên người thời điểm. Hệ lì xệ vậy mà dừng lại, đối Giang Hạo lộ ra một cái điểm điểm mỉm cười, giòn tiên sinh, khả năng ngươi còn không có gặp bờ lạ đi. Vâng. Giang Hạo nói. Giang Hạo rất là kinh ngạc, hệ lì xệ vì cái gì chủ động dừng lại cùng mình đáp lời. Hệ lì xệ đối Giang Hạo cười cười, bờ lạ rất tốt, đoán chừng đang nghỉ ngơi một hai ngày liền có thể đến trường. Cảm ơn ngươi nói cho ta biết nàng tin tức. Giang Hạo nói. Hệ lì xệ gật đầu đánh xuống chào hỏi, sau đó nắm có chút khẩn trương giặt tờ tay rời đi. Giang Hạo nhìn lấy mấy người kia bóng lưng, cảm giác có chút không khỏi rượu. Mà bên này phát sinh một màn, hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, phải biết Cụ Lần một nhà không bình thường cao ngạo, trong trường học gần như không cùng hắn người nói chuyện, chớ đừng nói chi là chủ động đáp lời chào hỏi, hôm nay xinh đẹp dễ lì xệ vậy mà cùng cái kia người anh điên giòn nói chuyện. Michael Newton cùng Jesse bọn họ liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc cùng tò mò, hai người đồng thời đứng dậy, bưng món ăn đi vào Giang Hạo bên này, Ezit cùng Angela xem xét cũng bưng món ăn tới. Giòn, hệ lì xệ vậy mà chủ động cùng ngươi chào hỏi, nàng mới vừa cùng ngươi nói cái gì? Michael Newton hiếu kỳ hỏi. Ta lại là lần đầu tiên nhìn thấy Cụ Lần gia tộc và người khác chủ động đáp lời. Jesse nói ra. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, thật là một đám tràn ngập lòng hiếu kỳ học sinh cấp 3, không có gì, chỉ là đơn giản trò chuyện hai câu. Đúng, hôm nay bỡ là cùng ẹ đồ đều không đến, các ngươi phát hiện sao? Angela đẩy đẩy kính mắt nói ra. A, đúng a, giòn. Ngươi biết bợ lạ vì cái gì không tới sao? Không biết. Giang Hạo có chút im lặng. Jesse nhìn xem Giang Hạo, đống nhiên nói, giòn, ngươi cắt tóc, ta phát hiện cái này kiểu tóc rất lợi hại thích hợp ngươi, ngươi trở nên đẹp trai. Lao tử một mực rất đẹp trai có được hay không? Michael Newton nhìn xem Giang Hạo, vuốt vuốt tóc mình, ngươi cái này kiểu tóc quả thật không tệ, ta cảm thấy ta cũng kéo một cái khẳng định sẽ rất đẹp trai. Giang Hạo xem hắn, trong lòng tự nhủ. Loại này kiểu tóc không phải mỗi người đều có thể khống chế, như ngươi loại này mặt em bé, quá sức. Lập tức liền muốn mở đón người mới đến vũ hội, tất cả mọi người tại tích cực tìm bạn nhảy, giòn ngươi tìm tới bạn nhảy sao? Jesse hỏi. Giang Hạo cắm một thanh rau xanh đưa vào miệng bên trong, ta chuẩn bị một người tham gia, không muốn bạn nhảy. Lúc này Ezit vừa cười vừa nói, giòn, nếu như ngươi tìm không thấy phù hợp bạn nhảy, không bằng phản đạo mà đi, tỉ như qua ước một chút Sunny, ngươi đẹp trai như vậy. Vẫn là trường học mới mẹ người, không chừng Sunny chọn ngươi đây. Sunny là phốt trường cấp 3 công nhận mỹ nữ hoa khôi, dáng người cao gầy, mang giày cao gót chừng 1m8 mấy cái, rất có người mẫu vị đạo, giữ lại một đầu kim sắc gợn sóng tóc dài, ánh mắt rất là câu người, bình thường bên người vây quanh không thiếu nam sinh, mà nàng cũng không ngừng đổi bạn trai. Giang Hạo nhìn qua cái kia Sunny, dáng dấp coi như xinh đẹp, cũng là mặt có chút phương, không quá phù hợp người đông phương thẩm mỹ. Ta không hứng thú thành vì một con công phong. Giang Hạo nói. Bắt quái, hiếu kỳ, vui đùa, vũ hội, đây chính là nhảm chán học sinh cấp 3 cùng bọn hắn cuộc sống cấp 3. Tan học, Giang Hạo lái xe về nhà, xe vừa ngừng ở trong viện, Giang Hạo trong lòng chợt phát sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ, hắn giác quan thứ 6 nhạy cảm, phát giác được có người tại trong phòng mai phục chính mình, đối với mình lên sát cơ. Ông. Giang Hạo đống nhiên chuyển xe vung đuôi, thêm nhanh rời đi nơi này, hắn xe vừa mới xông ra viện tử. Nhà hắn cửa phòng đụng bị đụng vỡ nát, hai bóng người từ trong phòng xông tới, tựa như tia chớp đuổi tới Giang Hạo bên cạnh xe, lộ rèn sờ một phát bắt được xe hàng sau động, cứ thế mà đi toàn lực ra tốc xe hơi cho chảnh ngừng, bánh sau điên cuồng đảo, vãi ra vô số bụi đất, làm thế nào cũng không tránh thoát. Victoria đi vào Giang Hạo bên cạnh xe, duỗi tay nắm lấy cửa xe, bành một tiếng đem cửa xe cứ thế mà kéo xuống qua, một mặt dữ tợn nhìn về phía Giang Hạo. Ầm. Giang Hạo trong tay nhiều một thanh rìu mỉm tổng bình xịt. Đối Victoria bắn một phát, Victoria vội vàng không kịp chuẩn bị, nhất thương bị đánh trúng ở ngực sung mãn, cự đại viên đạn động năng đem Victoria hoành bay rất ra ngoài mười mấy mét. A. Victoria ở ngực bốc khói, phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm. Giang Hạo thừa cơ xuống xe, lăn mình một cái đến bên cạnh, răng rắc, hung hăng nhoáng một cái súng săn, nạp đạn lên nòng. Giang Hạo đối hắc quỷ lộ rẹn sơ đầu bắn một phát, nếu như một thương này đánh trúng, không chừng có thể đánh nát hắn nửa cái đầu. Lộ rèn sở không dám đón đỡ, dọa đến hướng bên cạnh lóe lên, vung ra xe hơi. Victoria cầm ra viên đạn ném đến bên cạnh, nàng rốt cuộc biết tên nhân loại này là như thế nào giết chết dêm. A. Victoria phát ra rít lên một tiếng, điên cuồng hướng về Giang Hạo bên này vọt tới, đối Giang Hạo rôi ra một đôi móng vuốt. Phanh phanh phanh. Giang Hạo xuất ra súng ổ quay đối Victoria cũng là một vòng bắn nhanh, Victoria lần nữa bị đánh lui, lúc này lô gen lại xông lên, Giang Hạo lập tức đổi thương. Đối lộ rèn sơ lại là một vòng mánh liệt bắn. Dựa vào hai cái hấp huyết quỷ, Giang Hạo nhất thời cảm giác núi lớn áp lực, coi như tạm thời có thể ngăn cản bọn họ, nhưng hắn viên đạn hữu hạn, chỉ cần mấy vòng liền có thể đánh xong, cho dù có sát khí đao tại, chỉ khi nào để bọn hắn cẩn thân, hai người giáp công dưới chính mình tất nhiên sẽ bị đánh trúng, mình cũng không có thân thể cường hãn phòng ngự, dù là hấp huyết quỷ nhất kích đều tới không. Giang Hạo gấp suất mồ hôi chán. Chẳng lẽ hôm nay liền nằm tại chỗ này? Xoát xoát. Victoria lần nữa xuống lại, Giang Hạo không dám có một chút giữ lại, lần nữa đổi thương xạ kích, Victoria lần này học ngoan, chạy ra một cái đại lượn vòng S hình, Giang Hạo đánh ra 6 thương, vậy mà chỉ có 3 phát đánh trúng. Thực cái thành tích này đã không bình thường nghịch thiên, nếu như là người bình thường, không có bắn chi tinh thông, tại hấp huyết quỷ như thế cao tốc di động dưới, dù là nhất thương cũng không có khả năng đánh trúng. Victoria vừa lui, lộ rèn sở cái này hắc quỷ lại xông lại. Mẹ! Sau cùng một cây thương, Giang Hạo tâm lý càng khẩn trương. Chạy, không chạy nổi, đánh, đánh không lại, hơn nữa còn là hai cái hấp huyết quỷ liên thủ, quá mẹ hắn vô sỉ. Giang Hạo tâm lý lần nữa phát lên ý nghĩ kia, chẳng lẽ mình muốn lựa chọn rời khỏi. Bất chợt tới Liễu Diễu Vũ. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận mổ tờ âm thanh, một chiếc xe gắn máy nhanh chóng tới, là Dạ Cốt. Dạ Cốt vốn là tìm đến Giang Hạo chơi, nhưng hắn trên đường bỗng nhiên ngửi được khiến người sói chán ghét vị đạo, hơn nữa còn là hướng dọn đường ca bên này, Dạ Cốt lập tức ra tốc xuống lại. Ngay tại Dạ Cốt đã thấy Giang Hạo phòng trọ thời điểm, xa xa nhìn thấy hai người đang vây công Giang Hạo, mà Giang Hạo đang dùng thương phản kích, Dạ Cốt vừa nhìn liền biết hai người kia là hấp huyết quỷ, mà dọn giờ phút này lại là hiểm tượng hoàn sinh. Dạ Cốt chợt từ trên xe gắn máy ẩn nấp xuống đến, y phục trên người trong nháy mắt nổ tung, ở giữa không trung hóa thành một cái cự lang, đầu này sói trường phổ thông sói gấp 5 lần lớn, cự móng vuốt lớn bắt trên mặt đất, tốc độ cực nhanh hướng về Giang Hạo bên này vọt tới. Ngao. Ngay tại Victoria muốn lần nữa tiến lên thời điểm, Dạ Cốt đống nhiên luồn lên, lập tức đem Victoria đập ra qua, Victoria bị cự đại trùng kích lực lao ra xa mấy chục mét, trên mặt đất vạch ra một đạo rãnh sâu. Một người một sói lập tức giằng co. Xì. Thử. Victoria đối người sói phát ra gào thét. Ngao ngao ngao. Dạ Cốt thấp thân thể, đối Victoria thử ra răng nanh. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, người sói cùng hấp huyết quỷ cũng là kẻ thù chuyển kiếp. Mặc dù bây giờ tạm thời ngừng tranh đấu, nhưng loại này cừu hận lại không có khả năng hóa giải. Dạ Cốt vậy mà có thể biến thân người sói, Giang Hạo Tâm muốn chỉ sợ sẽ là chính mình rời đi mấy ngày nay sự tình. Hiện tại có Dạ Cốt hỗ trợ, Giang Hạo biết lần này chính mình có thể cứu, hắn bụng mừng rỡ. Có Dạ Cốt đối phó Victoria, Giang Hạo liền có thể hết sức chuyên chú đối phó lộ rèn sở. Trước 1024, ngày chỉ vật kỳ hiệu. Ngao. Dạ Cốt chợt xông ra qua, hung hăng nhào về phía Victoria, Victoria hướng bên cạnh lóe lên, nhanh chóng hiện lên tấn công, tiểu lang một cái vồ hụt, tứ chi trên mặt đất một điểm, mạnh mẽ cái trở về, lần nữa nhảy lên hướng Victoria chạy trốn phương hướng đánh tới. A! Victoria quát to một tiếng, nhất quyền hung hăng đánh tới hướng tiểu lang, hấp huyết quỷ tốc độ siêu nhanh, quyền đầu hung hăng đánh trúng tiểu lang đầu, tiểu lang cũng không cam chịu yếu thế, một cái móng vuốt hung hăng chộp vào Victoria trước ngực. Xoẹt! Tiểu lang bị Victoria quyền đầu đánh bay ra ngoài, mà Victoria ở ngực cũng lưu lại mấy đạo thật sâu chảo ấn, y phục vỡ vụn. Dạ Cốt trên mặt đất đánh hai cái lăn, thân thể cọ một chút bắn lên đến, bốn chân chạm đất lần nữa hướng về Victoria đánh tới, hấp huyết quỷ tốc độ siêu nhanh phòng ngự biến thái, người sói lực lượng phòng ngự đồng dạng cường hãn vô cùng, song phương tại tốc độ, lực lượng, phương diện phòng ngự thế lực ngang nhau, bằng không cũng sẽ không dây dưa vô số tuế nguyệt mà ai cũng không làm gì được đối phương. Mà một bên khác Giang Hạo cùng Lô Gen cũng đang chiến đấu, đối mặt một cái hấp huyết quỷ, Giang Hạo đông cảm giác gáp lực yếu bất gấp bội, đối phó một cái hấp huyết quỷ cùng ứng phó hai cái căn bản không phải một cái khái niệm. Phanh phanh phanh. Súng lục hung hăng bắn ra mấy cái viên đạn, Lô Gen không dám đón đỡ, nhanh chóng trốn tránh, nhưng vẫn là có một viên đạn đánh trúng bụng hắn, Lô Gen đau mau đem viên đạn móc đi ra, tức giận đến hắn một đầu bẩn biện loạn chiến. A. Lô Gen phát ra gầm lên giận dữ, lần nữa chớp động. Hắn muốn cận thân cho cái này hỗn đản đến một chút hung ác, móc ra hắn nội tạng, cắn đứt cổ của hắn, hút khô hắn máu. Hắn tin tưởng, chỉ cần hút khô trước mắt tên nhân loại này máu, hắn tuyệt đối có thể tiến giai sau hắn sẽ có được càng mạnh chiến đấu lực. Hấp huyết quỷ phần lớn ủng sở hữu dị năng lực, có thể đại đa số đều là phụ trợ loại năng lực, không thể dùng để chiến đấu. Tỷ như cụ lần thầy thuốc năng lực là vô hạn ái tâm, ẹ đồ năng lực là tâm thuật, ẹ lì xệ năng lực là dự đoán tương lai, dêm năng lực là truy tung. Mà Lô Gen dị năng lực là ngụy trang, cái này ngụy trang không phải ngoại hình ngụy trang mà chính là nội tâm ngụy trang, nói trắng ra cũng là biết diễn kịch, nói dối dễ dàng để cho người ta tin tưởng, dễ dàng lấy được khác. Người tín nhiệm. Người da đen Lô Gen tại trở thành hấp huyết quỷ trước đã từng là học biểu diễn. Lô Gen đống nhiên lui tới, vây quanh Giang Hạo chuyển tầm vài vòng, hắn cũng là khi dễ Giang Hạo tốc độ chậm, hắn muốn để đối thủ choáng váng, không biết mình từ phương hướng nào phát động thời điểm, cho hắn nhất kích chí mệnh. Giang Hạo trong tay chợt nhiều một thanh thái đao, đem toàn bộ tinh thần ngưng tụ tại tâm, dùng siêu cường giác quan thứ 6 cảm thụ đối phương có thể tiến công phương hướng. Uống A. Giang Hạo hét lớn một tiếng, hướng về nghiêng hậu phương hướng hung hăng nghiêng vỗ xuống, đao nhanh nhanh hơn thiểm điện, không trung hiện lên một đạo ngân quang, sau đó phát ra thổi phù một tiếng. A. Lô Gen phát ra tiếng kêu thảm, đồng nhiên lui về sau qua, thân thể thật vất vả đứng vững, lấy tay che ngực, nơi đó có một đạo thật sâu vết đao, kém chút đem Lô Gen chém thành hai khúc. Lô Gen giờ phút này tâm sinh sợ hãi, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, tên nhân loại này vì sao lại lợi hại như thế, chính mình nhanh chóng như vậy độ, còn cần ra mê hoặc thủ đoạn, đối phương vậy mà còn có thể biết mình từ chỗ nào phát động công kích. Một đao kia kém chút đem chính mình một đao cắt đứt, nếu như hắn là nhân loại, giờ phút này đã sớm phun máu mà chết, hắn rốt cuộc biết Jem là thế nào chết. Trước đó thương không phải trọng điểm, đao thuật mới là trước mắt tên nhân loại này đón sát thủ. Trong nháy mắt, Lô Gen trong lòng dâng lên chạy trốn ý nghĩ. Đứng tại chỗ thở dốc, tận lực khôi phục chính mình thương thế, hắn giờ phút này nội tâm có chút dãy rủa, muốn hay không từ bỏ Victoria chính mình đào tẩu, nghiêng mắt quét mắt một vòng Victoria bên kia, Victoria còn tại cùng cái kia sói chiến đấu. Tiểu lang hung hăng tấn công, Victoria dưới chân trượt đi, hiện lên tiểu lang tấn công, thân thể thoáng hiện đến cự lang khía cạnh, hung hăng đá ra một chân, bành một tiếng tiểu lang thân thể bị đạp bay ra ngoài xa mười mấy mét. Tiểu trong miệng sói phát ra một tiếng chi chi kêu rên, trên mặt đất lăn lộn mấy lần tứ chảo chạm đất đứng vững, đồng nhiên lần nữa nhào tới, Victoria tiến lên một phát bắt được cự lang cái cằm. Hung hăng đem hắn rót tới đất bên trên, tiểu lang lại là một giải lăn lộn, xoay người đứng lên, gục ở chỗ này hung dữ nhìn chằm chằm Victoria hô hô thở. Dạ cột vừa mới biến thân, cũng không hiểu nhiều lắm đến chiến đấu kỹ xảo, chỉ là bằng vào cự lang cường tráng thân thể cùng tốc độ liều mạng, phương thức chiến đấu không bình thường duy nhất, cũng là tấn công, cắn xé, chảo cao cái này mấy chiêu, một khi bị nhìn thấu, địch nhân tự nhiên sẽ tìm tới phương pháp đối phó ngươi. Người sói tại sau khi biến thân, có một đoạn thời gian học tập, chính là vì tăng cường chiến đấu lực. Dạ cột một đôi lang nhãn nhìn chằm chằm vít to gì ạ, đồng nhiên cổ rỗi ra đi lên ngửa mặt lên, miệng bên trong phát ra một tiếng to rõ sói chu. Ngao ô ô ô ô ô. Nghe được cái này âm thanh sói chu, Victoria sắc mặt đại biến. Bọn họ tự nhiên biết nơi này là người sói địa bàn, bọn họ đang dò xét đến Giang Hạo khí tức về sau, một đường ẩn nút tiến đến, tại cảm giác ra Giang Hạo là cái nhân loại về sau, mới chế định đánh lén sách lược, bọn họ ý nghĩ cũng là ở chỗ này giết người hút máu mau chóng rời đi, thật không nghĩ đến gia hỏa kia như thế cảnh giác, chưa đi đến phòng liền muốn chạy, tại hai người tập kích người kia thời điểm, lại chạy tới một cái người sói. Lần này hoàn toàn đánh vỡ bọn họ kế hoạch. Victoria biết, cái này âm thanh sói chu là phát tín hiệu thông chi hắn người sói, nếu như lại có hắn người sói tới, bọn họ hạ chẳng chỉ có một cái kia chính là bị một đám người sói xé nát. Victoria quyết định thật nhanh, không hề nói gì, cũng không cùng Lô Gen chào hỏi, lách mình liền hướng nơi xa sơn lâm chạy tới. Lô Gen xem xét Victoria chạy, con mắt trừng lớn, chính mình vừa mới nghĩ chạy, cố kỵ Victoria không đi. Không nghĩ đến cái này nữ nhân như thế không giữ chữ tín, chính mình chạy trước, Lô Gen biết, lần này nhiệm vụ khẳng định thất bại, hắn cũng chuẩn bị chạy trốn. Tiểu lang xem xét Victoria chạy, co cẳng liền truy, Giang Hạo nhìn thấy loại tình huống này, hô to một tiếng, dạ cột, đừng quản nữ nhân kia, bắt lấy cái này một cái. Dạ cột vừa đi ra ngoài xa mấy chục mét, nghe được Giang Hạo tiếng la, lập tức một cái trở về, hướng về bắt đầu chạy trốn người da đen đuổi theo, Lô Gen vốn là thụ thương rất nặng. Tốc độ không có Victoria nhanh, hắn chạy trốn lại chậm một bước, vừa mới đi ra ngoài trăm mét, liền bị dạ cột đuổi kịp, một cái cự lang đống nhiên dốc sức lên, lập tức bổ nhào vào Lô Gen phía sau lưng, đem Lô Gen đập ra qua xa mấy chục mét, hung hăng ngã trên mặt đất. Ô ô, dạ cột đối người da đen này khởi xướng công kích mãnh liệt, một người một sói ở trong sân chiến đấu, Lô Gen nhất định phải cẩn thận ứng phó, chỉ cần hắn có chút phân tâm, liền có khả năng bị cự lang cắn xé đến thân thể, lần này liền đoạn hắn chạy trốn thời cơ. Giang Hạo nhanh chân chạy tới, trong tay dẫn theo thái đao, cùng dạ cốp cùng một chỗ đối phó Lô Gen. Lô Gen trong lòng phẫn nộ, mẹ, người sói khi dễ ta, ngươi một phàm nhân cũng khi dễ ta, Lô Gen biết chạy không, sinh liều mạng tâm tư. A, Lô Gen hướng về Giang Hạo hung hăng vọt tới, hắn chuẩn bị liều mạng thụ thương, cũng phải xử lý trước tên nhân loại này, như thế hắn mới có chạy trốn thời cơ. Rầm rầm, đống nhiên giữa không trung xuất hiện một mảnh màu trắng bạc xích sắt, đem xông lại Lô Gen hung hăng che đậy ở bên trong. Xì. Sì. Rồi. Liên trên vong dính lấy axit ni chỉ bạc, chạm đến Lô Gen trên thân lập tức bắt đầu bốc khói, tựa như axit dính vào trên thịt, Lô Gen nhịn không được phát ra a a tiếng kêu thảm thiết, dùng lực dãy rủa muốn vùng thoát khỏi xích sắt internet. Bên cạnh Dạ Côm nhìn thấy Lô Gen bị trùng vào, cấp tốc bổ nhào qua, nhất trảo tử tương còn đang dãy rủa Lô Gen đè ở phía dưới gắt gao đè lại. Giang Hạo nhanh chóng tiến lên, đưa tay dán lên vài lá bùa, chấn thi phủ bắt đầu phát huy tác dụng, đưa tay đặt tại Lô Gen cái trán. Tâm lý mệnh lệnh hệ thống bắt đầu hấp thu. Lô Gen biết mình xong. Trong lòng của hắn bi phẫn, hoảng sợ, còn có đôi Victoria cái kia tự tư đảo tẩu nữ nhân oán hận, miệng bên trong quát to một tiếng, Victoria. Thanh âm bên trong lộ ra vô tận thê lương cùng không cam lòng, truyền đi thật xa thật xa. Xông vào sơn lâm Victoria nghe được cái thanh âm này, thân thể chộp vào trên một thân cây ngừng dừng một cái, sau đó lại lần hướng về phương xa nhảy đi. Victoria đào tẩu, không có thông chi Lô Gen một tiếng, vì cũng là để Lô Gen lưu lại cho mình lót đằng sau, cho địch nhân một mục tiêu, nàng đào tẩu thời cơ liền có thể lớn hơn nhiều. Victoria đem tử đạo hữu, bất tử bần đạo đầu này phát huy vô cùng tinh tế. Xoát, xích sắt trong lưới Lô Gen bị hệ thống lấy đi, biến mất không thấy gì nữa. Để ép Lô Gen giả cốp dưới chân không còn, tâm lý sững sờ, người kia làm sao hư không tiêu thất, cự đại lang đầu khoảng trừng ngóng nó, sau đó nhìn về phía Giang Hạo, ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Giang Hạo nhìn xem giả cốp, nói ra, ta dùng dị thuật đem hắn hòa tan, tên kia đã chết. Giả cốp đối Giang Hạo không bình thường tín nhiệm, không nghi ngờ gì. Đốt chúc mừng thu thập viên thu thập được hấp huyết quỷ một cái, hoàn thành nhiệm vụ độ 310, mời không ngừng cố gắng. Giang Hạo không để ý đến hệ thống tin tức. Dạ cột đối Giang Hạo ngao ô kêu một tiếng, ý là hỏi hiện tại truy không truy cái kia nữ hấp huyết quỷ. Giang Hạo có thể nghe không hiểu là ngữ, không biết dạ cột tại kêu cái gì. Dạ cột cũng ý thức được điểm này, lập tức biến thân trưởng thành, khôi phục nhân loại trạng thái, biến thân thời điểm y phục đều vỡ nát, lộ ra một thân cường tráng bắp thịt. Hiện tại hắn toàn thân trần truồng, hạ thân một đà sâu lấy. Đây là người sói khó xử nhất địa phương, mỗi lần biến thân đều muốn hủy đi một bộ quần áo, biến trở về đến liền sẽ trần truồng. Còn muốn tìm địa phương thay quần áo, có y phục còn tốt, này ở bên ngoài, tùy thân không có mang theo y phục làm sao bây giờ? Xấu hổ a. Đường ca, chúng ta có muốn đuổi theo hay không đào tẩu cái kia hấp huyết quỷ, nàng dám ở chúng ta người sói địa bàn giết người, tuyệt đối không thể bỏ qua nàng. Dạ cột nói ra. Đợi một chút, ngươi tự mình một người quá nguy hiểm, ngươi không phải gọi hắn người tới sao, chờ bọn họ chạy tới cùng một chỗ. Giang Hạo biết dạ cột một người không phải Victoria đối thủ. Ngao. Nơi xa truyền đến một tiếng sói tru. Ngao ô ngao ô. Ngay sau đó lại là vài tiếng. Cũng không lâu lắm, 4-5 con cự lang từ đằng xa chạy tới, cầm đầu là một cái toàn thân đen nhánh cự lang, 10 phần cường tráng hung mãnh. Giang Hạo biết ra hỏa này là Sam, hiện tại người sói đầu lĩnh. Hắc sắc cự lang ngó ngó Giang Hạo, đối giả cốp kêu một tiếng. Giả cốp nói, có hai cái hấp huyết quỷ xâm nhập chúng ta lãnh địa, một cái bị ta cùng đường ca giết chết, một cái khác nữ hấp huyết quỷ chạy đến sơn lâm. Sam cùng hắn người sói cũng đều nhìn Giang Hạo liếc một chút, bọn họ không tin Giang Hạo có thể đối phó hấp huyết quỷ, có thể bằng vào giả cốt, tuyệt không có khả năng đồng thời đối phó hai cái hấp huyết quỷ, bọn họ hiện tại không thời gian nhiều nghĩ những thứ này. Sam ngao ô kêu một tiếng, cấp tốc hướng về sơn lâm phương hướng phóng đi, hắn cự lang lập tức đuổi theo. Giả cốt xem xét, đối Giang Hạo nói, đường ca, ta đuổi theo cái kia nữ hấp huyết quỷ, tốc độ ngươi chậm, không muốn theo tới. Nói xong đông nhiên vọt tới, thân thể trong nháy mắt hóa thành cự lang. Hướng về sơn lâm phương hướng đuổi theo. Chương 1025, người trong nhà ngồi, vui từ trên trời đến. Cự lang bầy tại trên núi đá nhảy vọt mà qua, tốc độ cực nhanh, rất nhanh xông vào nơi xa sơn lâm biến mất. Nhìn lấy chạy đi bầy sói, Giang Hạo trong lòng tràn đầy hâm mộ, nếu như mình cũng có thể biến thân cự lang, làm gì bị Victoria cùng Lô Gen cái này hai cái hấp huyết quỷ làm cho muốn lui bầy. Hắn hiện tại có đao thương có thể thương tổn hấp huyết quỷ, thế nhưng là những này chỉ có thể làm phòng ngự chi dụng. Không có một chút tiến công thực lực, hấp huyết quỷ tốc độ nhanh như vậy, nếu như muốn đào tẩu thoáng qua liền có thể biến mất, nếu như cùng mình chiến đấu, tiêu hao sạch chính mình viên đạn, linh phủ cùng thể lực về sau, chính mình chỉ có bị tàn sát phần. Đây cũng là hắn không dám rời đi giữ lại khu nguyên nhân lớn nhất, ở chỗ này có thể được đến lang nhân tộc bầy bảo hộ. Bất kể như thế nào, hôm nay lại thu hoạch một cái hấp huyết quỷ, cách mình hoàn thành nhiệm vụ lại tiến một bước, Giang Hạo nhìn xem mặt đất xích sắt Internet, thứ này còn dùng rất tốt. Giang Hạo đem xích sắt Internet thu nhập không gian, quyết định quay đầu nhiều chế tạo một nhóm, dù sao có không gian tại, chuẩn bị thêm luôn luôn không sai. Còn nhiều hơn mua một số thương cùng viên đạn. Thực hắn hiện tại vấn đề lớn nhất không phải thương cùng viên đạn, những vật này dùng tiền liền có thể mua được, chủ yếu là cải tạo viên đạn cần linh phủ gia trì. Linh phủ mỗi ngày chỉ có thể vẽ 7, 8 tấm, có định lượng, muốn càng nhiều viên đạn chỉ có thể một chút xíu góp nhặt. Ngao, núi rừng bên trong truyền đến từng đợt sói tru. Victoria biết lang tộc khẳng định đang đuổi đánh chính mình, nàng không dám có một khắc dừng lại, tại giữa rừng núi không ngừng chạy, nhảy qua cự thạch, lui qua rừng cây, vượt qua tiểu hà, nàng nhất định phải nhanh chạy ra người sói địa bàn, nếu như bị bọn họ vây quanh, hạ tràng hội 10 phần thê thảm. Về phần Lô Gen, nàng có thể tưởng tượng đến hắn hạ tràng, chỉ sợ đã bị người sói xé nát. Sói tru chợt xa chợt gần, một mực đang truy kích, sói sức chịu đựng mạnh phi thường, ban đêm tiến đến đối bọn hắn cũng không thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Victoria cắn răng, một hơi đi ra ngoài mấy trăm cây số, sau cùng nhìn thấy một đầu rộng lớn sông lớn, nước sông buôn đằng quần quận lấy hướng hạ du mà đi. Victoria chần chờ nửa giây, đột nhiên nhảy vào trong sông. Thân thể tại chạy xiết trong nước sông thượng hạ chập trùng mấy lần, theo nước sông rất nhanh bị cuốn đi. Victoria vừa mới nhảy đến trong sông chưa được vài phút, liền có mấy cái cự lang chạy đến nàng vừa mới đặt chân bờ sông. Một cái cự lang túi đầu tại Victoria đứng ngay địa phương nghe, lại nhìn xem chạy xiết sông lớn, thân thể chợt biến thành hình người, là Sam. Cái kia hấp huyết quỷ rất có thể nhảy sông đi, nước sông ngăn cản mùi vị, chúng ta đuổi không kịp. Sam nói, ngao ô ngao ô. Cự lang nhóm phát ra vài tiếng chu lên. Sam lại nhìn sông lớn liếc một chút, làm sao trở về. Nói bỗng nhiên nhảy một cái, biến trở về người sói tới lui lúc đường chạy về qua, đi theo phía sau một đám cự lang, dạ cộp đứng tại bờ sông có chút không cam tâm xì xì răng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Phúc! Một nữ nhân từ trong nước lao ra, phun ra miệng bên trong nước, rất nhanh bơi tới bờ sông bò lên bờ. Victoria nhìn chung quanh một chút, nàng ở trong nước bị sông 2 giờ, không biết mình bị sông ra bao xa, bất quá hẳn là vùng thoát khỏi những người sói kia. Victoria hoán hận nhìn một chút bên kia bờ sông, quay người đầu quân vào núi rừng, lần nữa bắt đầu chạy. Sau một ngày Victoria tiến vào Canada cảnh nội, lại qua một ngày, nàng đi vào Canada Vancouver, cho mình quản gia gọi điện thoại, đặt trước một tấm vé phi cơ, ngồi lên Italy phi cơ. Nàng muốn báo thủ. Hiện tại cái kia gọi bờ là nữ nhân đã không phải trọng điểm, giết chết James là cái kia gọi John người, Logan cũng chết ở trên tay hắn, nàng muốn về nhà tộc, tìm trưởng lão hội cầu viện, nhất định phải giết chết ra hỏa kia. Giang Hạo về đến nhà. Đại môn bị bạo, hiện tại thành một đống mảnh vụn, Giang Hạo trực tiếp đem treo chốt cửa tháo ra, quay đầu thay cái mới. Nhìn xem trong nhà tình huống, lầu trên lầu dưới đều có bị lật qua lật lại dấu vết, bất quá không có làm phá hư, ghế sofa có người ngồi qua, trên bàn cơm còn để đó một bình mở ra vui vẻ, Giang Hạo suy đoán là người da đen kia lộ rẹn sở làm. Đợi không bao lâu, Dạ Cốp liền trở lại, thân thể trần truồng đứng ở phòng khách, cái này một đống ở trước mắt lắc lư mười phần bất nhã. Giang Hạo tranh thủ thời gian cho hắn cầm một bộ quần đùi áo thun mặc vào. Cái kia nữ hấp huyết quỷ chạy, nàng rất lợi hại giảo hoạt, nhảy đến trong sông lợi dụng nước sông cuốn đi, chúng ta mất đi nàng vị đạo. Dạ Cụp nói, Giang Hạo suy đoán cũng là loại kết quả này, hấp huyết quỷ tốc độ nhanh, nếu như nhất tâm đào tẩu, người sói đều chưa hẳn có thể bắt bọn hắn lại thân ảnh. Ngươi là lúc nào học hội biến thân? Vung xuống Victoria ạ sự tình, Giang Hạo càng hiếu kỳ Dạ Cụp tình huống. Dạ Cụp gãi gãi đầu, ngay tại trước mấy ngày còn chưa kịp nói cho ngươi, ngày đó ta cảm giác toàn thân phát nhiệt, giống như có cỗ lực lượng muốn từ trong thân thể lao ra, ta nhớ tới ba ba nói chuyện với ta, cảm thấy mình nhanh phải biến thân, sợ đụng hư trong nhà đồ, vật, liền chạy tới trong viện, trong lòng suy nghĩ biến thành cự lang, sau đó chợt một chút liền hoàn thành biến thân. Dạ Cốp nói không bình thường cẩn thận, Giang Hạo sau khi nghe xong hoàn toàn khẳng định một việc, cái kia chính là biến thân cái đồ chơi này đều xem nhân phẩm, không có gì thao tác cụ thể tính có thể nói. Ta trong khoảng thời gian này không có đến trường, đang cùng Sam bọn họ học tập nếu như sử dụng cự lang lực lượng cùng một số chiến đấu kỹ xảo. Dạ Cụp nói. Giang Hạo gật gật đầu, nhìn xem vẫn như cũ là tóc dài Dạ Cụp, vừa cười vừa nói, ngươi nên lấy mái tóc xử lý, làm cho ngắn một chút khẳng định càng lưu loát. Ta cũng đang muốn đâu, giòn, ngươi kiểu tóc không tệ, ta quyết định cũng làm ngươi dạng này, ngươi cảm thấy thế nào? Dạ Cụp vừa cười vừa nói. Giải quyết lô gen cùng Victoria, phút khôi phục lại bình tĩnh. Giang Hạo bật máy tính lên nhìn xem chính mình cổ phiếu, đi qua hơn một tháng điên cuồng tăng phúc, Giang Hạo tiền tài đã tăng tới hơn 300 vạn tiếp cận 400 vạn. Giang Hạo quyết định lần nữa thao tác một đợt. Đi vào chứng khoán công ty, Giang Hạo thấy ở đây nghiệp vụ giám đốc, ta chuẩn bị dùng ta cổ phiếu làm chất áp, tại công ty của các ngươi mượn tiền mua tiến cổ phiếu. Có thể giòn tiên sinh, ta cần điều tra thêm ngươi cổ phiếu tình huống tại làm quyết định. Nghiệp vụ giám đốc nói. Giám đốc mở ra Giang Hạo tài khoản, sau đó con mắt trừng lớn. Phía trên tin tức biểu hiện rõ ràng, Giang Hạo ban đầu tài khoản đầu nhập 15 vạn USD, bắt đầu dùng 5 lần đòn bẩy, mà đến bây giờ, khoản này cổ phiếu giá trị đã tăng trưởng đến gần 4 triệu đô la Mỹ. Nghiệp vụ giám đốc kinh ngạc nhìn xem Giang Hạo, lần nữa nhìn xem cổ phiếu logo, không sai, trong lòng của hắn vô cùng cảm khái, không nghĩ tới, người trẻ tuổi trước mắt này hiện tại đã là trăm vạn phú ông. Giám đốc trên mặt ý cười càng đậm, ngài tài khoản bình thường, có thể làm chất áp, ngài cần làm bao nhiêu? Làm đầy 60. Cứ như vậy, Giang Hạo thu hoạch được 2-400 ngàn chất áp cho vay, đương nhiên, cái khoản tiền này Giang Hạo cầm không đi, hắn chỉ có thể dùng cho thông qua nhà này chứng khoán công ty mua sắm cổ phiếu. Giang Hạo đã sớm nghĩ kỹ muốn mua cái gì. Giang Hạo lần này đầu tư là một nhà gọi tờ IE công ty, này nhà công ty là duy nhất tại nước Mỹ cùng châu Âu có chủ muốn thái sản xuất công trình tổng hợp nhà sản xuất. Cái này cái cổ phiếu trước đó biểu hiện thường thường, có thể Giang Hạo biết, theo thái kim thuộc dùng lượng càng lúc càng lớn, cái này cái cổ phiếu hội ở cái này tháng bắt đầu bay lên, sau đó thời gian 4, 5 năm, cổ phiếu tăng giá trị tài sản hơn 100 lần, tuyệt đối siêu như bê cố. Giang Hạo thao tác cổ phiếu, dùng chất áp 20 vạn, thêm 5 lần đòn bẩy mua xăm cái này cái cổ phiếu, tương đương với đầu nhập 1 triệu, đơn giản tính toán, cái này cái cổ phiếu chỉ cần để lên 3 năm. Giang Hạo tư sản liền có thể đạt tới 1 ức USD. Thực Giang Hạo muốn mua càng nhiều, đáng tiếc cái này cái cổ phiếu thể lượng quá nhỏ, hắn muốn mua càng nhiều cũng mua không được. Nạt đặc cổ phiếu nhiều khi đều là như thế này, rất nhiều phần phiếu đều chỉ có mấy ngàn vạn, nhưng bọn hắn phần lớn hội tăng vọt sụt giảm. Giang Hạo cũng động tâm mua sắm Google cổ phiếu, Google bây giờ còn chưa lên sàn, nếu như có thể mua được nguyên thủy cổ, chờ 0-4 năm Google lên sàn, nhất định có thể kiếm một món hời. Bất quá Google là đầu tư siêu cấp đứng đầu, không phải là cái gì người đều có thể mua được Google cổ phần. Vô số người xem trọng Google, không có cổ đông hội ngốc đến lúc này ra bên ngoài thả cổ, có tiền cũng mua không được. Tất cả mọi người biết hắn biết kiếm tiền, cầm cổ người đều là đại ngạc, bên ngoài còn có vô số người tay cầm tiền mặt chờ lấy vào bàn, ngươi lại có tư cách gì tiến vào. Còn lại tháng 2 năm 20 vạn tiền tài, Giang Hạo mua sắm một cái gọi tỷ vô đỉ năng nguyên công ty cổ phiếu. Cái này tỷ vô đi nguồn năng lượng là trên thế giới lớn nhất tư doanh mỏ than đá công ty, thể lượng cũng đủ lớn, Giang Hạo chút tiền ấy một thanh liền có thể nuốt vào. Giang Hạo còn biết, cái này cái cổ phiếu là một cái đại ngư cố, sau này thời gian 4, 5 năm, hắn cổ phiếu tăng giá trị tài sản gần 20 lần, phải biết đây chính là một cái đại cổ, dạng này tăng giá trị tài sản tuyệt đối có thể sử dụng điên cuồng kiếm lớn để hình dung, Giang Hạo cái gì cũng không cần làm. Chỉ cần cái này mấy trăm vạn ở bên trong ném tới mấy năm, liền có thể thu hoạch 200 triệu đô la Mỹ. Làm xong cái này lượng khoản giao dịch, Giang Hạo còn có loại chưa đủ nghiền cảm giác, hiện trong tay hắn còn có một nhà công ty game, cái này hoàn toàn có thể thế chấp ra ngoài, cho vay tiếp tục mua cổ phiếu. Ý định này vừa dâng lên, Giang Hạo liền lại đè xuống, tính toán, nếu như mình làm như vậy, sợ rằng sẽ đem David hù chết đi, không nóng nảy, coi như không thế chấp công ty game. Tối đa cũng là nhiều trì hoãn thời gian mấy tháng mà thôi, đến lúc đó hắn liền lại có tiền có thể tiếp tục chất áp cho vay mua cổ phiếu. Ok. Cổ phiếu thao tác cứ như vậy đi, mình không phải lòng tham không đáy người, khà khà khà khà. Gen gen gen. Điện thoại di động đống nhiên vang lên, Giang Hạo từ máy tính bên cạnh cầm lấy cái kia đài kiểu cũ Nokia, nhìn xem điện báo, là cái số xa lạ, Giang Hạo ngẫm lại ấn nút tiếp nghe. Ngươi tốt, ta là Giòn. Giang Hạo nói. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một giọng nam, Giòn tiên sinh ngươi tốt, ta gọi Phở Giả Chi, là Colombia đĩa nhạc công ty một tên người đại diện. Colombia đĩa nhạc công ty, các ngươi muốn ký kết ta sao? Giang Hạo hỏi. Ha ha, rất nhiều năm người tuổi trẻ ngộng tưởng cũng là Colombia đĩa nhạc, tiểu hòa tử, ta cảm thấy ngươi tiếng nói điều kiện cũng khá, bất quá nghệ thuật ca hát phương diện ta cảm thấy còn phải cần một khoảng thời gian học tập cùng ma luyện, ta tại trên internet trong lúc vô tình nghe được ngươi viết này mấy cái bài hát. Cảm thấy còn có chút ý tứ, cho nên chuẩn bị thu mua tới. Phở Giả Chỉ nói ra. Phở Giả Chỉ nguyên bản nghe Giang Hạo mấy cái bài hát về sau, cảm thấy là mầm mống tốt, động tâm qua muốn ký hắn, từ web sẽ cầm tới Giang Hạo đăng ký tin tức, nhìn thấy lưu địa chỉ là giữ lại khu, biết cái này Giòn là người anh điêng về sau, hắn suy tính một chút, sau cùng từ bỏ mời chào Giang Hạo làm ca sĩ ý nghĩ. Ca viết không tệ, hát cũng tốt, nhưng là bởi vì màu da cùng thân phận, người này vĩnh viễn được không hạng nhất ngôi sao. Trừ phi dùng nhiều tiền chế tạo, bất quá cái này lại có chút được trả bằng mất, còn không bằng đem cái này mấy cái bài hát lấy tới, bồi dưỡng mình cờ vị kế tiếp ca sĩ đến dễ dàng, cũng họng tốt biết ca hát người có là, ca sĩ cho tới bây giờ là không thiếu. Giang Hạo biết, đối phương cái này rõ ràng cũng là nói vớ nói vẩn, chính mình tiếng nói cùng ca hát mức độ thế nhưng là đi qua học chuyên nghiệp cùng nghiệm chứng, tại hắn thế giới, lao tử giải Grammy, Oscar tốt nhất ca khúc phần thưởng đều cầm tới qua, ngươi nói ta nghệ thuật ca hát không được. Đoán chừng đối phương bản ý cũng là chỉ tưởng thu cấu chính mình này mấy cái bài hát. Thực Giang Hạo cũng không có ký kết đối phương ý tứ, Colombia là Sony âm nhạc dưới cờ công ty con, cho người Nhật Bản làm thuê, vẫn là tính toán bóng đi. Ca không bán. Giang Hạo dùng trực tiếp nhất dứt khoát phương thức cự tuyệt đối phương. Phở Giả Chỉ rõ ràng sững sờ, lập tức nói ra, ta biết mỗi người đối với mình sáng tác đều xem như chân bảo, có thể ngươi phải biết, tốt ca khúc đặt ở Dương là vô dụng, nó hẳn là lấy ra bị phổ biến vì chuyển sướng tài năng thể hiện nó giá trị, muốn khiến cái này ca khúc bị phổ biến vì chuyển sướng, cái này cần một cái tốt ca sĩ, Mại Cờ Khải Nhĩ biết không, hắn ca khúc liên tục mấy năm cầm tới qua công cáo bài biểu bổ bảng xếp hạng 10 vị trí đầu thành tích tốt. Hàng năm tổng bảng. Giang Hạo hỏi. Vốn bị Giang Hạo nghẹn một chút, a là tuần bảng. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, tuần bảng ngươi huyền diệu cái quọng lông a. Nếu như B sở xỉ hữu ba ERG công cáo bài biểu bổ đem đĩa nhạc tiêu thụ số liệu cải thành download số liệu, đoán chừng chính mình này mấy cái bài hát đều có thể xếp vào tuần bảng 10 vị trí đầu. Bất quá cũng nhanh, giống như B sở xỉ hữu ba ERG công cáo bài biểu bổ sang năm liền sẽ cải chế, đến lúc đó thực thể đĩa nhạc tiêu thụ trên cơ bản không đáng kể, chỉ chiếm tổng điểm 1%, mà dưới Internet trở số liệu lại chiếm được 40%, còn lại cũng là đài phát thanh phát ra phân, chờ đến lúc này. Liền xem như không ra đĩa nhạc ca khúc, cũng có khả năng tiến vào tuần bảng 10 vị trí đầu, thậm chí tiến vào hàng năm top 100 bài danh. Mại Cờ Khải Nhĩ hiện tại không bình thường hỏa, diễn sướng sự nghiệp phát triển không ngừng, là hắn coi trọng ngươi này mấy cái bài hát, từ hắn biểu diễn, nhất định sẽ làm cho ngươi ca khúc lưu hành đứng lên. Phở Giả Chi tiếp tục thuyết phục. Giang Hạo thật đúng là nghe nói qua cái này Mại Cờ Khải Nhĩ tên, hiện tại xem như hàng 2 ca sĩ, 045 có một ca khúc hỏa. Năm 2005 lại ra hai bài ca đại hỏa ca khúc, trở thành hạng nhất ca sĩ, ra đĩa nhạc ca nhạc hội, thành là chủ lưu ca sĩ một trong, bất quá cũng liền 2 năm này hắn so sánh phong quang, 06 năm về sau cũng chỉ có thể sống bằng tiền dành dụm. Chúng ta sẽ cho ngươi một cái phù hợp giá cả, một ca khúc 3.000 đô la Mỹ, cái giá tiền này cũng không thấp, riêng là đối tân nhân, mà lại chúng ta chuẩn bị lục thủ ca toàn bộ mua lại, đây chính là 1.8.000 USD, cũng không phải một số tiền nhỏ. Đầy đủ ngươi một năm không cần phát sầu, có thể an tâm sáng tác, mà còn chờ về sau viết ra ca khúc mới, nếu như phù hợp, chúng ta sẽ còn ưu tiên thu mua, thế nào? Phở Giả Chỉ tiếp tục thuyết phục, hắn tự nhận chính mình khẩu tài không tệ, nhất định có thể thuyết phục cái này 18 tuổi tuổi trẻ người anh điên. 1.8.000 USD, lão tử là thiếu 1.8.000 USD người sao? Ca, không bán. Giang Hạo vẫn là câu nói này. Lúc này Phở Giả Chỉ có chút tức giận, ngữ điệu trầm thấp xuống. Nói ra, gión ngươi còn trẻ, ngươi phải biết, nếu như ngươi cự tuyệt chúng ta, có lẽ liền sẽ mất đi duy nhất thời cơ, duy nhất để ngươi ca khúc thành danh thời cơ, duy nhất đem ca khúc đổi thành tiền thời cơ, không phải mỗi người đều sẽ thưởng thức ngươi ca. Chính ta ca chính mình hát. Giang Hạo nói, ngươi cảm thấy dùng một cái phá mịp rổ phổn hai âm, dùng máy tính hợp thành phối nhạc, làm ra mấy cái thủ làm ẩu ca khúc liền có thể thành danh à, ngươi quá ngây thơ. Phở Giả Chỉ nói, Phở Giả Chỉ tiên sinh. Ca khúc kiên quyết không bán, sau này cũng không nên quấy rầy, gặp lại đi. Giang Hạo nói cúp điện thoại. Gen gen gen. Chuông điện thoại di động vang lên lần nữa. Giang Hạo trực tiếp cúp máy. Lại vang lên lại treo, lại vang lại treo. Ba lần về sau đối phương Phở Giả Chỉ rốt cục từ bỏ, miệng bên trong hung hăng mắng. Một cái không biết trời cao đất rộng không có khai hóa thối hầu tử. Đi vào ca sĩ Mại Cờ Khải Nhĩ gian phòng. Mại Cờ Khải Nhĩ chính nghe Giang Hạo này mấy cái bài hát. Cái này mấy cái bài hát là hắn tại mô diễn đàn quảng cáo bên trong phát hiện, Giang Hạo quảng cáo đánh điên cuồng, hắn tiện tay điểm đi vào nghe, phát giác cái này mấy cái bài hát chất lượng đều không bình thường cao, cái kia ca sĩ tiếng nói cũng không bình thường đồng, hắn phải thừa nhận mạnh hơn chính mình, duy nhất khuyết điểm cũng là thu âm cùng nhạc đệm đơn giản cặn bã đến không được, Mại Cờ là cái khôn khéo ra hỏa, lập tức ý thức được cái này ca sĩ hẳn là rất nghèo, hắn nghĩ tới, nếu như mua xuống cái này mấy cái bài hát, chế tác tinh xảo chút. Hoàn toàn có thể thành vì chính mình thành danh khúc, cho nên hắn để cho mình người đại diện Phở Giả Chỉ qua thu mua. Thế nào Phở Giả Chỉ? Mại Cờ hỏi. Phở Giả Chỉ đối Mại Cờ buông buông tay, một mặt bất đắc dĩ nói ra, ta liên hệ đối phương nghe nói mua ca, rất lợi hại trực tiếp cự tuyệt, ta ra giá 3.000 nguyên, cái giá tiền này cũng không thấp, đối phương liền chừa chỗ thương lượng đều không có, mà lại ta nói, cái này mấy cái bài hát chuẩn bị giao cho Mại Cờ Khải Nhĩ hát, không sẽ mai một hắn ca khúc. Ngươi biết hắn nói thế nào sao? Nói thế nào? Mại Cờ Khải Nhĩ có chút cau mày nói. Hắn nói hắn nghe qua ngươi ca khúc, hát rất lợi hại rất rưỡi, hắn là tuyệt đối sẽ không đem cái này mấy cái bài hát giao cho ngươi hát. Phở Giả Chỉ nói. Mại Cờ Khải Nhĩ cũng không phải cái gì thiện lương hạng người, thở thiếu thời đã từng bởi vì trộm xe, đánh nhau tiến vào ngục giam, thực chất bên trong có một cỗ hung ác sức lực, đối với mình ca khúc tự tin nhất, nghe nói có người gièm pha hắn ca khúc, tâm bên trong phi thường phẫn nộ. Một ngày về sau, Mại Cờ Khải Nhĩ tham gia một cái ca khúc loại tiết mục, tại phỏng vấn khâu, Mại Cờ Khải Nhĩ nói, hiện tại võng lạc ca khúc xác thực rất nhiều làm ẩu, có ít người tùy tiện làm cái mịt rổ phồn liền ghi chép ca, sau đó phóng tới trên Internet kiếm tiền. Đây là đối rộng rãi fan hâm mộ lớn nhất không chịu trách nhiệm. Ngôi sao ca nhạc nhóm chế tác đĩa nhạc, mỗi một ca khúc đều sẽ đi qua thiên truy bách luyện tạo hình, dùng tốt nhất phòng thu âm, làm tốt phối nhạc, sau cùng cho fan hâm mộ hiện ra lớn nhất hảo tác phẩm, dạng này mới xứng đáng fan hâm mộ dùng tiền. Có thể lấy một thí dụ sao? Phỏng vấn người chủ trì hỏi, người chủ trì này lấy tiền. Trước mấy ngày ta nghe mấy cái bài hát, tuyên bố tại Tune sở xỉn trên website, cái kia ca sĩ gọi dọn, ta nhìn hắn tư liệu, chỉ có 18 tuổi, khá lắm, một hơi tuyên bố 6 bài hát, mà lại toàn bộ yêu cầu trả tiền đạo loạn. Ta thử nghe một chút, chỉ có thể dùng làm ẩu để hình dung, mịt rồ phổn thu âm, máy tính phối nhạc, tạp âm nhiều đến chói tai, chỉ nghe vài câu liền có loại nghe không vô cảm giác. Bất quá ta vẫn là nỗ lực nghe tiếp, có thể sau khi nghe xong, ta đánh giá là kém, cực kém, không có linh hồn, tốt ca sĩ có thể hát ra từ khúc linh hồn, giống đang giảng giải một cái cố sự, ca khúc hoặc ưu mỹ, hoặc kinh bạo, hoặc ấm áp, hoặc kiềm chế, hoặc cảm động, mà cái kia giòn ca hoàn toàn cũng là khô cằn hát, không thể đánh động nhân tâm. Còn có, lục thủ ca dùng mấy loại nhạc khúc, có đôi khi một ca khúc bên trong liền dùng mấy loại nhạc khúc, lộ ra không bình thường lộn xộn, tứ bất tượng, ta muốn nói là, trước học tốt kiến thức cơ bản, dùng tốt một loại nhạc khúc, nếu không tham thì thâm. Mại cờ khai ân hung hăng dèm pha Giang Hạo ca, đem hắn này mấy cái bài hát hoàn toàn nói thành là rác rưởi, chỉ thiếu chút nữa là nói một câu hắn cái loại người này căn bản cũng không phối ca hát. Mà hắn chỉ trích ngươi lại không tốt phản bác, cái gì không có linh hồn, không thể đánh rung động lòng người, loại nhạc khúc lộn xộn, đều là phi thường chủ quan đánh giá, căn bản không có định lượng tiêu chuẩn, ngươi không thể nói hắn hoàn toàn nói sai. Mại cờ khai ân ý nghĩ rất đơn giản, chính là muốn bôi xấu Giang Hạo, lợi dụng chính mình danh khí, kích động fan hâm mộ chống lại Giang Hạo, đem hắn đuổi ra giới ca hát. Tối hôm đó, Giang Hạo làm xong trò chơi, duỗi duỗi eo chuẩn bị ngủ, đống nhiên nghĩ đến thật nhiều ngày không có quan tâm chính mình ca khúc, tiện tay điểm đi vào, có thể Giang Hạo lại phát hiện, hắn bình luận khu bị một mảnh tiếng mắng chiếm lĩnh. Giang Hạo từ trên xuống dưới xem một lần, rốt cục xem hiểu nguyên nhân, lại tại trên Internet tìm tới ký giả đưa tin liên quan tới mặt cờ khai ân phỏng vấn. Mại cờ khai ân đem hắn ca biếm không còn gì khác, bình luận khu phần lớn là hắn fan hâm mộ đến nôn đàm. Đây là mua ca không thành, tâm lý hận lên chính mình. Dũng tâm không thể làm không mang theo độc, cái này là chuẩn bị lợi dụng chính mình ngôi sao thân phận chèn ép chính mình à. Bất quá Giang Hạo lại cười. Chèn ép chính mình, sự tình tốt à, chỉ sợ cái này mà cờ khai ân còn không biết cái gì gọi là người giả bị đụng ngôi sao đi. Hậu thế vô số người muốn dùng một chiêu này mà không thể được. Làm mọi thứ có thể để hướng những ngu nhạc mình tinh đó trên thân dựa vào, chỉ hy vọng có thể dính bọn họ một điểm ánh sáng, mặc kệ là tên hay âm thanh vẫn là danh tiếng xấu, trước nổi danh lại nói. Chính mình đây là người trong nhà ngồi, vui từ trên trời đến A, đã ngươi mặc cờ khai ân đưa tới cửa, này Giang mỗi liền không khách khí, không làm ngươi cái sức đầu mẹ chán, ép khâu ngươi giá trị lợi dụng, mỗi nhân nghĩa tiểu làng quân là tuyệt đối sẽ không lui bước điện. Chương 1026, Edward, nói ai là heo đâu. Giang Hạo ấn mở Tune sở xin web sẽ chính mình ca khúc logo, lục thủ ca hiện tại chỉ hạt lượng gần 1 triệu, đao loạt lượng tiếp cận 1 vạn, tính toán là có chút tiểu thành tích, ấn mở một ca khúc khúc thử nghe, Giang Hạo nghe một trận, nói thật, lúc ấy không có tiền, thu sắc thực quá kém. Hiện tại có tiền, vậy liền chế tác tinh xảo một điểm, bằng không quả thật có chút mai một cái này mấy cái thủ tốt ca. Hôm sau, Giang Hạo lái xe tới đến Sì Ơn Lệ, tìm một nhà chuyên nghiệp phòng thu âm. Trước khi đến Giang Hạo đã đánh điện thoại liên lạc qua, bên này có người tiếp đãi, Giang Hạo xuất ra mấy phần bản bạc giao cho đối phương, cái này gọi Patrick Ân Lục Âm Sư tại nước Mỹ có chút danh khí, cho không ít ngôi sao ca nhạc thu qua ca khúc, cho nên Giang Hạo mới có thể tuyển hắn. Patrick Ân sau khi xem hơi kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo, cái này lục thủ ca là ngươi viết. Ngươi chính là trên Internet cái kia dọn. Bị mặc cỡ khải nhĩ mắng làm không có linh hồn ca sĩ. S.E.E.G.A.N. cùng. G.E.S.P.A.M.C.S.C.O. đều là người hát. Patrick Ân hỏi ra một chuỗi vấn đề. Giang Hạo gật gật đầu, vâng. Gọn gàng mà linh hoạt, một chữ giá trị thiên kim. Patrick Ân cau mày nói, cái này mấy cái bài hát ta đều nghe qua, ngươi biết ta cảm giác là cái gì không? Ngươi lãng phí ngươi tài hoa, lãng phí ngươi cuống họng, cái này mấy cái bài hát khúc tuyệt đối có thể trở thành kinh điển, ngươi lại đem bọn nó biến thành cặn bã, thu phối nhạc rối tinh rối mù. Giang Hạo bất đắc dĩ buông tay. Không có cách, trước đó không có tiền, hiện tại không liền đến tìm ngươi cái này chuyên nghiệp lục âm sư ghi chép ca à. Ngươi làm như vậy liền đúng. Patrick Ân nói, chuyên nghiệp phòng thu âm, chuyên nghiệp lục âm sư, chuyên nghiệp phối nhạc sư, dùng 4 ngày thời gian, Giang Hạo đem cái này lục thủ ca một lần nữa thu một lần, lần này ghi chép chế ra chất lượng tuyệt đối là chuyên nghiệp cấp, không thua bất luận cái gì ngôi sao đĩa nhạc chất lượng. Nghe xong thu âm về sau, A Chi Tân đối Giang Hạo lời nói thâm thía nói ra, giòn, ngươi hẳn là hướng ca hát phương hướng phát triển, ngươi tiếng nói, ngươi âm vực, ngươi sáng tác tài hoa đều là không gì sánh kịp, ngươi hoàn toàn có trở thành đệ nhất ca vương tiềm chất. Giòn, chính ta liền có một nhà âm nhạc công tác thất, ta trước kia cũng từng làm qua nghệ nhân quảng bá công tác, có phương diện này kinh nghiệm, ta hy vọng ngươi ký kết tới, đến lúc đó ta giúp ngươi đẩy ra ca khúc, ngươi sẽ trở thành đại minh tinh. A Chi Tân nhìn chúng Giang Hạo tiềm chất, hắn tin tưởng, chỉ cần ký Giang Hạo, về sau khẳng định hội mang đến cho mình rất lợi hại đại thu hoạch. Giang Hạo nhìn lấy A Chi Tân cười cười, A Chi Tân, ngươi âm nhạc tố dưỡng ta rất lợi hại thưởng thức, ta muốn hỏi hỏi, ngươi có nguyện ý hay không làm ta đối tác, bao quát căn này phòng thu âm. A. A Chi Tân bị Giang Hạo nói sững sờ, mình muốn mời chào hắn, bây giờ lại biến thành hắn mời chào chính mình, cái này tình huống như thế nào, một cái 18 tuổi người trẻ tuổi, hắn nơi nào đến khí. Ngươi căn này phòng thu âm bao nhiêu tiền? Lúc ấy đầu nhập hơn 80 vạn. Ta tưởng tượng là, chúng ta hùn vốn mở một nhà âm nhạc công ty, ngươi làm tổng giám đốc cùng âm nhạc tổng giám, ta làm ký kết ca sĩ kiêm sáng tác bài hát, ngươi phụ trách quảng bá ta đầu tư 300 vạn, ngươi đầu nhập căn này phòng thu âm, cho ngươi 30% cổ phần, ngươi cảm thấy thế nào? Giang Hạo nói, A Chi Tân không bình thường kinh ngạc, 300 vạn, ngươi có thể xuất ra 300 vạn đến. Đương nhiên, Giang Hạo trả lời không bình thường tự tin. A Chi Tân nhất thời tâm động, hắn có thể dự cảm đến Giang Hạo có thể thành công, mà lại nhập cổ chính mình cũng có chẳng giá, nói trắng ra liền là đối phương nhìn chúng chính mình âm nhạc chế tác năng lực cùng tại giới âm nhạc tư nguyên, muốn mời chào chính mình. Ta cần muốn suy tính một chút. A Chi Tân nói, không có vấn đề, ngươi có điện thoại ta, tùy thời có thể lấy điện thoại cho ta. Giang Hạo vừa cười vừa nói, sau đó rời đi Lục Câm Sư. Có tiền cũng là tốt, không cần bán mình, còn có thể mua người khác. Vào lúc ban đêm, Giang Hạo liền đem mới thu lục thủ ca toàn bộ thượng truyền Internet, đem trước kia ca khúc loại bỏ, đồng thời viết rõ, ca khúc một lần nữa cao phẩm chất thu, trước kia mua trở qua người sử dụng, có thể miễn phí một lần nữa download cao phẩm chất ca khúc. Làm xong những này, Giang Hạo bắt đầu đệ nhị bộ kế hoạch, hắn viết mấy cái trang blog, tiêu đề đều không bình thường tình bạo. Mại cờ Khải Nhĩ nói giòn không xứng làm ca sĩ. Vì cái gì hắn sẽ như thế nói? Tân nhân sáng tác ca sĩ bị ngôi sao chèn ép, đến tột cùng vì này. Bị Mại cờ Khải Nhĩ dèm pha chất lượng kém, giòn rưng rưng một lần nữa thu, đến tột cùng có hay không linh hồn nghe xong lại nói. Mại cờ Khải Nhĩ vì sao dèm pha ca khúc mới tay, bên trong có ẩn tình. Mại cờ Khải Nhĩ, một cái giả âm cùng cao âm đều cần điều âm sư tu âm ca sĩ, có tư cách gì chỉ trích người khác. Những này Bắc Văn bị Tiểu Hân tản đến các đại diễn đàn bên trên, trong lúc nhất thời chiếm cứ vô số đầu vị trí, nhân loại là thích nhất xem náo nhiệt tộc quần, thấy có người xé bước, tuyệt đối thích nghe ngóng, cũng không có việc gì đều nguyện ý vây xem một phen. Giang Hạo ca khúc trang chủ lần nữa náo nhiệt lên, nguyên bản download qua ca khúc người một lần nữa download, bởi vì lúc trước bọn họ liền ưa thích cái này mấy cái bài hát khúc. Lần này nghe HD tinh trang bản sau tất cả đều biểu thị quá êm tai. Nhiều người hơn là xem náo nhiệt tới, thử nghe lượng bởi vậy cấp tốc tăng vọt, một đêm liền tăng vọt mấy chục vạn điểm kích lượng, Giang Hạo cái này mấy cái bài hát khúc chất lượng không nói, rất nhiều người lựa chọn mua trở. Khi mà Cờ Khải Nhĩ biết tin tức này sau không bình thường tức giận, một cái không biết cái gọi là ca sĩ, cũng dám phản bác chính mình lời nói, còn nói mình giả âm cùng cao âm đều cần điều âm sư tu âm, thật sự là ép cờ cờ. Phơ giả chi. Tìm ký giả, cho ta hung hăng mang cái kia không biết cái gọi là gia hỏa, ta muốn để hắn vĩnh xa không có cơ hội tại giới ca hát đặt chân. Mại cờ Khải Nhĩ thở phì phì nói ra. Có thể phở giả trí lại đang trầm tư, giống như không có nghe được mại cờ Khải Nhĩ lời nói một dạng. Thế nào, ngươi đang suy nghĩ gì? Mại cờ Khải Nhĩ hỏi. Phở giả trí nhìn xem mại cờ Khải Nhĩ, cau mày nói ra, ta bỗng nhiên cảm giác, lần này chúng ta giống như bị hắn lợi dụng. Bọn họ quả thật bị lợi dụng. Cái này một đợt thao tác, để vô số người biết một cái gọi giòn ca sĩ, tuy nhiên không gặp người chỉ nghe âm thanh, lại làm cho rất nhiều người nhớ kỹ cái tên này, còn có hắn ca khúc. Bởi vì ca khúc chất lượng cao, rất nhiều âm để đài phát thanh phát ra Giang Hạo ca khúc, phát ra lượng nhiều nhất cũng là GESPAMC Sở CEO, cùng SEEZUAN một bài kình bạo tẩy não, một bài thâm tình thổ lộ hết hữu nghị, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Giòn cái tên này lập tức nổi danh. Giang Hạo cười cười. Cái này mà Cờ Khải Nhĩ thật đúng là dùng tốt, chỉ tiếc, hắn chỉ là hàng hai ca sĩ mà thôi, bằng không thu hoạch càng nhiều. Giòn, xế chiều ngày mai cũng là đón người mới đến vũ hội, ngươi thật không có ý định tìm bạn ngày sao? Ở trường học canteen ăn cơm trưa thời điểm, Ezit hiếu kỳ hỏi. Giang Hạo cười cười về nói, vì mặt mũi cưỡng ép kéo một cái bạn nhảy có ý gì đây? Trừ phi trước đó cũng là bạn bè trai gái, trừ cái đó ra, đại đa số cũng là cưỡng ép đụng đúng, sợ bị người chê cười không bằng hữu. Trường cấp 3 vũ hội tổ chức địa điểm là phốt trường cấp 3 thuê một chỗ đỉnh núi biệt thự, không bình thường rộng rãi, đi qua tĩnh tâm trang trí, từng đôi người yêu lái xe lên, nam ăn mặc tây phục, nữ ăn mặc lễ phục dạ hội, không bình thường chính thức. Giang Hạo đem xe đứng ở bãi đỗ xe, xuống xe đi vào biệt thự, nhất thời hấp dẫn rất nhiều nam nam nữ nữ ánh mắt, một thân màu xanh da trời tây phục, dáng người thẳng tắp tuổi trẻ xuất khí, có người ánh mắt tốt, liếc mắt liền nhìn ra Giang Hạo cái này một thân tây phục có giá trị không nhỏ, là Gucci năm nay kiểu mới. Hắn không có để ý người khác ánh mắt, bưng một chén rượu đi đến biệt thự viện tử rào chắn một bên, nơi này có thể trông về phía xa dãy núi, nơi xa là liên miên sơn lâm, lục sắc liên miên vũ khí lờ lờ, cho người ta một loại như vào tranh thủy mặc bên trong cảm giác. Không thể không nói nơi này cảnh sắc không tệ. Một cái cao gầy nữ nhân đứng tại biệt thự bên cửa sổ, nhìn thấy Giang Hạo thân ảnh, hỏi bên cạnh bạn gái nói, ngươi biết hắn là ai sao?